Quyển 1, tiên lò 8 quẻ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hỏa diễm thế giới. Lửa. Vô biên vô tận hỏa diễm. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, một chút liếc nhìn quá khứ, ngọn lửa màu vàng nóng, như là thủy triều, hỏa diễm bọt nước, sóng sau cao hơn sóng trước, tạo thành vô biên vô tận hỏa diễm thế giới. Một đoàn màu vàng nhạt hỏa cầu, ngay tại hỏa diễm thế giới ở trong lặng lặng nằm ngang. Đây là địa phương nào? Tự lầm bầm lời nói, từ hỏa diễm thế giới bên trong truyền ra. Thanh âm thanh thúy, phổ vừa xuất hiện, bốn phía chén lửa dẫn ra, bắt đầu rung động dữ dội. Kim hoàng sắc thiêu đốt hỏa diễm đại thiêu đốt, không ngừng lan lộn, phía trước một chỗ hỏa diễm đài cao, một đoàn bình tĩnh hỏa diễm bắt đầu bốc lên, cuồn cuộn sóng nhiệt truyền ra, phảng phất có được tuyệt thế manh thu muốn ngưng tụ thành hình, mặc dù thân ở tại hỏa diễm thế giới bên trong, nhưng Dương Khải Phong lại là phát giác mình hoàn toàn lạnh lẽo, dọa đến Dương Khải Phong lập tức im ngay không nói, toàn bộ thân hình rúc vào một chỗ. Thật lâu, lan lộn hỏa diễm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dương Khải Phong âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới thận trọng rời bỗng nhúc nhích thân thể của mình, nhúc nhích hướng phía sau bỏ đi, kia một chỗ ngọn lửa màu vàng nóng tạo thành trượng tam cao đài, thật sự là quá nguy hiểm một chút, Dương Khải Phong muốn núp xa xa. Hỏa diễm thế giới bên trong, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ cạn ngọn lửa màu vàng, ngay tại hỏa diễm tạo thành trên mặt đất, chậm rãi leo lên. Hán, chính là Dương Khải Phong. Nhìn qua kia trượng tam cao đài, Dương Khải Phong phát giác mình như thế không may, hôm qua nhắm mắt về sau, vừa mở mắt, vậy mà đi tới như thế địa phương nguy hiểm, mình vừa mới sự nghiệp có thành tựu, trở thành lão quân xem quán chủ, chính là hăng hái, đang muốn hướng Thiếu Lâm tự như thế, trắng trợn phát dương đạo giáo văn hóa, đem lão quân xem cái này nhãn hiệu đánh đi ra, nhưng còn không đợi chính mình có động tác, cũng không biết chạy thế nào đến cái này hỏa diễm thế giới bên trong. Nhân sinh bên trong, đây đã là một kiện xui xẻo sự tình, mà càng thêm xui xẻo là, mình giờ phút này đã không phải là loài người. Từ khi sau khi tỉnh dậy, tầm mắt của mình lại có thể quan sát 360 độ, bất luận là đông nam tây bắc bốn đại phương hướng, vẫn là phía trên cùng phía dưới, đều rõ ràng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái này điểm nhân loại là làm không được, sử dụng khí lực, Dương Khải Phong cố gắng núp nhích, nhìn xem tự mình di động chậm chạp tốc độ, cùng kia ốc sen xê xích không bao nhiêu, Dương Khải Phong đối với mình cái này hóa thân thành một đám lửa, có rất mạnh đoán nghiệm. Tốc độ di chuyển tuy chậm, nhưng Dương Khải Phong vẫn cố gắng di động tới, kia trượng tam cao đài, quá nguy hiểm. Hiện tại đã không phải là người, nhưng Su Cắt Tị Hung cái này là nhân loại bản tính, thân thể không phải người, nhưng linh hồn hắn vẫn là người, Dương Khải Phong còn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền là 2 ngày trôi qua, tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, kia trượng ba kim hoàng sắc đài cao, đã biến mất tại tầm mắt bên trong, cái này khiến Dương Khải Phong nhẹ nhõm không ít, hóa thân thành hỏa diễm, cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít Dương Khải Phong không có mệt nhọc. Trong thân thể lực lượng phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Cái này 2 ngày thời gian, Dương Khải Phong đã đem tình cảnh của mình cân nhắc rõ ràng, cũng miễn cưỡng tiếp nhận mình bây giờ tình huống. Oán trời trách đất, cam chịu, cái này căn bản không phải Dương Khải Phong tính cách. Câu nói kia nói rất hay, sinh hoạt tựa như là mạnh, gian, đã không phản kháng được, vậy sẽ phải đi tiếp thu. Đồng thời tại Dương Khải Phong trong nội tâm, cũng là có một cái huyễn tưởng, tưởng tượng lấy mình xuyên Việt rồi, đối với một chút tiểu thuyết xuyên Việt các loại. Dương Khải Phong cũng là hiểu rất rõ, phải biết Dương Khải Phong cũng không phải một vị chân chính đạo sĩ, mà là một cái chức nghiệp đạo sĩ. Cái gì gọi là chức nghiệp đạo sĩ? Cái gọi là chức nghiệp đạo sĩ, dĩ nhiên là chỉ lấy đạo sĩ vì chức nghiệp, mà không phải chân chính xuất gia tu hành đạo sĩ. Dù sao tại xã hội hiện đại, tông giáo cũng đã trở thành một chút địa khu phát triển kinh tế trụ cột sản nghiệp. Những đạo sĩ này giống dân đi làm giống như, mặc vào đạo bào là đạo sĩ, thoát đạo bào liền là người bình thường. Bất quá Dương Khải Phong muốn so phổ thông chức nghiệp đạo sĩ cao cấp một chút, cách làm cùng chân chính đạo sĩ không kém bao nhiêu, cũng đang nghiên cứu đạo kinh, chỉ bất quá cùng kia một chút chân chính muốn xuất ra người so sánh. Dương Khải Phong bên trong lòng có kiếm tiền hoàn tục ý nghĩ, không đem cái này coi như tu hành, mà là coi như chức nghiệp, như là kia lập trình. Viên muốn nghiên cứu dấu hiệu, đạo sĩ tự nhiên muốn nghiên cứu đạo kinh. Cái này nếu là một cái tiên hiệp thế giới, mình cũng có thể hóa hình, tiêu sái qua ngày không nói, còn có thể cầu tiên vấn đạo. Dương Khải Phong lúc đầu sa sút tâm tình, theo ý nghĩ như vậy sau khi xuất hiện, một trái tim biến lửa nóng, ngay tại y ở trong Dương Khải Phong, đột nhiên bị phía trước nâng lên hỏa diễm thủy triều cho đánh thức. Cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch hết thảy, từ đằng xa xâm nhập tứ phương, hỏa diễm thủy triều như là trong biển rộng gợn sóng, ầm. Dương Khải Phong bị ngọn lửa thủy triều cho đánh ra đến, lập tức cho vọt lên bầu trời, đau nhức. Thấu xương đau đớn tại thân thể bên trong bắn ra. Dương Khải Phong lập tức cảm giác được mình tăng mất hết đối thân thể trường khống, tại mình kia 360 độ tốt không góc chết tầm mắt bên trong, có thể nhìn thấy mình kia màu vàng nhạt tương đối ngưng thực bóng rổ lớn nhỏ thân thể, tại hỏa diễm thủy triều đánh ra dưới, rút nhỏ 1/3, mà thân thể cũng trở nên mờ đi. Hỏa cầu không ngừng cao cao bay vọt, phía dưới hỏa diễm thủy triều tiếp tục cuốn sạch lấy, cuồn cuộn thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, lúc đầu vừa mới muốn hạ Lạc Dương Khải Phong, lại một lần nữa bị đánh bay, thân thể tiếp tục rút lại. Ngoà nó, cái này hỏa diễm thế giới quá nguy hiểm, tùy tiện tới một cái bọt nước, chính mình cũng muốn bị trục chết. Dương Khải Phong trong lòng thầm mắng, trong miệng không dám mở miệng. Hai ngày trước mình mở miệng dẫn phát biến đổi lớn một màn kia, còn rõ ràng hiện lên ở trước mắt, sợ dẫn phát đại biến, để tự mình xui xẻo chết mất. Không, không, không, mình muốn là như thế này tiếp tục nữa, đây mới là muốn thật chết đi. Dương Khải Phong không khống chế được thân thể, nhói nhói phía dưới, tư duy cực kỳ rõ ràng, điên cuồng vận chuyển ở dưới. Dương Khải Phong biết muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, lần tiếp theo tại bị đánh ra hai lần, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hy vọng duy nhất, liền là dẫn phát hỏa diễm thế giới biến hóa, dạng này mình không chừng còn có một chút hy vọng sống. Náo hải thanh minh, Dương Khải Phong nhanh chóng đem hết thể cân nhắc rõ ràng, nhìn qua dưới thân hỏa diễm thủy triều, một lần nữa bắt đầu cuốn tới, mình không có có dư thừa cân nhắc thời gian. Cực. Trong hai con ngươi hiện ra giám định thần sắc, Dương Khải Phong mở miệng điên cuồng lớn tiếng mắng, đau chết ta. Một tiếng ra, hỏa diễm thế giới kịch liệt quay cuồng lên, mà ngọn lửa kia thủy triều không giảm ngược lại tăng, kinh khủng kim sắc hỏa diễm, quét sạch hết thảy. Một màn này bị Dương Khải Phong để ở trong mắt, ánh mắt bên trong dần hiện ra tuyệt vọng, lần này đánh bạc, rõ ràng thua cuộc, hoa hoa kêu to lên, xong, xong, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tử vong. Chương 2, hỏa diễm đài cao. Không cam tâm, Dương Khải Phong vô cùng không cam tâm. Mình đi tới cái này hỏa diễm thế giới, mới hai ngày, vậy mà liền phải chết, trong nội tâm kìm nén một cỗ hoàng khí. Trong đầu ký ức cuồn cuộn chảy xuôi, mình ở kiếp trước ký ức rõ ràng trong đầu sẽ qua, ký ức sâu sắc không gì sánh được, phảng phất tựa như là hôm qua vừa mới kinh lịch đồng dạng. Đây chính là trước khi chết hồi quang phản chiếu, sẽ nghĩ từ bản thân quá khứ ký ức. Dương Khải Phong trong nội tâm đắng chát cười một tiếng, tự rêu ở trong nội tâm cảm thán nói. Không, chờ một chút, mình làm sao thần trí còn rõ ràng như thế? Ngọn lửa kia thủy triều còn không có quét sạch tới sao? Dương Khải Phong đột nhiên phát giác không đúng, theo lý tới nói ngọn lửa kia thủy triều sớm nên bao trùm tới, mình tại ngọn lửa kia thủy triều trùng kích vào, liền sẽ thịt nát xương tan, nhưng giờ phút này một điểm đau đớn không có, mình thần trí rõ ràng, cái này bất kể thế nào nhìn, đều không phải là muốn chết dấu hiệu. Dương Khải Phong vội vàng dãy mở rộng tầm mắt, quan sát đến bốn phía thế cục. Xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong hỏa diễm thế giới, là một bộ gió êm sóng lặng thế giới. Kia kinh khủng hỏa diễm thủy triều đã biến mất sạch sẽ, ngọn lửa màu vàng nóng bám rễ sinh trồi riêng phần mình tại vị trí của mình diện cháy hương hực, mà thay đổi lớn nhất liền là Dương Khải Phong ngay phía trên trời chỗ trống. Nơi đó vốn nên là cũng bị vô tận hỏa diễm bao vây, nhưng giờ phút này lại là lộ ra trống chỗ, một cái cửa hang xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong. Thấy cảnh này, Dương Khải Phong ngây ngẩn cả người, ở trên bầu trời mấy cái quái vật khổng lồ cũng là bị vẫn xuống dưới, thanh âm ồ ồ tại hỏa diễm thế giới bên trong vang lên. Kia là vật nặng vạch phá không gian tạo thành vang động, đây không phải Dương Khải Phong sửng sốt nguyên nhân thực sự, nguyên nhân chân chính là Dương Khải Phong nghe thấy được nhân loại tiếng nói. Đồng nhi quạt lửa thanh âm bình thản, không có chút rung động nào, không xen lẫn bất kỳ tình cảm. Nhưng cái này một thanh âm, đối Dương Khải Phong tới nói, như là một đạo sấm sét, đây quả nhiên là tiên hiệp thế giới, bây giờ tình cảnh của mình, cũng bị Dương Khải Phong phân tích ra được, mình thế này sao lại là tại hỏa diễm thế giới bên trong, nếu là đoán chừng không sai. Chính mình sở tại hoàn cảnh, hẳn là luyện trong lò luyện đan, trách không được vừa mới nhìn rõ kia từ trên bầu trời bỏ xuống đến đồ vật, bất kể thế nào nhìn đều giống như dược vật, chẳng qua là thể tích lớn một chút mà. Thôi, không, không nên nói là thể tích lớn, hẳn là mình nhỏ. Nhìn chăm chú trên bầu trời lại một lần nữa bị ngọn lửa nơi bao bọc, Dương Khải Phong biết cái này lò luyện đan bị phong bế. Không nghĩ tới, mình lại có một ngày, trở thành người khác luyện lửa trong lò đan diễm. Dương Khải Phong ở trong nội tâm cảm thán một câu. Thoáng qua liền đem cái này tiêu cực cảm xúc cho sắp xếp trừ đi, hiện tại Dương Khải Phong đấu trí dặn dào, đã biết mình chỗ sâu tại tiên hiệp thế giới về sau, tương lai mỹ hảo tiền cảnh tràn ngập tại Dương Khải Phong trong nội tâm. Tu luyện, sau đó hóa hình, lại đi tìm một cái vắng vẻ địa phương, xưng thần làm tổ, tiêu diêu khoái hoạt đi, đây chính là Dương Khải Phong giờ phút này bên trong ý nghĩ trong lòng. Hai mắt lửa nóng nhìn xem kia hỏa diễm thế giới trung ương lơ lửng dự vật, nói đến cũng tương đối kỳ quái. Cái này hỏa diễm thế giới rất lớn, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, nhưng là kia phía trên, Dương Khải Phong một chút liếc nhìn quá khứ, liền có thể nhìn rõ ràng, phảng phất khoảng cách cũng chính là hơn ngàn mét tả hữu. Đương nhiên Dương Khải Phong sẽ không thật ngu đến mức cho rằng, hắn cũng chỉ có hơn ngàn mét, cái này rõ ràng không có khả năng. Tại Dương Khải Phong xem ra, là có một loại sức mạnh, ảnh hưởng mình, mới để mình có thể nhìn rõ ràng như vậy. Nhìn qua kia chiếm cứ tại dược vật bốn phía kim sắc hỏa diễm, Dương Khải Phong thay đổi thân thể, không còn đi xem, kia cùng mình trước mắt không có có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại mình chủ yếu nhất vẫn là tu luyện. Ở kiếp trước làm một đạo sĩ, liên quan tới tu luyện Dương Khải Phong không phải rất lạ lắm. Tu luyện liền là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhờ vào đó rèn luyện tự thân, ngưng tụ nguyên thần. Mặc dù các loại đạo kinh phía trên kể ra nội dung, đều huyền chi lại huyền, ở kiếp trước vô dụng, một thế này không có nghĩa là vô dụng. Thiên địa linh khí Dương Khải Phong hướng phía bốn phía xem nhìn thoáng qua, cái này sâu nằm ở lò luyện đan, xem xét liền không có thiên địa linh khí, có chỉ là vô cùng vô tận hỏa diễm, bất quá cái này đã đủ rồi, mình trước mắt thân thể, liền là một đám lửa, muốn tu luyện, tại Dương Khải Phong xem ra, liền là thôn phệ cái khác hỏa diễm, đền bù tự thân. Bất quá trước khi tu luyện, mình muốn tìm một chỗ ổn định địa phương. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, hiện tại Dương Khải Phong ở vị trí, cũng không khá lắm. Hỏa diễm thế giới bên trong phân làm rất nhiều cấp độ, trước mắt Dương Khải Phong chỗ ở vào cấp độ, bốn phía hỏa diễm, toàn bộ đều là màu vàng nhạt, ngọn lửa màu vàng nóng là tại mình phía dưới cấp độ bên trong, đến cùng là tiên hiệp thế giới, vô cùng huyền ảo dị thường, Dương Khải Phong căn bản không rõ ràng. Cái này hỏa diễm thế giới bên trong từng tầng đến cùng như thế nào phân chia, hắn không có bất kỳ cái gì vật chất đồ vật phụ trợ, phảng phất là trống rỗng lơ lửng, nhưng Dương Khải Phong tự mình cảm thụ về sau, biết đó căn bản cũng không phải là trống rỗng lơ lửng, bởi vì Dương Khải Phong có thể phát giác dưới thân là có một tầng mặt đất, có thể để cho mình mượn lực. Kéo lấy mình chỉ lớn chừng quả đấm hư ảo thân thể, một chút xíu hướng phía đông phương bò, lúc đầu Dương Khải Phong tốc độ liền như là ốc sên, tại thân thể giảm nhỏ về sau tốc độ chậm hơn. Tại tầm mắt bên trong bất quá là một đoạn không xa lộ trình, Dương Khải Phong ước chừng hao tốn không chênh lệch nhiều nửa ngày, cái này mới đi đến được mục đích của mình địa. Đây là một chỗ cạn ngọn lửa màu vàng tạo thành đài cao tuyệt không cao, ước chừng cũng chỉ có khoảng nửa mét. Dương Khải Phong trước tới nơi đây, cũng là bởi vì ở phía dưới cấp độ thời điểm, xem thấy được kia trượng ba đài cao duyên cớ, tại kia trượng ba trong đài cao có lên hỏa diễm hung thú chiếm cứ, rất rõ ràng đài cao này có một loại nào đó không hiểu chỗ tốt. Cho nên tại phát hiện bên cạnh mình cách đó không xa cũng có được một chỗ đài cao, Dương Khải Phong ngồi không yên. Tại đi tới đài cao cách đó không xa về sau, Dương Khải Phong không có một lần nữa tiến lên, mà là nhẹ giọng mở miệng nói ra, yêu quái, ra. Thanh âm êm dịu, lúc đầu yên tĩnh hỏa diễm thế giới, một chút lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm, bắt đầu lay động, Dương Khải Phong thở ơ, mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm đài cao, tại phát hiện đài cao không có bất kỳ biến hóa nào, không có hỏa diễm hung thú ngưng tụ ra về sau. Trong nội tâm thở dài một hơi, Dương Khải Phong làm như thế, liền là tại khảo thí trong đài cao là không là vật có chủ, nếu là có chủ Dương Khải Phong lập tức quay đầu rời đi, hiện tại vô cùng suy yếu bộ dáng, Dương Khải Phong không cho là mình đánh thắng được ai. Không có có chủ nhân, Dương Khải Phong mình trực tiếp thu nhận, cố gắng hướng phía đài cao bỏ đi, đi tới dưới đài cao diện về sau, một chút xíu hướng về trên đài cao leo lên, trở thành hỏa diễm cũng có được chỗ tốt, chí ít Dương Khải Phong làm được nhân loại làm không đến sự tình. Có thể không ta trợ lấy bất luận cái gì đồ vật, thẳng tắp leo lên. Chương 3, tinh tụng đạo đức kinh. Hỏa diễm hừng hực, kịch liệt thiêu đốt. Vô biên vô tận hỏa diễm, tràn ngập thế giới. Dương Khải Phong phổ vừa đến nửa mét đài cao, lập tức phát hiện khác biệt, nhẹ nhẹ cạn ngọn lửa màu vàng, bắt đầu hướng phía thân thể của mình tràn vào. Cái này cạn ngọn lửa màu vàng, bắt đầu làm dịu mình kia hư ảo thân thể, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, nương theo lấy cạn ngọn lửa màu vàng không ngừng tại thân thể mình bên trong ngưng tụ. Nhìn qua mông lung hư ảo tương đối lộ mãng thân thể, rắn chắc thêm không ít. Xem xét tỉ mỉ lấy tự thân thể biến hóa, Dương Khải Phong đại hỉ. Thôn phệ hỏa diễm, tăng cường mình, cái này một con đường rõ ràng có thể đi thông. Dương Khải Phong tập trung ý chí, để cho mình tập trung tinh thần, bắt đầu chủ động hấp dẫn bốn phía hỏa diễm, nhẹ nhẹ cạn ngọn lửa màu vàng, tại nương theo lấy Dương Khải Phong động tác, đã biến thành đạo đạo cạn ngọn lửa màu vàng. Từ tơ mỏng cạn ngọn lửa màu vàng, biến thành dây gai phẩm chất. Vành ánh quang mang tại Dương Khải Phong thân bên trên tán phát, hấp thu hỏa diễm hiệu quả nhanh chóng, Dương Khải Phong hư ảo thân thể, tại dần dần ngưng thực. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Dương Khải Phong đã di quên thời gian trôi qua, lâm vào vô biên khoái cảm bên trong, không ngừng thôn phệ lấy bốn phía hỏa diễm. Đúng, liền là khoái cảm, thôn phệ hỏa diễm, sẽ sinh ra một loại cảm giác sảng khoái, cái này một loại cảm giác để Dương Khải Phong trầm mê. Thời gian đúng dung, đương Dương Khải Phong lại một lần nữa dậy mở tròng mắt về sau. Đã là 5 ngày sau đó, một lần nữa tránh ra hai mắt, Dương Khải Phong quan sát đến tự thân biến hóa, thân thể đã hoàn toàn ngưng thực, không chỉ như thế, tự thân thể tích đã khôi phục được bóng rổ lớn nhỏ, bởi vì hỏa diễm thủy triều bị thương thế, tại bây giờ hoàn toàn khôi phục. Hai mắt lại một lần nữa đóng chặt, Dương Khải Phong lần nữa tiến vào trong tu hành. Lúc đầu theo Dương Khải Phong thanh tỉnh, Ma Đình chỉ vọt tới cạn ngọn lửa màu vàng, một lần nữa quần quần vọt tới. Cuồng bạo, không ngừng lăn lộn hỏa diễm, tại tiếp xúc đến hỏa diễm đài cao về sau, trong nháy mắt biến ôn hòa, từ hung mãnh sói hoang chuyển biến làm dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua, tu luyện ở trong không đội năm, đương Dương Khải Phong lại một lần nữa từ trong tu luyện thanh tỉnh, thời gian đã qua 3 tháng. Dương Khải Phong kiểm tra một chút từ sau lưng, không có một lần nữa tiến hành tu luyện, mà là rơi vào trầm tư ở trong. Thôn vệ hỏa diễm tu luyện, đây là một đầu tiền đồ tươi sáng, cái này là không thể đủ bị bỏ qua, bất quá đầu này tiền đồ tươi sáng đi như thế nào, cái này liền cần Dương Khải Phong hảo hảo suy nghĩ một phen. Đối với thời gian trôi qua, trong tu luyện Dương Khải Phong không biết, nhưng khi Dương Khải Phong thanh tỉnh về sau, có thể nhạy cảm phát giác được, lần này 3 tháng tu luyện, tiến triển rải rác, Dương Khải Phong thân thể chỉ là làm lớn ra gấp đôi, từ bóng rổ lớn nhỏ, diễn biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Dạng này tốc độ tu luyện căn bản không thể để Dương Khải Phong hài lòng. 3 tháng, đối với người trong tu hành, cái này chính là căn bản không đáng giá nhắc tới thời gian. Bế quan ngồi xuống tu luyện không có cái 1-2 năm đều không có ý tứ nói ra miệng, nhưng đối với ở kiếp trước chỉ là phàm nhân Dương Khải Phong tới nói, 3 tháng thế nhưng là 1 năm 1 phần 4, nhân sinh ở trong có mấy cái 1 năm, lại có mấy cái 1 phần 4. Làm người ở kiếp trước, một mực chiếm cứ lấy Dương Khải Phong tâm thần, một chút quan niệm tại không có xung đột ở dưới, căn bản không cách nào sửa đổi. Ánh mắt đánh giá ngọn lửa này đài cao, tại hỏa diễm trên đài cao, cho dù là mình không chủ động thu nạp hỏa diễm đài cao đều sẽ chủ động thu nạp một chút hỏa diễm, hướng phía Dương Khải Phong thân thể bên trong tràn vào, cái này là một chuyện tốt, Dương Khải Phong cũng biết, mình có thể chủ động thu nạp hỏa diễm, cái này cạn ngọn lửa màu vàng thành thật thật bị mình thôn phệ hết, cái này không phải là của mình bản sự, mà là ngọn lửa này đài cao hiệu quả. Hỏa diễm đài cao chính là một chỗ tu luyện bảo địa, lấy tình huống của mình, Dương Khải Phong biết mình cách nổ súng diễm đài cao về sau, ngọn lửa này cũng sẽ không ngoan ngoãn bị mình thôn phệ. Lửa, chính là sao động, cuồng bạo đại danh tử. Cho nên hỏa diễm đài cao mình không thể đủ rời đi, mình muốn cải biến là thế nào hấp thu hỏa diễm phương pháp. Phải biết yêu quái tu luyện cực kỳ long đong, đại bộ phận yêu quái ngay từ đầu chỉ là một chút không có chút nào thần trí giã thú, bọn hắn tình cờ ăn uống thiên tài địa bảo. Hay là thường tại ban đêm chịu đựng nguyệt chi tinh hoa, mở ra bộ phận thần trí, từ tỉnh tỉnh mê mê bên trong, thu được đơn giản thần trí, bắt đầu chủ động tìm kiếm nhật nguyệt tinh hoa, nhưng cái này chủ động, cũng bất quá là một chút yêu quái, dựa vào bản năng hấp thu mà thôi, cũng có được phương pháp tu luyện người trong. Tu hành so sánh, tốc độ tu luyện chênh lệch rất nhiều, đây chính là yêu quái bi ai chỗ, thường thường tu luyện ngàn năm, không bằng người ta tu luyện mấy chục năm. Một chút danh môn đại phái đệ tử, tu hành chừng 20 năm. Lại có một thanh tốt một chút pháp khí, chém giết tu hành mấy trăm năm yêu quái, ở thế giới ở giữa chỗ nào cũng có. Dương Khải Phong lần này tu luyện sau 3 tháng, lập tức cảnh giác lên, biết mình dạng này chủ động tu luyện, cùng kia một chút bi ai đám yêu quái, không có bất kỳ cái gì khác biệt, thiếu khuyết phương pháp tu luyện, muốn chân chính tu luyện có thành tựu, còn không biết muốn năm nào tháng nào. Bất quá cùng một chút vừa mới mở ra thần trí yêu quái khác biệt, Dương Khải Phong ở kiếp trước thế nhưng là đọc thuộc lòng các loại đạo kinh, lấy hiện đại hoàn cảnh. Tin tức nổ lớn, các loại đạo tạng đã không còn là cổ đại như thế, bị chân giấu đi, ngoại nhân không cách nào quan sát, chỉ cần có thể lên mạng, từng cái lưu phái chú giải đạo kinh, cái gì cần có đều có. Cái này liền là ưu thế của mình, Dương Khải Phong bên trong lòng có giác ngộ. Đạo kinh tại ở kiếp trước hoàn cảnh như vậy bên trong, không dùng được, có thể đổi đến một chỗ đạo pháp hiển thánh thế giới bên trong đầu của mình kia một chút tri thức, đến cùng có hữu dụng hay không, chỉ cần khảo thí một phen liền có thể biết. Quét mắt một chút bốn phía, Dương Khải Phong tập trung tâm thần, trong lòng bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh. Dương Khải Phong dẫn đầu khảo thí Đạo Đức Kinh, cái này không phải là bởi vì Dương Khải Phong chính là lao quân xem người, mà là Đạo Đức Kinh trình độ trọng yếu, tại ở kiếp trước đạo gia bên trong, cái này Đạo Đức Kinh vì chư tử bách gia chỗ kính ngưỡng, chính là đạo gia triết học tư tưởng trọng yếu nơi phát ra, làm là đạo gia người khai sáng, lao tử địa vị không phải bình thường. Làm một có rộng lớn khát vọng chức nghiệp đạo sĩ, cái này Đạo Đức Kinh chính là Dương Khải Phong nghiên cứu khắc sâu nhất đạo kinh. Hắn đã sâu tận xương tủy bên trong, chạy đến đọc thuộc lòng một lần, cũng không phải việc khó. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu. Thường có muốn để xem thiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Toàn văn hơn 5.000 chữ, bị Dương Khải Phong lặp đi lặp lại tĩnh tụng một lần lại một lần. Vô số hỏa diễm, đột nhiên tăng vọt, tạo thành một đạo hỏa diễm trụ lớn, bao phủ tại Dương Khải Phong trên thân thể. Lặng lặng Dương Khải Phong tâm thần trầm mê, tiến vào trạng thái không minh ở trong. Chương 4, ngưng tụ chân thân. Tỉnh tỉnh mê mê, Dương Khải Phong thân thể trôi nổi. Viên cầu thân thể không tá trợ lấy bất luận cái gì đồ vật, chậm rãi lơ lửng chuyển động. Hào quang nhàn nhạt, từ Dương Khải Phong trên thân thể phát ra, đem Dương Khải Phong chiếu rọi như là thần đệ. Vô biên hỏa diễm, sóng sau cao hơn sóng trước hướng phía Dương Khải Phong cuốn tới, hỏa diễm thủy triều đoạn trước, biến thành một trương lượn lờ miệng lớn, như manh thú khéo mồm khéo miệng, hướng phía Dương Khải Phong thôn phệ mà tới. Bất quá tại đi vào Dương Khải Phong trước người 1 mét chỗ vị trí, đụng chạm tới Dương Khải Phong thân thể tản ra nhàn nhạt quang huy, trực tiếp mẫn tiêu diệt, không có để lại bất kỳ vết tích, biến thành thuần túy hỏa diễm, tràn vào đến Dương Khải Phong trong thân thể. Không hiểu thanh âm, một lần lại một lần tại hỏa diễm thế giới bên trong vang vọng. Thanh âm êm dịu, lại là thấm nhuần hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm bao hao, thủy triều cút cút. Vô tận cạn ngọn lửa màu vàng lao nhanh tràn vào Dương Khải Phong thân thể bên trong, phảng phất từ đỉnh tuyết sơn bưng chuốt xuống dòng suối, tại kinh lịch ngàn trượng vạn hiểm về sau, cuối cùng trăm sông về lưu, tụ hợp vào Vông Dương đại hải. Dương Khải Phong thân thể tại cái này hỏa diễm thế giới bên trong triển khai biến hóa, mỗi một phút mỗi một giây đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thần diệu biến hóa. TERUIENVN tăng trưởng, vô tận hỏa diễm tràn vào Dương Khải Phong thân thể, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ chính đang nhanh chóng tăng trưởng, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân viên cầu đã biến thành to bằng cái thớt. Giang giác, cao nửa thước hỏa diễm đài cao xuất hiện vết rách, Dương Khải Phong thân thể đang không ngừng mở rộng, hỏa diễm đài cao vết rách càng ngày càng nhiều, nhiều nhất biến thành vô số mảnh vỡ, vẩy rơi xuống, không đợi mảnh vỡ rơi xuống, qua trong giây lát biến thành đạo đạo hỏa diễm, đắp lên trống không truyền ra lực hấp dẫn, kéo xuống Dương Khải Phong thân thể bên cạnh, bị thôn phệ trống không. Phảng phất qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua ước vạn năm lâu. Dương Khải Phong tựa như hài nhi, co quắp tại hỏa diễm thế giới bên trong, mỗi một lần hô hấp đều cùng hỏa diễm thế giới bên trong hỏa diễm cộng minh cộng hưởng, mỗi một lần nhịp tim đều cùng hỏa diễm thiêu đốt tần suất cùng nhiều lần đồng điệu. Một trượng, hai trượng, năm trượng. Hỏa diễm viên cầu không ngừng khuếch trương, thân thể cao lớn, đã có thể gọi là cỡ nhỏ mặt trời, tản ra vô tận cạn ngọn lửa màu vàng, 7 trượng, 8 trượng, 9 trượng, 9 trượng 9 thời điểm, thân thể không tại tiếp tục tăng trưởng. Quái vật khổng lồ hỏa cầu, hoành không sừng sững tại hỏa diễm thế giới bên trong, nhưng như một khỏa thái dương tinh thần. Hỏa cầu đứng im bất động, trận trận đạo đức chi ngôn từ bên trong mà bên ngoài tĩnh tụng mà ra. Hỏa diễm thế giới, hỏa diễm bao hao, đạo đạo hỏa diễm phảng phất dâng lên ngàn vầng trăng sáng. Vạn đạo mặt trời rực rỡ, một cấu ngọn lửa màu đỏ đột nhiên thoát ra, hỏa diễm cực kỳ tinh hồng, như là máu mới. Tinh hồng hỏa diễm xuất hiện, không thể địch nổi. Lúc đầu bị kim sắc hỏa diễm luyện hóa dược liệu, tại đụng chạm tới tinh hồng hỏa diễm lập tức khô héo, trong nháy mắt liền đốt cháy hầu như không còn, một tia dấu vết đều không có để lại. Tinh ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ thần quang, tách ra phảng phất siêu tân tinh bộc phát quang huy, phủ xuống thiên hạ, hỏa diễm thế giới bên trong tất cả hỏa diễm, bất luận là kim sắc vẫn là màu vàng, tại tinh hồng hỏa diễm quang mang dưới, đều đã mất đi quang huy. Tinh ngọn lửa màu đỏ, tại luyện hóa dược vật về sau, từ tinh hồng sắc mặt trời, phân hóa mà ra, biến thành đạo đạo chống chân điểm điểm, cuốn sạch lấy hỏa diễm thế giới. Một đạo tinh ngọn lửa màu đỏ, vừa vặn rơi vào đến Dương Khải Phong bên cạnh, bị Dương Khải Phong thân bên trên truyền ra lực hấp dẫn, liên lụy mà đến, trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Cùng phổ thông cạn ngọn lửa màu vàng trực tiếp dung nhập vào Dương Khải Phong thân thể. Hóa thành Dương Khải Phong thân thể chất dinh dưỡng khác biệt, tinh ngọn lửa màu đỏ xuất hiện tại Dương Khải Phong trên thân thể về sau, bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, cả ngọn lửa màu vàng tạo thành hỏa cầu, căn bản không thấp, dễ dàng sụp đổ, phảng phất chuột thấy mèo đồng dạng. Ngay tại hỏa cầu muốn bị đốt cháy không còn, kia hào quang nhàn nhạt phát huy, hắn không hiểu bùng cháy mạnh, quang huy như trụ, kịch liệt thiêu đốt tinh ngọn lửa màu đỏ, lập tức tối sầm lại, chậm rãi về bình tĩnh lại bên trong. Vô số hỏa diễm còn đang không ngừng tràn vào. Dương Khải Phong tán loạn thân thể một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, bất quá lần này tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, cả ngọn lửa màu vàng tiến vào thân thể về sau, cũng là bị tinh ngọn lửa màu đỏ lặng lặng luyện hóa. Hỏa cầu nhưng dần dần trở nên trong suốt, một loại tinh xảo đặc sắc, nhưng lại phảng phất ẩn chứa thế gian hết thể hoa thải trương nhạc ngọc chất, đương tăng trưởng đến 9 trượng 9 về sau, một lần nữa đình chỉ tăng trưởng. Trong suốt cự đại hỏa cầu, không ngừng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, trung ương bộ vị một điểm tinh ngọn lửa màu đỏ đóa hoa lẳng lặng thiêu đốt lên. Một bộ bình tĩnh, một bộ quỷ dị hình tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, to lớn trong suốt hỏa cầu, y nguyên còn tại tiếp tục phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Vô số hỏa diễm bị thôn phệ, hỏa diễm thế giới không có có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất là một chỗ vĩnh viễn sẽ không khô cạn hỏa diễm thế giới. Thời gian trôi qua, hỏa cầu bất luận lớn nhỏ vẫn là nhan sắc, không có có bất kỳ thay đổi nào. Đương ngày nào một ngày thôn tính lên hỏa diễm hỏa cầu, đình chỉ hỏa diễm thôn phệ, lúc đầu ấp ủ ở phía trên đạo đức chi ngôn cũng biến mất sạch sẽ. Hỏa cầu hình thái bắt đầu phát sinh cải biến, đung đưa kịch liệt, như là hỏa cầu nội bộ có một loại nào đó sinh vật muốn tránh thoát đồng dạng. Một trận hỏa diễm đại nhiệt, hỏa cầu đã diễn biến thành vì một đầu dài ước chừng 9 trượng 9 giao long, đầu ngựa đuôi rắn, đầu có râu sừng, giao long hình thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mắt thấy liền muốn ngưng tụ chân hình, hóa hình mà ra thời điểm, tinh ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên một trận lắc lư, hỏa diễm tạo thành giao long thân thể, lập tức phá vỡ đi ra, vô số hỏa diễm tán loạn. Cuối cùng giao long thân thể biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân trong suốt hỏa cầu tiếp tục tồn tại. Hỏa diễm một lần nữa hướng phía hỏa cầu vọt tới, hấp thu bốn phía vô biên hỏa diễm, hỏa cầu lại một lần tăng trưởng thân thể của mình, lúc đạt tới cực hạn về sau, bắt đầu tiếp tục ngưng tụ chân thân. Bất quá cùng lần trước ngưng tụ giao long khác biệt, lần này ngưng tụ mà ra chính là một lộng lây đại hổ. Thân thể hùng vĩ, đầu tròn, hôn rộng, mắt to, bên miệng mọc ra cứng rắn cần, mặt sau có song hành màu đen tung văn, nhất là trán vằn đen có phần giống như chữ Hán bên trong vương chữ, rất sống động, càng lộ ra dị thường uy võ. Nhưng là cùng giao long thân thể đồng dạng, tinh ngọn lửa màu đỏ một cái lắc lư, lộng lây đại hổ trực tiếp sụp đổ, Dương Khải Phong thân thể lần nữa biến thành hỏa cầu. Một lần lại một lần ngưng tụ chân thân, mỗi loại quái thú xuất hiện, các loại truyền thuyết thần thoại ở trong quái thú, nhất nhất hoa trang lên sân khấu, nhưng mỗi một lần đều không thành công ngưng tụ mà ra, kia tinh ngọn lửa màu đỏ không ngừng lắc lư, triệt để vỡ vụn ngưng tụ chân thân. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà Dương Khải Phong còn đang không ngừng ngưng tụ thuộc tại thân thể của mình. Chương 5, màu đỏ hỏa nha. Hét dài một tiếng, như truy chim sơ minh, thấm nhuần hỏa diễm thế giới. Một thân thể ước chừng nửa mét hỏa nha, kích động lấy cánh chim, bay lượn tại bầu trời, lông vũ phần lớn vì màu đỏ vũ cô lóe ra kim loại sáng bóng, cánh xa lớn ở đuôi, miệng, chân cùng chân thuần màu đỏ. Biểu đạt Dương Khải Phong hưng phấn chi ý, không dễ dàng, thật không dễ dàng. Lần này mình có thể ngưng tụ chân thân, thật sự là quá khó khăn. Dương Khải Phong vũ động bốn phía hỏa diễm, biểu đạt trong nội tâm sảng khoái. Sớm tại lần thứ nhất ngưng tụ chân thân thời điểm, Dương Khải Phong liền đã tỉnh táo lại, tại lần thứ nhất hóa làm giao long thời điểm, cái này trung giã có Dương Khải Phong ý niệm ở trong đó. Rồng, chính là Dương Khải Phong ở kiếp trước long đằng, cho nên đang ngưng tụ chân thân thời điểm, Dương Khải Phong tại tự giác hướng phía thần long đi ngưng tụ. Bất quá cùng Dương Khải Phong muốn trực tiếp ngưng tụ hình người thời điểm đồng dạng, nhận lấy một loại nào đó quy tắc hạn chế, cuối cùng thần long biến thành giao long. Bất quá đối với giao long Dương Khải Phong cũng cực kỳ hài lòng, giao long theo mình tu vi tăng lên, chắc chắn sẽ co hóa thành thần long ngày đó, dù sao ngay cả cá chép đều có thể vượt long môn, giao long càng không cần nhắc tới. Nhưng tại giao long thân thể đều đã ngưng tụ lúc đi ra, vậy mà hủy ở kia tinh ngọn lửa màu đỏ trong tay, đối với điểm ấy Dương Khải Phong mặc dù nổi nóng, nhưng cũng là không thể làm gì. Kia tinh ngọn lửa màu đỏ cực kỳ không ổn định khó trọng, mặc dù nhưng đã dung nhập thân thể mình, nhưng Dương Khải Phong căn bản không cách nào điều khiển. Đây là một cỗ vượt qua bản thân khống chế lực lượng, Dương Khải Phong cũng không biết nó là thế nào xuất hiện, tại sao cùng thân thể mình dung hợp lại cùng nhau. Đối với cái này tinh ngọn lửa màu đỏ, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, nó chẳng những để cho mình lần thứ nhất ngưng tụ chân thân thất bại, phía sau không biết bao nhiêu lần, Dương Khải Phong đều là một lần lại một lần thất bại. Cuối cùng Dương Khải Phong cũng đã nhìn ra, chỉ cần kia tinh ngọn lửa màu đỏ khẽ động, mình ngưng tụ chân thân liền sẽ sụp đổ. Cuối cùng Dương Khải Phong cũng bất đắc dĩ, tinh ngọn lửa màu đỏ tính tình quá lớn, mình huyễn tưởng ở trong thần thoại cường đại quái thú, toàn bộ đều không có ngưng tụ ra, về sau Dương Khải Phong từ bỏ ngưng tụ chân thân. Biết cái này vẫn chưa tới mình ngưng tụ chân thân thời điểm. Cứ như vậy đi qua thật lâu, duy trì 9 trượng 9 trong suốt hỏa cầu, tại một ngày kia tinh ngọn lửa màu đỏ một trận sao động, đột nhiên ngưng tụ chân thân mà ra. Hưng phấn sau khi, Dương Khải Phong bắt đầu quan sát đến hình dạng của mình, ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ kinh dị, chớp động lên màu đỏ lông vũ cánh. Dương Khải Phong vừa cẩn thận kiểm tra một hồi mình lợi trảo, bộ dáng này bất kể thế nào nhìn, đây đều là quạ đen dáng vẻ, khác biệt duy nhất chỗ cũng chính là mình lông vũ không phải màu đen, mà là màu đỏ. Đây là hỏa nha. Dương Khải Phong trong nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ. Minh ngộ về sau, Dương Khải Phong ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ hoài nghi. Đối với hỏa nha bộ dáng ghi chép, Dương Khải Phong nếu là đoán chừng không sai, mình căn bản không biết, tại cái này xa lạ một cái tiên hiệp thế giới bên trong, tất cả quái vật còn có dược vật, đến cùng cái gì bộ dáng, có cái gì bản lĩnh, có làm được cái gì, mình hẳn là toàn diện cũng không biết, làm sao lại nhận ra mình chính là Hỏa Nha. Ánh mắt bên trong thoáng hiện lo nghĩ, chuyện này bị Dương Khải Phong ép ở trong nội tâm, bây giờ không có cách nào truy tìm đáp án, chờ đến về sau có năng lực lại nói. Tại hỏa diễm thế giới bên trong kích động cánh, bay lượn một vòng về sau, Dương Khải Phong hạ xuống. Đối với mình cái này chân thân, Dương Khải Phong không phải rất hài lòng, cùng kia thần thoại ở trong quái thú so sánh với, cái này Hỏa Nha không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần. Cái này một cỗ bất mãn chi khí, tại Dương Khải Phong trên thân kéo dài 3 ngày, liền bị Dương Khải Phong sơ tán rồi, ngưng tụ ra chân thân, hỏa diễm thế giới ở trong có thể nguy hại đến Dương Khải Phong nguy cơ, càng ngày càng ít. Nhìn chăm chú hỏa diễm tạo thành thủy triều, cuốn sạch lấy toàn bộ hỏa diễm thế giới, Dương Khải Phong híp mắt lại, rụt cổ lại, nằm thân thể, hiện hiện có một chút mặt ủ mày chau, không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, lúc trước lần thứ nhất kém một chút đem Dương Khải Phong đánh ra mà chết hỏa diễm thủy triều. Bây giờ đối Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì nguy hại, tại cái này ngưng tụ chân thân sau khi xuất hiện 3 ngày thời gian bên trong, Dương Khải Phong đã gặp vài chục lần, bình quân. Xuống tới mỗi một ngày đều muốn tới như vậy mấy lần. Hỏa diễm thủy triều tại Dương Khải Phong trên thân thể tịch quyển nhi qua, màu đỏ lông vũ lộ ra sáng ngời, hỏa diễm thủy triều tựa như là một trận gió, thổi thổi qua Dương Khải Phong thân thể. Nhắm mắt lại, Dương Khải Phong nằm ngáy ho ho, đúng, ngươi không có nhìn lầm. Dương Khải Phong liền là đang ngủ. Đây là Dương Khải Phong ngưng tụ ra thật sau lưng một cọng lông bệnh, Dương Khải Phong biến thích ngủ, cái này một loại hiện tượng, không phải Dương Khải Phong không muốn thay đổi, mà là bất lực, cái này bối rối đột kích thời điểm, mặc kệ Dương Khải Phong hái lấy dạng gì phương pháp, cũng không có thể ngăn cản, nhiều nhất chỉ là nhiều bảo trì một hồi thanh tỉnh. Mới đầu thời điểm, Dương Khải Phong còn rất lo lắng, bản thân cho rằng có chỗ nào không bình thường, về sau phát hiện ngoại trừ buồn ngủ bên ngoài, không còn có những vấn đề khác về sau. Dương Khải Phong liền từ bỏ truy đến cùng. Điều này cũng làm cho làm yêu quái Dương Khải Phong lại một lần nữa khôi phục cuộc sống của con người, thanh tỉnh sau tu luyện sau đi ngủ. Một đóa ngọn lửa màu vàng phiêu trên không trung thiêu đốt lên, hỏa diễm như là đóa hoa, đóa đóa cánh hoa có thể thấy rõ ràng, trên bầu trời một đạo hồng sắc quý tích sẽ qua, mở ra mình kêu miệng chim, một ngụm đem đóa hoa màu vàng hỏa diễm nuốt xuống, một dòng nước gấm tại thân thể bên trong chảy xuôi, Dương Khải Phong lộ ra hài lòng ánh mắt. Thôn phệ cái này ngưng tụ ra hình thái hỏa diễm, đối Dương Khải Phong thế nhưng là đại bổ, liền cái này một đóa hỏa diễm hoa nhiều, chí ít có thể làm cho Dương Khải Phong thiếu tu luyện một tháng. Dòng nước gấm rất nhanh liền bị Dương Khải Phong tiêu hóa sạch sẽ, kích động cánh, Dương Khải Phong cao cao xoay quanh, tiếp tục tìm kiếm lấy ngưng tụ hình thái hỏa diễm, đi lên mình thôn phệ con đường. Con đường này là Dương Khải Phong trước một thời gian, tại thôn phệ một cái ngưng tụ ra hình thái hỏa diễm về sau, bắt đầu chính thức đi đến. Thôn phệ con đường, tu luyện nhưng là muốn so Dương Khải Phong thành thành thật thật tu luyện mau ra nhiều lắm, dựa theo lấy Dương Khải Phong tính toán, ít nhất phải nhanh gấp 10, tu luyện một tháng tương đương với một năm, Dương Khải Phong như thế nào sẽ đi thành thành thật thật tu luyện. Tìm một chỗ đặt chân địa phương về sau, Dương Khải Phong tĩnh tụng đạo đức kinh. Nếu là có người liền có thể trông thấy, một hỏa nha phi thường có tính người ngồi xuống, làm ra buồn cười ngồi xếp bằng bộ dáng, hữu mô hữu dạng bắt đầu tỉnh tọa. Một bước này là Dương Khải Phong mỗi ngày phải làm sự tình, mỗi ngày tĩnh tụng đạo đức kinh, Dương Khải Phong phát giác tâm cảnh của mình đang không ngừng trưởng, bất chi bất giác ở vào tĩnh tụng đạo đức kinh bên trong Dương Khải Phong, đã chậm rãi ngã xuống, hô hô ngủ say. Chương 6, thần băng sát. Lửa, vô biên vô hạn thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm thế giới hừng hực thiêu đốt lên, cảnh sắc vạn năm không thay đổi. Một đạo hồng sắc thân ảnh, nhanh chóng sẽ qua. Triển khai cánh chim màu đỏ, dập tắt lấy thiêu đốt hỏa diễm, những nơi đi qua một mảnh tịch diệt. Trượng ba hỏa diễm đài cao, bốn phía tụ tập một cỗ hỏa diễm, cháy hừng hực, lộ ra một cỗ uy nghiêm, vô số hỏa diễm hóa thành đường còn không ngừng dung nhập trong đài cao, cực kỳ bất phàm. Nương theo lấy dương cánh bay cao hỏa nha tiếp cận, bình tĩnh trượng tam hỏa diễm trên đài cao, xuất hiện một đạo lớn chừng quả đấm vòng xoáy, hỏa diễm bị tốc độ cắn nuốt, tăng trưởng gấp 10 bởi vì từ hỏa diễm dây nhỏ diễn biến thành hỏa diễm cột sáng. Một cỗ sao động, cuồng bạo tại hỏa diễm trên đài cao hiện hiện. Hỏa diễm vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, một hỏa diễm cự hổ vọt tại trên đài cao. Hỏa diễm cự hổ hiện ra vì kim hoàng sắc, kim quang lan tan, như là thần để hành tẩu ở nhân gian, phổ vừa xuất hiện, một tiếng giống to, chấn động thế giới. Hỏa diễm cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một giây sau lui lại dùng sức đạp một cái, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, hướng phía dương cánh bay tới hỏa nha đánh tới. Trên thân tất cả khí quan đều chính là hỏa diễm tạo thành, ngọn lửa kia tạo thành sắc bén răng phản xạ kim quang. Hỏa nha một đôi linh động trong hai con ngươi dần hiện ra một tia khinh thường, tại hỏa diễm cự hổ tới gần một khắc này, hai cánh trên không trung phiến động, vô tận hỏa diễm, theo hai cánh phiến lên mà quấy động, nhanh chóng quấy hỏa diễm, dưới cuồng phong, chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại là tăng vọt. Tiếng gió gào thét, cổ vũ lên hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm cự hổ, tại ngập trời hỏa diễm trùng kích vào, không có chút nào sức chống cự, như là Dương Khải Phong lần thứ nhất gặp được hỏa diễm thủy triều đánh ra đồng dạng, ngưng thực hỏa diễm thân thể, bắt đầu tán loạn. Dương Khải Phong thân thể cao lớn, tăng tốc độ, trong nháy mắt đi tới hỏa diễm cự hổ bên người, mở ra bén nhọn miệng, một ngụm cắn lấy hỏa diễm cự hổ trên cổ, trong miệng khẽ hớp, như là uống vào rượu ngon. Hỏa diễm cự hổ thân thể nổi lên đạo đạo hỏa diễm, không ngừng thuận miệng chảy xuôi vào Dương Khải Phong thân thể bên trong. Đại lượng hỏa diễm lực lượng trôi qua, hỏa diễm cự hổ thân thể mông lung, nhìn mờ đi, thân thể cũng tại khoảng 3 trượng rất có thu nhỏ, đến lúc cuối cùng một đạo hỏa diễm bị thôn phệ xuống dưới. Cuối cùng đánh một ở non nê, màu đỏ lông vũ, nổi lên đạo đạo quang hoa, một dòng nước ấm, bắt đầu ở Dương Khải Phong thân thể bên trong lưu chuyển. Lốp ba lốp búp ba. Từng tiếng nhỏ khó thể nghe, phảng phất dây cung rung động, lại phảng phất chim non phá xác tiếng vang tại hỏa nha trên thân liên tiếp vang lên. Từng tiếng tấu vang lên hỏa diễm giai điệu, theo từng cái huyệt khiếu mở ra, từng đạo thần thái quang huy sáng lên. Bàng bạc lực lượng cọ rửa khí khiếu, thân khiếu, địa khiếu. Một cỗ vô hình vô chất nhưng lại xác thực tồn tại rung động chấn hỏa diễm thế giới, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ gợn sóng. Dương Khải Phong huyệt khiếu quanh người không ngừng thắp sáng, mỗi một chỗ khiếu huyệt rất nhỏ rung động, trên thân trán phóng ánh sáng chói mắt, liên đối lấy Dương Khải Phong thân ảnh đều đã bị che đậy giấu đi. Thật lâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương, chính tại thể nội không ngừng diễn hóa hỏa diễm lực lượng, bắt đầu biến yếu kém, diễn hóa tốc độ biến chậm chạp, trên người quang huy đều mở đi một chút, nhìn thoáng qua phía dưới kia trượng tam hỏa diễm đài cao. Dương Khải Phong một cái lao xuống, lợi chảo trực tiếp cào nát trượng ba hỏa diễm đài cao, lại tiếp tục mở miệng lớn thôn phệ bốc cháy diễm trong đài cao hỏa diễm. Đọc truyện. Ở, choe nù ạ toại quang huy đại thiêu đốt, hỏa diễm thân thể tại lặng yên không tiếng động bị thay thế, da thịt, gân lạc, nội tạng, xương cốt các loại nhục thân vật chất bắt đầu nhất nhất hiện ra. Dương Khải Phong chín trượng chín hỏa nha thân thể, hiện ra từng đạo tinh tế nhỏ bé tia sáng mạch lạc, những này tia sáng mạch lạc lít nha lít nhít, giăng khắp nơi. Tựa như vũ trụ kinh vĩ, vận mệnh dệt lưới miêu tả lấy đại khái hình thể. Cuối cùng đương quang hoa biến mất về sau, màu đỏ lông vũ càng thêm sáng rõ, bén nhọn thanh âm, thấm nhuần hỏa diễm thế giới, Dương Khải Phong dương cánh bay lượn, trong hai con ngươi lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Trước kia màu đỏ lông vũ lại sáng rõ, nhưng đều mang một phần hư giả, kia là hỏa diễm lực lượng ngưng tụ, thuộc về một cỗ lực lượng vô hình, không giống như là hiện tại, hắn chân chính thuộc về vật chất. Trái tim nhảy lên, huyết dịch chảy xuôi. Đây mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thân thể, mình tại lúc này mới chính thức thoát ly hỏa diễm, có được huyết nhục chi khu. Xuyên qua kim sắc thiêu đốt hỏa diễm, Dương Khải Phong kia hỏa nha đầu lâu, nhân tính hóa như mày, màu đỏ lông vũ, đại bộ phận đã đốt cháy khét, thân thể của mình cũng tổn hại, lần này liền để mình đã bị thương tích. Dương Khải Phong cơ hai cánh, nhanh chóng hướng lấy hỏa diễm thế giới phía trên bay đi. Vừa mới ngưng tụ ra huyết nhục chi khu, còn cực kỳ nhỏ yếu, phía dưới hỏa diễm thế giới đã không thích hợp bản thân. Tại cái này hỏa diễm thế giới nhiều năm như vậy, Dương Khải Phong đã tìm ra hỏa diễm thế giới quy luật, hỏa diễm thế giới bên trong càng lên cao phương, hỏa diễm lực lượng càng yếu, trái lại, phía dưới liền càng mạnh. Đi vào nhạt màu vàng hỏa diễm khu vực, Dương Khải Phong mở ra bén nhọn miệng, thiêu đốt hỏa diễm, bắt đầu nhấp nô, hướng phía Dương Khải Phong trong mồm chạy xuôi mà vào, trận trận quang huy hiện hiện, kia đốt cháy khét lông vũ, lần nữa mọc ra, đồng thời càng thêm sáng rõ, thương thế đang hấp thu hỏa diễm dưới, rất nhanh liền đã khỏi hẳn. Một đôi mắt, bốn phía liếc nhìn ra, tìm được một chỗ hỏa diễm thiêu đốt tràn đầy địa phương, Dương Khải Phong bay qua rụt lại thân thể, nằm xuống. Mượn dùng lấy thiêu đốt hỏa diễm, rèn luyện thân thể của mình. Đối tại tình huống hiện tại, Dương Khải Phong cực kỳ hài lòng, nhìn qua có được huyết nhục chi khu về sau, Dương Khải Phong biến yếu đuối, hỏa diễm hấp thu tốc độ cũng là không lớn bằng lúc trước, chỗ xấu nhiều hơn, nhưng chỉ có một điểm chỗ tốt, cũng đủ để thỏa mãn Dương Khải Phong, kia chính là có thể hóa hình. Điểm ấy đối Dương Khải Phong tới nói đã đầy đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khải Phong rèn luyện thân thể, đã thay đổi mấy chỗ địa phương, hỏa diễm nhan sắc đã từ màu vàng nhạt, biến thành kim hoàng sắc, tăng lên không chỉ một cấp bậc. Hỏa diễm cuồng bạo, không ngừng cuốn sạch lấy thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách, một màn này Dương Khải Phong biết đại biểu cho cái gì, cái này lò luyện đan lại bị mở ra, ngược động ở trên không truyền ra, Dương Khải Phong dương mắt nhìn chăm chú hỏa diễm thế giới phía trên. To lớn hào quang màu u lam khối sắt bị từ thế giới bên ngoài ném vào đến hỏa diễm thế giới bên trong. Khối sắt phóng ánh sáng long lanh, như là hàn băng, Dương Khải Phong nhìn chăm chú hai mắt, phảng phất đều muốn so đồng kết đồng dạng. Đây là một khối hàn thiết, Dương Khải Phong bên trong lòng có giác ngộ, kia tới gần hàn thiết hỏa diễm, đều đã bị u lan sắc lấp lóe hàn khí chỗ đông kết. Đông kết hỏa diễm, nhiều lần như sinh, một màn này thật sâu chấn động Dương Khải Phong. Dương Khải Phong chưa từng có nghĩ đến, hỏa diễm vậy mà có thể bị đông cứng, cái này thực sự khiêu chiến Dương Khải Phong nhân sinh giá trị quan. Phía dưới tiểu gia hỏa, ngươi phải chết, ngươi biết không? Chương 7, Càn Lam yêu thần. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động thế giới. Dương Khải Phong giận dữ, cho dù ai nghe thấy có người mở miệng, nói với ngươi câu nói đầu tiên, liền là ngươi phải chết, nguyền rủa ngươi, tin tức như vậy, ai có thể chịu được. Giận thì giận, Dương Khải Phong vẫn là duy trì lý trí của mình, không có xông đi lên, cùng hắn liều mạng. Kia hàn thiết quá quỷ dị một chút, hỏa diễm đều có thể đông kết không nói, trong đó vẫn còn có một cái đại gia hỏa giấu ở trong đó. Không được chạy a tiểu gia hỏa, ta nói nhưng đều là thật, ngươi thật sắp phải chết. Phía trên thanh âm càng ngày càng vang. Dương Khải Phong đã liên tục hạ hỏa diễm thế giới mấy tầng, hai cánh vung đẩy, thân thể nhanh chóng ngang qua, nhưng thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào trong thai của mình. Cái này khiến Dương Khải Phong biết đạo nhất chuyện, hàn thiết bên trong tên đại gia hỏa kia, muốn so với mình lợi hại nhiều lắm. Bất quá Dương Khải Phong cũng không lo lắng, kia đại gia hỏa mặc dù mạnh, nhưng cái này lò luyện đan chủ nhân mạnh hơn, từ đem kia hàn thiết ném vào trong đó, liền biết, hắn đây là muốn bị luyện hóa vận mệnh. Tiểu gia hỏa ngươi làm sao không tin đâu? Ta Càn Lam yêu thần chưa từng gặp người, thiên hạ công nhận trung thực yêu quái. Thanh âm lại nhải nói liên miên, không ngừng tại Dương Khải Phong bên thai vang lên. Cái này khiến Dương Khải Phong rất là cảnh giác, trải qua ở kiếp trước hung đúc, rất nói nhiều người muốn phản lấy nghe, càng là nói mình là người thành thật ra hỏa, hắn càng là gian xảo, nói ra càng trở nên không đáng tin cậy. Dương Khải Phong thờ ơ, tại một chỗ hỏa diễm bên trong co đầu rút cổ, xa xa rời đi kia hàn thiết phạm vi, đối với chủ nhân của thanh âm kia, Dương Khải Phong cực kỳ kiêng kỵ. Kia cái gì đoạt xá, trùng sinh chi loại, Dương Khải Phong thế nhưng là không ít giải, vô sự vẫn là đường đi trêu chọc, đi từ tìm phiền toái. Tiểu gia hỏa ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tiểu gia hỏa xem ra ngươi là không tin, như vậy ta liền cho ngươi hảo hảo nói một chút, ai bảo ta Càn Lam chính là đàng hoàng yêu quái. Tiểu gia hỏa ngươi đoạn thời gian gần nhất, có phải hay không thích ngủ, nhiều khi đều là bất chi bất giác liền ngủ mất liễu lo không ngừng lời nói từ trên không truyền ra, lúc đầu không thèm để ý chút nào Dương Khải Phong. Nghe thấy một câu nói kia, nội tâm nghiêm nghị, cảnh giác nổi lên, thật là lợi hại gia hỏa, một chút nhìn ra bản thân tình huống thật, mà bắt đầu dẫn mình vào bẫy. Trên thế giới lợi hại nhất âm mưu là cái gì? Cái kia chính là nhập tình nhập cảnh, nói lao cảnh giới tối cao cũng là 9 xì nì trịa giả, để ngươi căn bản là không có cách phân rõ. Dương Khải Phong thần sắc, chút nào không có dấu giếm vượt qua phương nhìn chăm chú lên Càn Lam yêu thần, bất quá trong đó đại biểu ý tứ, Càn Lam yêu thần lĩnh ngộ có một ít không đúng. Dương Khải Phong cảnh giác thần sắc, tại Càn Lam yêu thần xem ra, đây là Dương Khải Phong chăm chú, lời nói của mình vào đến đối phương tâm khảm bên trong, trong giọng nói có một chút vui vẻ, mở miệng tiếp tục nói, tiểu gia hỏa ngươi tình huống như vậy, chính là trên người ngươi lục đinh thần lửa quấy phá. Lục đinh thần lửa quý vì thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong, có thể đốt đồ chơi, sao mà bá đạo, trên người ngươi lây dính một đạo không có bị thiêu chết, ngược lại đem hắn dung nhập tự thân, đây là vận mệnh của ngươi, nhưng lục đinh thần lửa tồn tại. Đồng thời cũng liên lụy ngươi. Mặc dù lục đinh thần lửa không sẽ chủ động tiến công ngươi cái này một vị chủ nhân, nhưng lấy ngươi ngay cả thần hồn đều không có ngưng tụ ra hỏa, làm sao có thể gánh vác lên lục đinh thần lửa? Cuối cùng kết cục của ngươi đã chú định, bị lục đinh thần lửa không ngừng nướng lấy hồn phách, cuối cùng một ngủ không dậy nổi, hồn tiêu phách tán. Phía dưới Dương Khải Phong thần sắc ngưng trọng, tự thân tình huống không đúng, Dương Khải Phong cũng đã phát hiện, có thể nói đối phương thật nói ra Dương Khải Phong hiện trạng, nhưng cũng chính là như thế. Dương Khải Phong mới cực kỳ lo lắng, bởi vì Dương Khải Phong căn bản phân biệt không ra, một câu nói kia bên trong có cái nào vài chỗ là hư giả, cuối cùng nghĩ nghĩ, lục đinh thần lửa muốn lợi dụng thần hồn đối kháng Dương Khải Phong không có chút nào hoài nghi, đối với kia tinh ngọn lửa. Màu đỏ xưng hô phía trên, lục đinh thần lửa bốn chữ vừa ra, Dương Khải Phong liền có một loại minh ngộ, điểm ấy cùng biết mình là hỏa nha đồng dạng, không giả được, một câu nói kia hẳn là toàn bộ đều là thật, bởi vì muốn dẫn mình vào bẫy, bắt đầu. Tuyệt đối không thể nói láo. Như thế nào ngừng tụ thần hồn? Dương Khải Phong bắt lấy đối phương trong giọng nói từ mấu chốt, không mở miệng không được nói. Đối phương chính là Dương Lưu, đi lộ tuyến đường đường chính chính, biết rõ đối phương là lấy mình hỏi thăm, tốt nhập cái bẫy, nhưng Dương Khải Phong vẫn là không thể không từ, mình thích ngủ thời gian càng phát ra trường cửu, trong nội tâm cũng sớm đã lo lắng, mình có một ngày, có thể sẽ một ngủ không dậy nổi, đối phương, trực tiếp điểm ra xương sườn mềm của mình. Bản thân tung hoành thiên hạ. Chính là thiên đình đại thần, ngưng tụ thần hồn chi pháp, có 3.600 loại, tùy tiện xuất ra một loại, liền có thể để ngươi ngưng tụ thần hồn, nhưng bản thần tại sao phải cho ngươi? Ngươi ta không thân chẳng quen. Phía trên thanh âm, lập tức cao, xưng hô bên trên cũng đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, từ ta, thăng lên đến bản thần. Lời nói nghe vào Dương Khải Phong trong tai, mang theo nồng đậm ngươi đi cầu ta à ý tứ. Còn xin đại thần ban thưởng ta ngưng tụ thần hồn chi pháp, tiểu yêu bái tạ, đại thần ân cứu mạng, tiểu yêu khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đời này kiếp này vĩnh không quên đi. Dương Khải Phong lập tức cáo cầu nói, thanh âm đê tiện. Cái này phía trên thanh âm có chút khác biệt, căn bản không có dự liệu được, Dương Khải Phong biến hóa to lớn như thế, một khắc trước vẫn là cường chính người, một giây sau liền trở thành nịnh nọt tiện nhân. Tiểu yêu dập đầu bái cầu, còn xin đại thần ban thưởng pháp. Dương Khải Phong tiếp tục hô to, kinh lịch ở kiếp trước hung đúc, đối Dương Khải Phong tới nói, ra mặt, vĩnh viễn không có lợi ích thực tế tới trọng yếu. Dương Khải Phong không phải thần, cũng không phải tiên, có thể vì ra mặt, mà tới một lần sinh tử đại chiến, Dương Khải Phong càng không phải là võ giả, huyết khí phương cương, có thể vì thở ra một hơi, mà máu phun ra năm bước. Lễ nhạc sụp đổ, lợi ích trên hết thế giới, có thể bồi dưỡng được đến một vị thánh nhân, kia là cực kỳ không thể nào. Sống sót, đây mới là hàng đầu mục tiêu, đọc tiểu thuyết, chủ giác có thể từng cái ngạo khí vô cùng, chiến thiên chiến địa, nhưng kia dù sao cũng là tiểu thuyết, trong hiện thực ngươi từ đầu tới ngạo khí. Ngươi tiểu gia hỏa này, rất có ý tứ, thông minh lanh lợi, bản thân liền ban cho ngươi ngưng tụ thần hồn chi pháp, nghe cho kỹ, bản thân không kể ra lần thứ hai phía trên thanh âm, chậm rãi một thiên phương pháp tu luyện nói ra, bất quá ngay tại Dương Khải Phong nghe mê mẩn thời điểm, đột nhiên tạm ngừng, dừng một chút thanh âm tiếp tục nói. Liền tới đây, bản thần cuống họng câm, ngươi đến bản thần bên người, bản thần trực tiếp đem phương pháp tu luyện, tụ hợp vào trong đầu của ngươi. Còn xin đại thần ban thưởng pháp, tiểu yêu gõ cầu Dương Khải Phong khổ khổ cầu khẩn, liền là bất động. Ngươi tiểu gia hỏa này tốt không hiểu chuyện, chỉ cần ngươi đi vào bản thần bên cạnh, bản thần trực tiếp truyền pháp, còn có thể đem mình cảm ngộ cùng nhau truyền cho ngươi. Dương Khải Phong khổ sở cầu khẩn, liền là không động đậy, phía trên đại gia hỏa tức giận lên, há miệng quát lớn nói. Tiểu yêu cánh bẻ gãy, là không bay qua được. Đã đại thần cuống họng câm, tiểu yêu vẫn là có thể các loại Dương Khải Phong phi thường có tính người dơ lên dập đầu đầu, vẻ vải ghé vào hỏa diễm bên trong, nhắm hai mắt lại, hữu khí vô lực nói. Chương 8, phương pháp tu luyện. Đi lên, Dương Khải Phong không đốc. Hai mắt khép hở, trực tiếp đem đối phương quát lớn loại bỏ rơi. Ngưng tụ thần hồn chi pháp, thiếu khuyết nửa bộ sau, tu luyện sau chẳng những sẽ không thành công, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mắt thấy Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến mình, hai mắt khép hở dáng vẻ. Càn Lam yêu thần không lại tiếp tục quát lớn, ngựa khí thâm trầm nói. Cái này đến không cần đại thần hao tâm tổn trí, tiểu yêu là sẽ không tu luyện. Dương Khải Phong hề vải vung vẩy lên bên phải cánh, khoa tay một chút, trong miệng bình tĩnh nói. Tu luyện, kia làm sao có thể, Dương Khải Phong một hệ liệt động tác, căn bản liền không phải là vì thu hoạch được cái này phương pháp tu luyện, đừng nói là cái này không hoàn chỉnh nửa bộ phương pháp tu luyện, liền là đối phương ban cho Dương Khải Phong hoàn chỉnh ngưng tụ thần hồn phương pháp tu luyện, Dương Khải Phong cũng sẽ không đi tu luyện. Công pháp thụ người chế trụ, rất dễ dàng trôn giấu xuống thai hoàng ẩm, đến lúc đó thân bất do kỷ. Dương Khải Phong một hệ liệt động tác, mục đích thực sự, chính là vì moi ra cái này một vị Càn Lam yêu thần mục đích, xem hắn đến cùng là vì cái gì. Hiện tại Dương Khải Phong biết, đối phương chính là vì hống lừa gạt mình quá khứ, tình huống như vậy biểu lộ một việc, cái kia chính là đối phương sẽ khai thác cùng loại đoạt xá phương pháp tiến hành thoát khốn. Trong nội tâm buông lỏng thở ra một hơi, đã hắn phải dỗ dành lừa gạt mình đi lên, chứng minh một việc. Đối phương căn bản không cách nào xuống tới, thân ở tại hỏa diễm thế giới phía dưới Dương Khải Phong, chính là an toàn, chỉ cần chờ đợi kia tinh hồng sắc lục đinh thần lửa vừa ra, luyện hóa ra hỏa này, tiêu trừ bất an nhân tố, hỏa diễm thế giới có thể làm cho mình vẫy vùng. Phía trên Càn Lam yêu thần choáng váng, ngay dưới mắt cái này một vị tiểu yêu, biến hóa thật sự là quá nhanh, bên trên một giây còn đối với mình quỳ lạy, hận không thể cả người đều hiến cho mình, một giây sau liền đối với mình hờ hững, thái độ như vậy, để Càn Lam yêu thần nổi giận. Mở miệng lớn tiếng quát lớn nói, ngươi tiểu yêu này, tốt không hiểu chuyện, bản thần hảo tâm trông thấy yêu tộc tiểu bối, nghĩ muốn cứu ngươi, ngươi vậy mà cũng không lĩnh tỉnh, không có bản thần trợ giúp, thật sự là tự tìm đường chết. Dương Khải Phong tại hỏa diễm phía dưới, tự động đem Càn Lam yêu thần loại bỏ rơi, bản nhân mặc dù không có bắt đầu tu luyện, Càn Lam yêu thần chuyển xuống không trọn vẹn công pháp, nhưng là bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này không trọn vẹn phương pháp tu luyện, Dương Khải Phong vậy mà nhìn hiểu, trên đó huyền chi lại huyền rằng giải. Dương Khải Phong phát hiện mình lý giải, cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn, chuyện như vậy, nếu là đổi thành Dương Khải Phong vừa mới xuyên qua thời điểm, Dương Khải Phong thu hoạch được cái này không trọn vẹn phương pháp tu luyện, sẽ xem không hiểu, nhưng bây giờ Dương Khải Phong, đã sớm không phải ngày xưa Ngô Hạ A Ngông. Không biết bao nhiêu năm nguyệt đọc Đạo Đức Kinh, để Dương Khải Phong không ngừng thu hoạch được thăng hoa, ở kiếp trước rất nhiều không hiểu rõ hàm nghĩa Đạo Kinh, tại cùng một thế có rộng mở trong sáng cảm giác. lúc đầu chuyện này cũng không có gì. Mặc dù Dương Khải Phong cảnh giới đang không ngừng đề cao, nhưng đến ngọn nguồn chính là bèo trôi không dễ. Dương Khải Phong đối với thế giới hiện tại một chút phương pháp tu luyện không hiểu rõ, chỉ có thể không ngừng thôn phệ hỏa diễm, rèn luyện chân thân, ngưng tụ pháp lực, đơn giản như vậy cơ sở tu luyện. Nhưng kia Càn Lam yêu thần truyền xuống không trọn vẹn nửa thiên phương pháp tu luyện về sau, đối Dương Khải Phong trợ giúp cũng không phải một chút điểm, mà là cho Dương Khải Phong đạt đến vỡ lòng hiệu quả. Như thế tới nói, không phải rất hình tượng hóa, đánh một cái thông tục ví von, kia không trọn vẹn phương pháp tu luyện, liền là báo cáo cách thức. Dương Khải Phong mặc dù nhưng đã có viết báo cáo năng lực, nhưng lại là không biết muốn viết báo cáo cách thức, đến cùng làm sao đi viết, cho nên chậm chạp không cách nào đặt bút, nhưng cái này không trọn vẹn phương pháp tu luyện xuất hiện, vừa vặn bổ đủ Dương Khải Phong không đủ, đền bù Dương Khải Phong nhược điểm, hết thảy đều là rộng mở trong. Sáng. Không trọn vẹn phương pháp tu luyện, lưu loát hơn vạn chữ, tại Dương Khải Phong trong đầu, không ngừng lưu lững lờ trôi qua, Dương Khải Phong chụp chữ bắt đầu phân tích. Cái này căn bản không phải cái gì nửa thiên, phải nói là tản thiên ở trong tản thiên, Dương Khải Phong tại đối cái này phương pháp tu luyện phân tích mấy lần về sau, hạ tổng kết. Cái này lưu loát hơn vạn chữ, chiếm cứ tổng phương pháp tu luyện 1/5, không, 1/10 đều không có. Cái này khiến Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra hùng tâm trang trí, lập tức liền dập tắt. Lúc đầu Dương Khải Phong nhìn hiểu phương pháp tu luyện, còn mài đao xoèn xoẹt ỉ vào ở kiếp trước tích lũy, đem không trọn vẹn phương pháp tu luyện cho bổ đủ, giờ phút này biết không trọn vẹn phương pháp tu luyện hoàn chỉnh có bao nhiêu, Dương Khải Phong trong nháy mắt dập tắt mình buồn cười ý nghĩ. Bất quá, mặc dù không thể đem không trọn vẹn phương pháp tu luyện đều cho bổ đầy đủ hết, nhưng Dương Khải Phong vẫn là có thể thử nghiệm bù đắp đến ngưng tụ thần hồn cảnh giới. Lửa cháy hừng hực, kịch liệt thiêu đốt lên, hỏa diễm thế giới bên trong bất kể năm. Theo kia Càn Lam yêu thần cách nói, thời gian đã bất chi bất giác trôi qua thật lâu, Dương Khải Phong đã quên đi thời gian trôi qua, toàn thân toàn ý đầu nhập vào lĩnh hội cùng bù đắp đại nghiệp ở trong. Mà kia Càn Lam yêu thần, tại ngay từ đầu liễu lo không ngừng sau một thời gian ngắn, phát hiện Dương Khải Phong không để ý mình về sau, đã im ngay không nói, nhìn xem Dương Khải Phong không ngừng xa vào đến trong ngủ mê, lạnh tiếu liên liên, kiên nhẫn lặng lặng chờ đợi đối phương không giữ được bình tĩnh, dẫn đầu mở miệng cầu khẩn chính mình. Điểm ấy để Càn Lam yêu thần thất vọng, toàn thân tâm đầu nhập bận rộn bên trong Dương Khải Phong, một mỗi ngày quá đích vô bị phong phú, tỉnh sau liền bắt đầu lĩnh hội, đã đến giờ liền đi ngủ. Ngược lại là Càn Lam yêu thần, theo một mỗi ngày vượt qua, kiên nhẫn có một ít không đủ, đó cũng không phải nói Càn Lam yêu thần nhịn không được, làm thiên đình đại thần, như thế kiên nhẫn Càn Lam yêu thần làm sao lại không có. Chỗ mấu chốt ở chỗ, hàn thiết bốn phía hỏa diễm, dần dần bắt đầu ấm lên, từ lúc mới bắt đầu màu vàng nhạt bị đông cứng ở hỏa diễm. Đến diện biến thành màu vàng đậm, không cách nào đồng kết hỏa diễm, đến bây giờ, vây quanh hàn thiết bốn phía hỏa diễm, đã biến thành kim hoàng sắc. Tất cả băng điêu hỏa diễm, đều đã bị hòa tan, tại ngọn lửa màu vàng nóng dưới, hàn thiết mặc dù không có một tơ một hào hòa tan, nhưng Càn Lam yêu thần biết, mình đã kiên trì không được bao lâu, cho dù là hỏa diễm diễn biến thành kim sắc, có thể thương tích mình, muốn luyện hóa mình cũng rất khó, nhưng nơi này lại là có thập đại hỏa diễm một trong lục đinh thần lửa. Lục đinh thần lửa vừa ra, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể như thế tiếp tục chờ đợi, mình nhất định muốn làm một ít chuyện. Lại một lần nữa nhìn xem Dương Khải Phong từ trong ngủ mê thanh tỉnh, Càn Lam yêu thần một lần nữa mở miệng la lớn, tiểu gia hỏa, ngươi đã ở vào hồn phi phách tán biên giới, đi lên nhanh một chút bản thần ban cho ngươi phương pháp tu luyện, vượt qua cái này một khó. Không cần, Dương Khải Phong lạnh lùng nói. Chương 9, cảnh giới tu hành. Không cần, tiểu gia hỏa, ngươi xem ra là không tin bản thần có thể hướng lên trời đạo phát thệ. Tuyệt đối ngươi không có lửa gạt ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi thật kiên trì không được bao lâu. Càn Lam yêu thần nghe thấy Dương Khải Phong, ngựa khí có một ít cao nói. Tiểu yêu tin tưởng đại thần lời nói, lục đinh thần lửa đối tiểu yêu gánh vác khá lớn, đang không ngừng xé rách lấy tiểu yêu hồn phách, tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Khải Phong đầu lâu phi thường có tính người nhẹ gật đầu, biểu thị lấy Càn Lam yêu thần chỗ tô nói lời, toàn bộ đều là chính xác. Nếu biết, muốn sống, tiểu gia hỏa ngươi liền cần ngưng tụ thần hồn chi pháp. Chỉ có ngưng tụ thần hồn, ngươi mới có thể có sơ bộ chống cự lục đinh thần lửa tư cách. Chúng ta làm cái giao dịch, ngươi chỉ cần đem bản thần liền ra, ta liền chuyển cho ngươi ngưng tụ thần hồn chi pháp. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần có chỗ lo lắng, bản thần thế nhưng là thiên đình bên trong trung thực yêu quái, là sẽ không tổn thương ngươi. Càn Lam yêu thần ngữ khí có nhàn nhạt bất đắc dĩ, phía dưới gia hỏa này, chết sống không được. Cái này khiến Càn Lam yêu thần ngữ khí lại một lần nữa yếu hóa nói, ngươi muốn là không tin bản thần. Bản thần có thể hướng lên trời đạo phát thệ, dạng này ngươi không yên lòng bản thần, vẫn chưa yên tâm thiên đạo. Không cần, ngưng tụ thần hồn chi pháp, ta đã có được Dương Khải Phong ở vào hỏa diễm bên trong, bình tĩnh mở miệng giảng đạo. Không có khả năng. Càn Lam yêu thần quả quyết bác bỏ nói, hàn băng tầng ngoài, lộ ra hai con ngươi, trong hai con ngươi ẩn chứa châm chọc ánh mắt, niệm ai thanh âm từ bên trên truyền ra nói, ngưng tụ thần hồn chi pháp, mặc dù không phải cái gì cao thâm pháp môn, lấy tình trạng của ngươi, cho ngươi thời gian ngàn năm, ngươi cũng lĩnh ngộ ra, có thể lục đinh thần lửa tình huống, ngươi đừng nói là sống ngàn năm, trên trăm năm đều khó có khả năng. Tiểu gia hỏa ngươi cho rằng là mình chính là ly hỏa chi tinh thành tinh, tiên thiên theo hầu, ngươi bất quá là cái này bắt quái tiên lô bên trong hỏa diễm thành tinh mà thôi, nghĩ muốn lĩnh ngộ ngưng tụ thần hồn chi pháp, ngươi còn kém quá xa. Tiểu gia hỏa ngươi muốn nói ra được đến, bản thân chuyển cho ngươi kim đan đại đạo, ban thưởng ngươi vô thượng thần thông. Dương Khải Phong mỉm cười, đối Càn Lam yêu thần ôm lấy hoài nghi, hào không tức giận, há miệng đem mình đoạn thời gian gần nhất cảm ngộ mở miệng kể ra đạo, thiên hạ văn vật, phương pháp tu luyện, bài trừ rơi kia tiên thiên khai trí giống loài, thuần túy lấy yêu quái đến luận, bước đầu tiên vì khai trí. Đây là bước then chốt, chỉ có khai trí có được trí tuệ, biết ta là ta, hiểu được suy nghĩ. Bước thứ hai vì ngưng hình, cái khác yêu quái tình huống ta không rõ ràng, nhưng đối với hướng ta như vậy vô hình chi vật, nhất định phải ngưng tụ ra chân chính thích hợp thiên địa hình thái tới. Bước thứ ba vì hóa thân, ngưng hành chi về sau, mặc dù có hình thái, nhưng đến ngọn nguồn còn thuộc ở vô hình chi vật, cái này liền cần hóa ra thuộc về huyết nhục thân thể, có máu có thịt lúc này mới hoàn chỉnh. Bước thứ tư vì thông pháp, có chân chính nhục thân về sau, bắt đầu ở thân thể bên trong ngưng tụ pháp lực. Bước thứ năm vì kết đan, theo pháp lực càng ngày càng nhiều, thân thể gánh chịu năng lực có hạn chế, sớm tối sẽ vượt qua, cho nên lúc này liền muốn đối pháp lực tiến hành không ngừng áp xúc, chiết xuất pháp lực, ngưng kết ra một viên yêu đan, đánh vỡ nhục thân gánh chịu pháp lực cực hạn. Bước thứ 6 vì thần hồn, thành tựu yêu đan về sau, liền có thể dùng yêu đan vận dưỡng hồn phách, cuối cùng thành tựu thần hồn. Cho nên con đường tu luyện, tổng tới nói, cũng chính là khai trí, ngưng đi, hóa thân, thông pháp, kết đan, thần hồn 6 bước lớn. Dương Khải Phong chậm rãi nói, nhìn xem phía trên kinh ngạc im ắng Hàn Thiết, Dương Khải Phong giọng nói vừa chuyển, có ý riêng nói ra, đương nhiên con đường tu luyện, không có khả năng cũng chỉ có cái này mấy cảnh giới. Cái này 6 đại cảnh giới chỉ là chính ta chỗ tổng kết. Tìm hiểu kia tàn thiên phương pháp tu luyện, Dương Khải Phong căn cứ lấy tự thân con đường tu luyện, tổng kết ra cái này 6 đại cảnh giới, bất quá trong đó 5 đại cảnh giới đã bị Dương Khải Phong chứng thực có thể thực hiện, sau cùng cảnh giới thần hồn, chỉ là suy đoán, cũng không nhất định có thể thực hiện, kia không chọn vẹn phương pháp tu luyện, liên quan tới phương diện này một điểm tin tức đều không có, không giống như là khai trí cùng ngưng đi nơi đó, còn có giải rắc rằng giải. Đây không có khả năng. Cái này một vị bất quá sinh ra không lâu, linh trí mở ra không có mấy năm tiểu yêu, lại có thể làm đến bước này, vừa mới khai linh trí hậu thiên yêu quái, không phải là thuần khiết như là một tờ giấy trắng sao. Càn Lam yêu thần bị chấn động, đơn giản không thể tin được, trong miệng thốt ra. Chẳng lẽ hắn là tiên thiên? Không, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ là tại bát quái tiên lô bên trong sinh ra linh trí, đây bất quá là kia lão quan tiên thiên bát quái lô ba bộ giả lô một trong thôi. Nếu là tại kia lão quan tiên thiên bắt quái trong lò sinh ra linh trí, nhất định là lấy lục đinh thần lửa vì hình, cũng không biết cái này một điểm lục đinh thần lửa liền để hắn muốn chết muốn sống. Có thể đem mình kia không chọn vẹn phương pháp tu luyện lĩnh hội hiểu, còn mình thôi diễn ra mấy bước, cái này thật sự là không làm rõ được Càn Lam yêu thần, thật sự là không thể tin được, cuối cùng chỉ có thể đem đây hết thảy quy kết đến Dương Khải Phong có kinh khủng ngộ tính phía trên, dù sao Càn Lam yêu thần không hiểu rõ xuyên qua là vật gì. Cũng không biết Dương Khải Phong nơi nào sẽ là thuần khiết như là giấy trắng vừa mới khai trí yêu quái, lấy Dương Khải Phong bây giờ cảnh giới. Trong đầu đại lượng đạo gia kinh điển, có hắn truyền xuống kia không chọn vẹn công pháp làm kiếp nổ, đặt đến một bước này là nước chảy thành sông sự tình. Đại thần đến lượt ngươi thực hiện hứa hẹn, kim đan đại đạo, vô thượng thần thông. Dương Khải Phong ở phía dưới nhìn xem trầm mặc không nói Càn Lam yêu thần, trong nội tâm vui mừng, kia ngưng tụ thần hồn chi pháp, Dương Khải Phong cân nhắc ra, nói thẳng ra liền là đang thử thăm dò đối phương, giờ phút này phát hiện đối phương thái độ chứng minh con đường này rõ ràng có thể thực hiện. Bản thân xem thường ngươi, tiểu gia hỏa ngươi lại có này ngộ tính, đáng tiếc ngươi là tại cái này bắt quái tiên lô bên trong ngưng tụ chân thân, nếu là đổi thành tiên thiên bắt quái lô, trực tiếp thành tiểu tiên thiên chi thân, tăng thêm cái này kinh khủng ngộ tính, chí tôn vị nghiệp tất có một chỗ của ngươi, bây giờ ngươi ngược lại là đáng tiếc thở dài ngữ khí, từ bên trên truyền ra, trong giọng nói mang theo nồng đậm đáng tiếc. Thật lâu Càn Lam yêu thần chỉnh ngay ngắn thần sắc, ngựa khí nhẹ nhàng tiếp tục nói, tiểu gia hỏa bản thần ở chỗ này, liền cùng ngươi rộng mở nói chuyện, ngươi có ngộ tính như vậy, lại có bản thần phối hợp, tương lai thành tiểu trí tôn vị nghiệp không có khả năng, nhưng đại la chi vị không là vấn đề. Bản thần muốn cùng ngươi đạt thành một cái giao dịch, ta đem hết toàn lực chúc ngươi, ngươi muốn trợ giúp ta khôi phục chân thân. Ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta có thể tiến hành cái thứ hai giao dịch, giúp đỡ cho nhau, ngươi trợ giúp ta né qua lần này tử kiếp, ta truyền cho ngươi phương pháp tu luyện, cái này cần phải so chính ngươi lĩnh hội mà ra kia thô thiện pháp quyết tinh thâm mấy trăm lần, tu luyện cái mấy chục và năm, chỉ cần bất tử, thành tiên không phải việc khó. Hảo hảo ngẫm lại đi, đến cùng lựa chọn cái nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Thái Thượng Lão Quân. Hỏa diễm thế giới, liệt hỏa hừng hực. Màu đỏ lông vũ, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lập lòe tỏa sáng, Dương Khải Phong xa vào đến trầm tư. Lần này Dương Khải Phong không còn có đem kia Càn Lam yêu thần lời nói, coi như gió thoảng bên tai, mà là chân chính bắt đầu tự hỏi. Lần này Càn Lam yêu thần nói ra, có rất lớn thành ý. Thiên đạo lời thề, đổi thành đại đạo lời thề, đây chính là điểm mấu chốt, mặc kệ tới nơi nào, đại đạo vĩnh viễn tại trên thiên đạo. Nếu là thiên đạo khả năng có lỗ thủng, có thể bị lừa bịp, đại đạo tuyệt đối sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Hai cái giao dịch, hai loại lựa chọn, đại biểu cho Dương Khải Phong tương lai hai loại con đường. Trong đó không hề nghi ngờ, loại thứ nhất là thu hoạch lớn nhất một loại, chỉ cần Dương Khải Phong đáp ứng, cái này một vị Càn Lam yêu thần, liền sẽ hóa thân thành trong tiểu thuyết Lao Gia Gia, phụ trợ lấy Dương Khải Phong, chỉ điểm Dương Khải Phong tu hành. Thu hoạch lớn, cùng thời đại biểu lấy nỗ lực cũng lớn, Dương Khải Phong muốn trợ giúp đối phương khôi phục chân thân. Mà loại phương pháp thứ hai liền đơn giản, Dương Khải Phong phải bảo đảm hắn không bị ngọn lửa thiêu chết, liền có thể hoàn thành, trợ giúp hắn khôi phục chân thân, Dương Khải Phong không biết phải làm sao, có thể trốn tị hỏa diễm, tại hỏa diễm thế giới bên trong, Dương Khải Phong có rất lớn nắm chắc làm đến, nhưng điểm ấy nhẹ nhõm ngược lại là dễ dàng, thu hoạch giải rác, mặc dù thu được phương pháp tu luyện, nhưng mấy chục vạn món ăn ngày Tết có thể thành tiên, dạng này thời gian, không phải Dương Khải Phong có thể tiếp nhận. Ở kiếp trước làm một phàm nhân, cả đời không hơn trăm năm, 20 năm mà một thế hệ, Dương Khải Phong một chút quan niệm còn không có thay đổi đến, ngàn năm đều là thời gian dài dằng dặc, mà cái này mấy chục vạn năm, càng là một cái vô cùng lâu dài số lượng, chỗ mấu chốt nhất, Dương Khải Phong bắt lấy một cái kia từ mấu chốt, liền là bất tử tình huống. Cho nên Dương Khải Phong lựa chọn, cũng chỉ có một điểm, trong nội tâm đã vô hạn bắt đầu có khuynh hướng thứ một cái giao dịch, bất quá Dương Khải Phong vẫn có một ít lo lắng tồn tại, cái kia chính là cái này một vị Càn Lam yêu thần, tên cứ gọi đi lên rất văng rội, khẩu khí không nhỏ, đến cùng có hay không cùng khẩu khí cùng so sánh thực lực, đây là một cái đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề, nếu là đây là một vị hàng lợm, mà để hắn khôi phục chân thân, dạng này nỗ lực cùng thu hoạch không thành. Có quan hệ trực tiếp, đây không phải Dương Khải Phong liền bị hố sao. Đại thần vẫn là để ta tìm hiểu một chút, ngươi như thế nào mới có thể khôi phục chân thân. Dương Khải Phong trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Xem ra ngươi là muốn lựa chọn thứ một cái giao dịch. Phía trên truyền ra vui sướng thanh âm, ngựa khí dồn dập tiếp tục nói, tiểu gia hỏa ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành tiểu tiên nhân thu hoạch được tư cách, tiến về Hoa Hoàng Cung, đến lúc đó tự có Hoa Hoàng xuất thủ. Thanh tiên, yêu cầu này không cao, Dương Khải Phong lúc đầu treo lấy một trái tim, nhất định, Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương, mấy cái tử ngữ trong đầu lấp lóe, Càn Lam yêu thần chính là hàng lợm hoài nghi, trong nháy mắt bởi vì cái này tử ngữ xuất hiện, mà biến mất sạch sẽ. Hướng đại đạo tuyên thệ đi. Dương Khải Phong dương cánh bay cao, xông ra ngọn lửa rừng rực, trầm giọng nói. Tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Càn Lam yêu thần nói. Dương Khải Phong nói. Đại đạo ở trên, ta Càn Lam ở đây tuyên thệ, tuyệt sẽ không tổn thương Dương Khải Phong. Dương Khải Phong lẳng lặng ngước nhìn trên không, một cô áp lực vô hình, ở trên không lượn vòng lấy, theo Càn Lam yêu thần tuyên thệ mà xuất hiện, cũng theo đó Càn Lam yêu thần tuyên thệ hoàn tất mà biến mất. Tiên hiệp thế giới, quả nhiên cùng phổ thông thế giới khác biệt, lời thề không thể loạn phát, Dương Khải Phong tại kia một cô áp lực biến mất về sau, mình cũng tuyên thệ một lần về sau, phát giác trên người mình siết chặt, phảng phất bị cái gì cho buộc lại đồng dạng, biết đây là đại đạo lời thề phát huy ra tác dụng. Dương Khải Phong lên mau, để cho ta rời đi cái này thần băng sắt đại đạo lời thề phát xong sau, Càn Lam yêu thần lập tức không kịp chờ đợi thúc giục nói. Tốt Dương Khải Phong vốn có đại đạo lời thề về sau, đối cái này cao thâm mặt chắc Càn Lam yêu thần, rốt cuộc không lo lắng. Dương cánh bay cao, phá vỡ trùng điệp hỏa diễm, Dương Khải Phong nhanh chóng đi tới Hàn Thiết phía trước, trong miệng mở miệng nói ra, tiếp xuống ta muốn làm thế nào. Trông thấy thần băng sắt phía trên kia nhô ra mảnh vỡ sao. Ngươi chỉ cần bắt được nó là được rồi. Thanh âm vang vọng tại Dương Khải Phong bên hai. Dương Khải Phong hai con ngươi như điện, một chút quét tới, lập tức phát hiện mục tiêu, kia là ước chừng quyền lớn nhỏ mảnh vụn khối. Dương Khải Phong một cái lao xuống, đi vào phía trước, lợi chảo một thanh năm qua, lại là không có phát giác được độ cứng. Cái này khối vụn, tại đụng chạm tới Dương Khải Phong về sau, lập tức bắt đầu hòa tan ra, giống như là giọt nước đồng dạng, cải biến hình thể, biến thành một đạo vòng tròn, quấn quanh ở Dương Khải Phong phía trên móng vuốt. Đi mau, không có bản thần trấn áp, cái này bắt quái tiên lô bên trong lục đinh thần lửa muốn bạo phát càn lam yêu thần từ vòng tròn bên trong truyền ra. Dương Khải Phong kích động cánh, đoạt mệnh phi nước đại, một đạo lục đinh thần lửa liền đem mình tra tấn muốn chết, nếu là nơi này bạo phát lục đinh thần lửa, như vậy mình còn không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Dương Khải Phong rời đi không lâu, tinh ngọn lửa màu đỏ tịch quyển nhi ra, kia bóng ánh sáng long lanh thần băng sát, tại tinh ngọn lửa màu đỏ dưới, tư tư thanh âm bên thai không dứt, chậm rãi tăng ra, tạo thành màu lam chi thủy. Dương Khải Phong quét mắt một chút về sau, liền không lại tiếp tục chú ý, mà là hướng về phía Càn Lam yêu thần mở miệng hỏi thăm nói, ngươi vậy bản thể, cứ như vậy bỏ qua, bị người khác luyện hóa. Không làm như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Kia lão quan thực lực, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, rơi vào đến trong tay của hắn, tính bản thần không may, lại nói kia cũng không phải bản thần bản thể, theo kia lão quan giày vò. Càn Lam yêu thần ngữ khí vẻ ngoài, rời đi cái này hẳn phải chết chi kiếp về sau, cả người dễ dàng hơn. Người lão quan gọi, hắn đến cùng là ai? Còn có cái này hỏa diễm thế giới là nơi nào? Ngươi cũng cho ta hảo hảo nói một chút. Dương Khải Phong rốt cục đem mình bên trong nghi ngờ trong lòng hỏi lên, tại cái này hỏa diễm thế giới, đã đợi không ít năm, Dương Khải Phong sớm liền muốn biết đây là nơi nào, trước kia không có cơ hội, hiện nay rốt cục có cơ hội biết rõ ràng hết thảy. Cái này cũng không phải cái gì hỏa diễm thế giới, chẳng qua là bắt quái tiên lô bên trong thôi, còn có kia lão quan, tên của hắn cứ gọi là Thái Thượng Lão Quân Càn Lam yêu thần đảm nhiệm hảo hảo tiên sinh, đối Dương Khải Phong hỏi thăm, là hỏi gì đáp đấy, huệ phải nói. Thái Thượng Lão Quân Dương Khải Phong nghẹn ngào nói, làm sao ngươi biết? Đây không có khả năng à, ngươi bất quá mới sinh ra linh trí, làm sao lại nhận biết Thái Thượng Lão Quân Càn Lam yêu thần huyền nghi nói. Không, ta chẳng qua là cảm thấy cái tên này trí cao vô thượng, lại có người còn gọi danh tự như vậy. Dương Khải Phong trầm mặt xuống, thuận miệng nói một câu, nhưng tâm tư rõ ràng không ở nơi này. Chương 11, Thần thoại thế giới. Thái Thượng Lão Quân, Thiên Đình, Lò Bát Quái. Cái này nhiều cái để Dương Khải Phong quen thuộc chứ. Theo bản năng để Dương Khải Phong hai mắt bắt đầu híp mắt, mình tuyệt đối đi tới một cái cổ đại truyền thuyết thần thoại thế giới. Phát hiện này, để Dương Khải Phong nhẹ nhõm không ít, người đối với không biết, thường thường sẽ lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi, quỷ, người người đều sợ, nhưng nói cho cùng, bọn hắn sợ không phải quỷ, mà là quỷ thần bí, quỷ không biết mà thôi, nếu là đem quỷ tất cả tin tức, đều hiểu rõ rõ ràng, kia cũng không có cái gì đáng sợ. Nội tâm nhất định, Dương Khải Phong đối với mình phía trên móng vuốt vòng tròn mở miệng nói ra, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, sau đó phải đồng tâm hiệp lực, như thế nào mới có thể giải quyết cái này lục đinh thần lửa uy hiếp. Hảo hảo nói một chút đi, ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi nói cái này lục đinh thần lửa chính là thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong, ta tuyệt không tin tưởng, chỉ là ngưng tụ thần hồn là có thể giải quyết rơi lục đinh thần lửa uy hiếp. Dương Khải Phong trong giọng nói, tràn ngập nồng đậm không tin, không tín nhiệm. Ngưng tụ thần hồn, chỉ cần ngươi có thể đem thần hồn ngưng tụ ra, liền có được đối lục đinh thần lửa sơ bộ năng lực chống cự, tiếp xuống thành tiểu nguyên thần đem lục đinh thần hỏa táng làm bản mệnh thần thông, có thể triệt để tiêu trừ thai hỏa ngầm. Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra nói. Nói cho cùng, vẫn là phải tu luyện. Dương Khải Phong thì thầm một câu, trong miệng tiếp tục nói, cảnh giới tu hành đến cùng có cái nào một chút. Ngươi cho ta hảo hảo nói một chút. Trước mấy bước ngươi mình đã tổng kết ra, mặc dù hơi có khoảng cách, nhưng khác biệt không lớn, chân chính khác nhau là kết đan về sau cảnh giới, không cứ gọi là thần hồn, mà gọi là làm âm thần, thành tựu yêu đan về sau, dùng yêu đan vận nuôi tam hồn thất phách, nhất sau khi ngưng tụ thành thần hồn, chứng âm thần chi vị. Âm thần về sau phương thức tu luyện, liền là từ âm chuyển dương, luyện hóa một kiện thuần dương bảo vật, từ âm thần thành tựu dương thần, cũng liền nguyên thần. Nguyên thần chính là một cái quá độ kỳ cảnh giới tu hành, cảnh giới này cần tu luyện người, bắt đầu chuẩn bị bảo vật, tích lũy thiện công, bắt đầu độ lôi kiếp cửu trọng, vượt qua liền là tiên nhân. Bất quá thất bại cũng không có cái gì ghê gớm, bỏ qua nhục thân, có thể thành tiểu quỷ tiên, trên cơ bản đạt đến trường sinh cửu thị. Tiên đạo đâu? Nghe thấy Càn Lam yêu thần im ngay không nói, không lại tiếp tục tố nói tiếp, Dương Khải Phong nhịn không được mở miệng giảng đạo, tại cái này có được thiên đỉnh thế giới bên trong, tuyệt đối là thiên tiên không bằng chó, kim tiên khắp nơi trên đất đi, có thể chống đỡ bên trên cao thủ, cũng chỉ có đại la, cho nên đối với tiên đạo chưa thành mấy cảnh giới, Dương Khải Phong cũng không phải là rất để ý. Tiên đạo, tiểu gia hỏa ngươi thật là mơ tưởng xa vời, chứng đạo trường sinh, thành tựu tiên đạo, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy, như hôm nay địa biến đổi lớn, không còn là thời đại thượng cổ, mỗi cái đều là tiên thiên chi linh, phổ vừa xuất thế liền có tiên đạo thực lực, bây giờ tiên thiên linh khí toàn bộ tiêu tán, hậu thiên linh khí làm chủ thế giới bên trong, con đường tu luyện khó chi lại khó. Vạn người tu tiên, cuối cùng trong đó có một người có thể thành tựu nguyên thần, đây chính là thắp nhang cầu nguyện sự tình. Càn Lam yêu thần trong giọng nói lộ ra nồng đậm khinh thường. Lời kế tiếp ngữ nhất chuyển, đối Dương Khải Phong dẫn đầu nã pháo nói, lấy tư chất người, chính là tại bắt quái tiên lô bên trong lô hỏa hóa hình, nếu là luận theo hầu, cùng thượng cổ vô pháp so sánh, tại đương hiện nay bên trong, hậu thiên chi linh bên trong, cũng coi là nhập lưu, có thể nghĩ muốn thành tiểu tiên đạo, tuyệt đối không thể. Ngươi không phải nói tu luyện mấy thời gian 10 vạn năm, cũng có thể thành tiểu tiên đạo sao? Một câu nói kia không phải trước sau mâu thuẫn. Dương Khải Phong bắt lấy Càn Lam yêu thần câu nói lỗ thủng, mở miệng chất vấn nói. Vâng, tu luyện mấy chục vạn năm, ngươi có thể thành tiểu tiên đạo, nhưng ngươi nơi đó có mấy thời gian 10 vạn năm đi tu luyện, trước nói tuổi thọ vấn đề, phổ thông tiên nhân, tuổi thọ mới 9 vạn tuổi, ngươi một cái tiên đạo chưa thành tiểu tử, há có thể sống lâu như thế, sớm đã tọa hóa, trở thành một đống xương khô. Chớ đừng nói chi là thiên địa đại kiếp, mỗi khi gặp 30 vạn năm một trận, cái này đối ngươi quá xa vời, kia là đối thành tiểu tiên đạo người kiếp số, đối ngươi vạn năm một lần sát kiếp, ngươi cũng không độ qua được. Càn Lam yêu thần thuần túy liền là đang đả kích Dương Khải Phong, mở miệng không lưu tình chút nào, một câu tiếp lấy một câu không ngừng nói, bây giờ thiên địa quy tắc hiển hóa, thượng du thiên đỉnh trấn áp 33 trọng trời, dưới có u minh địa phủ, kiếp nạn là một kiếp, tiếp lấy một kiếp, bây giờ càng là thiên cơ hỗn loạn, rõ ràng ở vào kiếp nạn bên trong. Như thế nói đến, bây giờ có thể người tu luyện thành tiên, càng ngày càng ít, những cái kia danh môn đại phái cũng là như thế. Dương Khải Phong nhân tính hóa hỏa nha đầu lâu, nhíu mày, mở miệng nói ra. Mặc dù không thể nói nhiều, nhưng cũng không ít, giữa thiên địa mặc dù là hậu thiên linh khí, nhưng một chút nội tình thâm hậu đại tiên, danh môn đại phái chiêm cứ lấy động thiên phúc địa, nơi đó lưu động đều là tiên thiên linh khí, tu hành cũng không chậm. Dù là không có động thiên phúc địa, cũng có thiên đỉnh tổ sư che chở, thỉnh thoảng hạ xuống tinh thần chi lực, tiểu gia hỏa không nên cùng người ta so sánh, người ta có bối cảnh, có chỗ dựa. Dương Khải Phong ánh mắt bên trong lộ ra minh ngộ chi sắc, nhìn xem mình phía trên móng vuốt vòng tròn, cái này Càn Lam yêu thần cố ý đả kích mình, Dương Khải Phong cũng đã hiểu, cái này muốn chứng minh tầm quan trọng của hắn, làm sâu sắc mình đối với hắn ỷ vào, trực tiếp mượn sườn núi xuống lừa mở miệng cầu cứu nói, đại thần bản lĩnh phi phàm, nhất định có thể làm cho ta tu luyện thành tiên. Tiểu gia hỏa, câu nói này ngươi nói đúng vô cùng, có bản thần trợ giúp, tu luyện của ngươi chi đồ, vùng đất bằng phẳng, bản thần kiểm tra một chút ngươi. Tu luyện trọng yếu nhất chính là cái gì? Tài, lữ, pháp, địa. Dương Khải Phong thuận miệng trả lời nói, đối với điểm ấy Dương Khải Phong tuyệt không lạ lắm, người tu đạo, coi trọng nhất chính là cái này. Trả lời cũng coi như đúng, bất quá tương đối không rõ ràng một chút, không phải rất cụ thể. Càn Lam yêu thần nói. Tài nguyên, Dương Khải Phong trầm ngâm một chút, một lần nữa mở miệng giảng đạo. Đúng, mặc kệ là phương pháp tu luyện, còn là tu luyện chi địa, bọn hắn đều có thể quy kết đến tài nguyên phía trên. Càn Lam yêu thần hóa thành vòng tròn, không cách nào biểu đạt ra thần sắc, nhưng trong giọng nói tán thưởng, Dương Khải Phong còn có thể nghe được. Chỉ cần ngươi có được vô tận tài nguyên, một con lợn, ăn thêm một viên tiếp theo cửu chuyển kim đan, hắn đều có thể tu luyện thành tiên, chứ đừng nói là ngươi. Bản thân tung hoành thượng cổ, biết đến bí cảnh, đạo trường, nhiều vô số kể, bây giờ đã nhiều năm như vậy, bọn hắn không phải thọ nguyên đã đến, liền là chết tại thiên địa trong đại kiếp, toàn bộ đều trở thành vật vô chủ, bây giờ có bản thần trợ giúp, cái này một chút tài nguyên, đều là thuộc về ngươi, rất sáng suốt, ngươi lựa chọn loại thứ nhất giao dịch. Có thể thu hoạch được bản thần trợ giúp, tiểu gia hỏa đây chính là ngươi muôn đời đã tu luyện phúc khí, không, ngươi muôn đời đều không nhất định có phúc khí như vậy. Càn Lam yêu thần trầm giọng mở miệng kể ra nói. Chương 12, Kim Đan Đại Đạo. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, vô biên vô hạn, tạo thành cái này một mảnh hỏa diễm thế giới. Tư tư không ngừng bên hai, hỏa diễm thế giới trên không, thần băng sắt từng giờ từng phút bắt đầu hòa tan, biến thành trong suốt nước thép. Hạ phương Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần, ngay tại trò chuyện với nhau. Đối với ngoại giới, Dương Khải Phong có khát vọng, kia là phát ra từ nội tâm khao khát, bức thiết muốn biết thế giới bên ngoài, Càn Lam yêu thần tự nhiên chính là chọn lựa đầu tiên. Tại Càn Lam yêu thần trong giới thiệu, Dương Khải Phong tầm mắt mở rộng, đối với ngoại giới cũng không tiếp tục mở mịt. Theo Càn Lam yêu thần kể ra, Dương Khải Phong càng thêm xác nhận một việc, cái kia chính là ngoại giới chính là mình ở kiếp trước thần thoại thế giới, ở trong thiên đình có Ngọc Hoàng Đại Đế, có Vương Mẫu, đặc biệt là Ngọc Đế còn có cháu trai, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, Ba Hũ Biển Sẽ Đại Thần Na Cha, từng vị trong truyền thuyết thần thoại nổi tiếng nhân vật, toàn bộ đều tồn tại. Cái này khiến Dương Khải Phong kích động đồng thời, cũng cảm nhận được áp lực, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cùng ở kiếp trước tiên thần tuyệt tích khác biệt, một thế này chỉ cần là danh sơn đại xuyên, không phải yêu ma loạn vũ, liền là tiên thần đạo trận. Hai mắt u u, Dương Khải Phong suy tính rất nhiều, có áp lực, nhưng trong nội tâm làm sao không phải một mảnh lửa nóng, xuyên qua đến cái này trong thế giới thần thoại, há có thể không cùng thần thoại nhân vật hô bằng gọi hưu, dạ tâm bồng phát, trong hai con ngươi lộ ra giám định thần sắc. Dương Khải Phong dằn xuống mình ý nghĩ khác, việc cấp bách là ngưng tụ thần hồn, thoát khỏi lục đinh thần lửa uy hiếp, dẫn đầu có được sức tự vệ, sau đó liền là thoát đi cái này bắt quái tiên lô. Tiểu gia hỏa ngươi bây giờ đã đạt tới thông pháp cảnh giới, bước kế tiếp chính là muốn kết đan, mà cái này kết đan cũng muốn chia làm hai loại lựa chọn. Càn Lam yêu thần chỉ điểm nói, hai loại nào tình huống? Dương Khải Phong hỏi, là ngưng kết kim đan, vẫn là ngưng kết yêu đan? Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra nói, kim đan cùng yêu đan có gì khác biệt? Dương Khải Phong nhíu mày, sau đó nói, ngưng tụ kim đan, đương nhiên là đi huyền môn phương pháp tu luyện, đây là một đầu tiền đồ tươi sáng, thượng cổ có bậc đại thần thông, Ngọc Kinh Sơn chứng đạo, mở huyền môn một mạch, ngưng kim đan, tụ nguyên thần, chạm ba đạo, chứng hôn nguyên, thiên hạ tu sĩ, 6-7 phần 10 đều tu luyện phương pháp này, bản thần chuyển cho ngươi kim đan đại đạo, cho đến đại đạo chi pháp. Càn Lam yêu thần lời nói rơi xuống, Dương Khải Phong rơi vào trầm mặc bên trong, kim đan đại đạo, đôi này Dương Khải Phong chính là trần trụi trắng trận dụ, nghi ngờ, ở kiếp trước làm một đạo sĩ, Dương Khải Phong tiếp xúc rất nhiều đạo gia điển tịch, phía trên liên quan tới kim đan đại đạo tố nói rất nhiều, mà căn cứ lấy Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong cũng có thể nghe được, tu luyện kim đan đại đạo, chính là thế giới bên ngoài chính tông phương pháp tu luyện, thiên hạ tu sĩ, 6-7 phần 10, đều tu luyện phương pháp này, cái này là bực nào khái niệm. Đơn giản liền có thể nói là, ngươi tùy ý đụng phải một người tu sĩ, trên cơ bản liền là tu luyện kim đan đại đạo, cái này một con đường tu luyện, căn bản không có nỗi lo về sau, bởi vì đã có người đi thông chứng đạo thành công, là một đầu tiền đồ tươi sáng, Dương Khải Phong tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là chế trụ, đằng sau còn có một loại phương thức không có nghe thấy Càn Lam yêu thần kể ra, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngưng tụ yêu đan đâu. Nếu là đi yêu đan một đạo, long đong rất nhiều, thiên hạ hôm nay đã không phải là thời đại thượng cổ, yêu lấy xuống dốc, tu luyện yêu đan, nhưng không bằng người ta tu luyện kim đan thụ chào đón, thế nhưng là tuyệt cho người ta trông nhà hộ viện, làm thú cười khả năng Càn Lam yêu thần trong giọng nói, mang theo nồng đậm niệm ai, ngay cả Dương Khải Phong đều nghe ra không đúng, lời nói này bên trong tràn ngập phàn nàn. Yêu đạo chi đạo, có thể hay không chứng đạo? Dương Khải Phong nội tâm lạnh lẽo, yêu tình cảnh tại ngoại giới, rất rõ ràng không thật là tốt ta. Nang, chúng ta yêu tộc bên trong, cũng có chứng đạo người Càn Lam yêu thần trả lời khẳng định nói. Đã cũng có thể chứng đạo, làm gì bỏ gần tìm xa, đi kêu kim đan đại đạo, ta liền ngừng kết yêu đan. Dương Khải Phong hai con ngươi băng lãnh, không nên nhìn Dương Khải Phong không quan tâm cái gì mặt mũi, làm ra một chút không muốn thể diện sự tình, nhưng Dương Khải Phong trong nội tâm vẫn là có điểm mấu chốt, đi cho người ta làm hộ sơn thần thú, cho người ta đi làm thú cưới, hô chi tức đến, vung chi liền đi, cuộc sống như vậy, Dương Khải Phong vẫn là có tôn nghiêm, cận kề cái chết không. Chịu, đã như vậy, còn không bằng lựa chọn yêu đan phương pháp tu luyện, triệt để ngăn chặn bị người trộm tới độ hóa khả năng. Đồng thời cái này còn không phải trọng điểm là Dương Khải Phong đã nghe được, Càn Lam yêu thần cái này hỏi thăm, chính là một lần khảo nghiệm, kim đan đại đạo mặc dù tốt, nhưng không thích hợp bản thân, mình lớn nhất người đầu tư, có khuynh hướng yêu đan một đạo, đồ đần mới có thể cùng người đầu tư đối nghịch, đi tu luyện cái gì kim đan đại đạo, hai người đặt thành hợp tác. Nhưng Dương Khải Phong không tin Càn Lam yêu thần có thể đối với mình triệt để yên lòng, cái này một vị có thể. Cùng Hoa Hoàng dính liễu quan hệ, chỉ muốn rời đi bắt quái tuyến đường, mặc dù sẽ không ra hại mình, nhưng rõ ràng có năng lực thoát cách mình. Đối với Càn Lam yêu thần khảo nghiệm, Dương Khải Phong một điểm cũng không nóng giận, đây là chuyện tất nhiên, có thể hay không lấy được đối phương đầu tư duy trì, ngươi liền muốn biểu hiện ra, ngươi có được làm cho đối phương đầu tư tiềm lực, nếu là ngươi không có cái này tiềm lực, dựa vào cái gì để cho người ta đầu tư? Tiểu gia hỏa ngươi đây là lựa chọn sáng suốt, đi yêu đan một đạo, mới là thích hợp nhất chúng ta con đường. Ngươi xem một chút ngoại giới kia một chút yêu tiên, đem tự mình tu luyện thành vì cái gì bộ dáng, loạn thất bát tao, hảo hảo yêu đan không tu, đi sửa cái gì kim đan đại đạo, nhất sau khi ngưng tụ tiên khí, triệt để từ bỏ thích hợp nhất chính mình yêu khí, kết quả cuối cùng như thế nào? Từng cái yêu đáng thương, ngay cả tiến thêm một bước tiềm lực đều đánh mất, chỉ có thể lưu lạc làm trong nhà hộ viện vận mệnh. Nói là tu luyện ra tiên khí muốn so yêu khí tốt, tất cả đều là cầu thí, thích hợp yêu không phải yêu khí, làm sao có thể là tiên khí, chúng ta là cái gì? Là yêu, tuyệt đối không nên quên mình căn bản, đã mất đi căn bản, liền bất quá là bèo trôi không dễ, nghị muốn có thành tựu, muôn vàn khó khăn Càn Lam yêu thần lạnh lùng nói. Thời đại thượng cổ, đại yêu tầng tầng lớp lớp, từng cái pháp lực ngập trời, tung hoành thiên địa, tiếu ngạo phong vân, cho tới bây giờ cái này một chút không an phận đám gia hỏa, bắt đầu chuyển tu tiên khí. Cuối cùng như thế nào, không phải cho người ta làm nô là buộc, chính là cho người trong nhà hộ viện. Dương Khải Phong trong nội tâm có chỗ minh ngộ, không phải những người khác đồ tốt, đối ngươi tới nói cũng là đồ tốt, thích hợp ngươi, mới thật sự là đồ tốt, mình là yêu, cho nên tu luyện yêu khí, mới là chính xác con đường, tu luyện tiên khí, liền có một ít bỏ gần tìm xa, yêu tu luyện, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra yêu khí, mà bọn hắn lại là đem yêu khí chuyển đổi trở thành tiên khí, chẳng những tu luyện hoa tốn thời gian muốn lâu dài, vẫn là tự tổn căn cơ sự tình, trong lúc nhất thời còn không có gì. Nhưng khi dần già về sau, căn cơ tổn hại về sau, thành tựu có hạn, thực lực tự nhiên yếu nhược một cặn bã. Chương 13, theo thời thế mà sinh. Ngươi chính là trong lửa tinh linh, thai nghén mà ra hình thể, chính là hỏa nha, điểm ấy đáng tiếc, nếu là tại lục đinh thần trong lửa thai nghén mà ra, trực tiếp liền là tiên thiên. Bất quá ngươi cũng coi là có điểm may mắn, hỏa nha mặc dù không tính là gì, nhưng hắn cùng trong lửa chí tôn Chu Tức cùng Kim Ô, đều có chỗ liên lụy, hậu kỳ theo ngươi tu luyện, dựng dục ra tiên thiên chi thể thời điểm, có thể lựa chọn thành tiểu Kim Ô vẫn là Chu Tước. Đây là một đầu đường bằng phẳng, ngươi muốn so cái khác yêu quái may mắn, hậu thiên trở lại tiên thiên con đường này, ngươi không cần đi luôn cuống, theo ngươi tu luyện, là nước chảy thành sông sự tình. Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra nói, ta cái này có hai loại phương pháp tu luyện, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Là tương lai thành tiểu Tam Túc Kim Ô, tu luyện Kim Ô thôn thiên quyết, còn là tu luyện cửu trọng phượng lửa quyết, thành tiểu phương Nam Chi Linh Chu Tước. Dương Khải Phong lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Càn Lam yêu thần thái độ rất để Dương Khải Phong hài lòng, cũng không có thay Dương Khải Phong làm ra lựa chọn, mà là đưa ra ý kiến, để Dương Khải Phong tự mình lựa chọn, mặc dù còn có một số cao cao tại thượng, nhưng Dương Khải Phong biết, theo thực lực của mình tăng cường, điểm ấy sẽ từ từ cải biến. Chu Tước cùng Kim Ô, hai loại đều có các tốt, tại Càn Lam yêu thần trong giới thiệu, đối với Kim Ô cùng Chu Tước, Dương Khải Phong tuyệt không lạ lẫm, Chu Tước chính là tứ linh một trong, trấn áp thiên chi nam. Hiện nay đã là thiên địa quy tắc hóa thân. Thực lực phi phàm, chính là thiên địa bên trong đại thần thông một trong, nếu là Dương Khải Phong thành tiểu Chu Tức chi thân, cuối cùng có thể thu hoạch được tứ linh khí vận ra thân, chỉ cần không ra ngoài gây tai họa, trốn ở đạo trường bên trong, đủ để tiêu diêu thiên địa. Có thể nói là nếu là tử trạch, đây là chọn lựa đầu tiên, bất quá rất rõ ràng, Dương Khải Phong không phải một cái an phận chủ, nếu là một mực trốn ở đạo trường bên trong, kia còn có ý gì, Dương Khải Phong muốn là tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo cửu tiêu, cho nên lựa chọn bên trên. Vậy cũng chỉ có phản tổ thành tiểu Tam Túc Kim Ô. Tại Dương Khải Phong trong nội tâm, chọn lựa đầu tiên nhất định là Tam Túc Kim Ô, đây không phải nói Chu Tước không bằng Kim Ô, vừa vặn tương phản, Chu Tước cái lựa chọn này, muốn so Kim Ô tốt ra rất rất nhiều, tứ linh ổn định thiên địa bất diệt, mà tứ linh bất tử, có bọn hắn khí vận gia trì, cho dù là không nhiều, đối Dương Khải Phong cũng là rất có ích trợ, nhưng rất nhiều chỗ tốt, Chu Tước chi thân, há lại tốt như vậy thành tiểu, trong thiên hạ, hỏa nha không biết bao nhiêu, ngàn vạn vạn, nhưng ở Càn Lam yêu thần trong miệng, Dương Khải Phong không có nghe thấy có người có thể thành tựu. Mà lựa chọn Kim Ô lại khác biệt, đã nơi này chính là thần thoại thế giới, như vậy bên trên cổ thần thoại bên trong thập nhật hành không, hậu nghệ xạ nhật, đây đều là đã phát sinh lịch sử. Kim Ô đã vẫn lạc không ít, chỉ cần mình có thể lấy được đến bọn hắn vẫn lạc thi thể cùng nguyên linh, tự thân thành tựu Tam Túc Kim Ô, cái này không phải là không có khả năng, muốn so thành tựu Chu Tức chi thân, dễ dàng rất rất nhiều. Cho nên cân nhắc một phen về sau, Dương Khải Phong mở miệng dứt khoát nói, ta lựa chọn Kim Ô thôn thiên quyết. Tốt, khu trừ tạp niệm, ngươi đóng lại lục thức, tiến vào minh tưởng, bản thần chuyển cho ngươi Kim Ô hiện lên ở phương đông đồ, chiếu hắn quan tưởng, tiến hành tu luyện Kim Ô thôn thiên quyết làm ít công to. Càn Lam yêu thần mở miệng nói ra. Dương Khải Phong không dám thất lễ, lúc này quan bế lục thức, tâm thần hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ ở linh đài lưu một điểm thanh minh. Đông dưng một cỗ khí thế cường đại. Nghiêng trời lệch đất khí thế tại Dương Khải Phong trong lòng dâng lên, hoàn toàn quét ngang Dương Khải Phong não hải các nơi, Dương Khải Phong hoảng hốt, một mực giữ vững linh đài kia yếu ớt một điểm thanh minh. Cái này thoáng như tuyên cổ liền tồn tại khí thế để Dương Khải Phong tâm thần càng không ngừng rung động. Dương Khải Phong kiên trì, lúc này hắn ngay cả kinh hãi thời gian cũng không có, liều mạng kiên trì. Linh hồn phảng phất giống như nhập minh minh, phiêu phiêu miểu miểu. À, tiểu gia hỏa cảnh giới muốn so ta trong tưởng tượng còn cao hơn. Cái này đã hoàn toàn có thể ngưng tụ thần hồn, cái này sao có thể? Bình thường đến giảng, đều là pháp lực tốt tăng lên, cảnh giới khó mà tăng lên, hắn đến cùng là thế nào đem cảnh giới tăng lên đi lên, triệt để đảo ngược Càn Lam yêu thần trong miệng nhắc tới, phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Khải Phong thanh tỉnh lại, có chỗ hiểu ý, lập tức nghe thấy được Càn Lam yêu thần quát, chìm vào tâm thần, tranh thủ thời gian quan sát, lấy ngươi làm trước thông pháp thực lực. Chỉ có thể xem một lần nhìn, lần tiếp theo muốn tới ngươi kết đan sau, không muốn sóng tốn thời gian. Dương Khải Phong vội vàng tâm thần tiến vào trong óc, biển, vô biên vô tận biển cả, rộng lớn biển rộng vô bờ phảng phất tinh không đồng dạng, sóng lớn cuồn cuộn, thao thiên cự lãng, đủ để đánh nát phá vỡ đại lục. Một cỗ viên cổ hồng hoang, phảng phất tuyên cổ cổ pháp khí thế trong nháy mắt thấm lướt Dương Khải Phong tâm thần, một bộ phô thiên cái địa tràng cảnh tại Dương Khải Phong tâm thần trước mặt hiện ra. Bóng đêm đen kịt hải dương cuối cùng, chân trời chỗ một đạo kim sắc quang mang dọc theo một loại nào đó quy tắc bắn ra mà ra, kia quy tắc kỳ diệu huyền ảo, liền phảng phất càn khôn sao trời đồng dạng để cho người ta khó mà lĩnh hội. Đông dương kim sắc quang mang không ngừng lên cao, một con kim quang chói mắt tam túc kim ô, chậm rãi bay lên, ánh sáng, vô biên vô tận ánh sáng, sáng chói, lóa mắt, cực nóng, như ngày mới lên. Kim quang vạn đạo. Đồng lai chi đông, đại dư chi sơn, bên trên có phủ tang chi thụ, cây cao vạn trượng. Ngọn cây có trời gà, vì tổ tại bên trên. Mỗi đêm đến giờ tí thì trời gà gáy, mà trong ngày dương chim ứng chi, dương chim hót thì thiên hạ chi gà đều minh, một cỗ không hiểu câu. Từ Dương Khải Phong trong đầu xuất hiện, chậm rãi theo sát phía sau, một thiên lưu loát mấy vạn chữ tu luyện pháp quyết, tại Dương Khải Phong trong đầu lặng lặng lưu lững lờ trôi qua, theo bản năng Dương Khải Phong tự động bắt đầu tu luyện. Tâm thần không ngừng quan tưởng lấy không ngừng dâng lên tam túc kim ô, thể nội pháp lực, bắt đầu án chiếu lấy một loại nào đó quy tích, bắt đầu vận chuyển lại. Nhìn qua đã lâm vào tu luyện ở trong Dương Khải Phong, nhìn xem bốn phía vọt tới hỏa diễm, Càn Lam yêu thần lộ ra trầm tư ánh mắt, Dương Khải Phong lựa chọn kim ô thôn thiên quyết. Cái này khiến Càn Lam yêu thần một lần nữa cảm giác được, Dương Khải Phong bất phàm, quả quyết từ bỏ kim đan đại đạo, cái này liền không nói, phía sau hai loại tu luyện pháp quyết, cũng là đều có các tốt, tốt nhất cửu trọng phượng hỏa quyết, cũng không phải tốt như vậy tu luyện, Càn Lam yêu thần chỉ nói là nói mà. Thôi, vùng thế giới này, căn bản cũng không cho phép lại xuất hiện một chu tước, tứ linh có một vị như vậy đủ rồi, lại nhiều một vị, nhưng là muốn phân lưu khí vận, vị kia làm sao có thể dễ dàng tha thứ, thiên địa không giáng lâm kiếp số. Vị kia cũng muốn đích thân xuất thủ. Trái lại kim ô lại khác biệt, thượng cổ đến bây giờ, nhưng là chết không chỉ có một con kim ô, chỉ muốn tìm đến bọn hắn nguyên linh hay là thi thể, liền rất có triển vọng. Mình cái này nhưng không có đối với hắn nói, lấy hắn vừa mới khai trí tới nói, căn bản không có khả năng biết cái này một chút bí ẩn, quả nhiên là thừa dịp cắt tránh hung, tăng thêm lấy tử vi đấu sổ diễn toán, một mảnh hỗn độn, tính toán của mình quả nhiên không sai, tiểu gia hỏa này hẳn là theo thời thế mà sinh. Mình báo thủ có hy vọng. Báo thủ có hy vọng. Chương 14, thông pháp ba cảnh. Ngơ ngơ ngác ngác, phiêu phiêu miểu miểu. Dương Khải Phong hoàn toàn chìm vào đến trong tu luyện, quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Vô tận hỏa diễm, điên cuồng tràn vào hỏa nha trong thân thể, bị một đạo kim sắc tuyển qua, chuyển hóa làm pháp lực, tại thể nội ngưng tụ. Một cỗ trùng trùng điệp điệp yêu khí, tại hỏa nha trên thân thể bắt đầu lan tràn ra, yêu khí cực kỳ nồng đậm, thuần khiết, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Càn Lam yêu thần cũng từ trong trầm tư bị cái này một cô yêu khí sợ kinh tỉnh, nhìn qua yêu khí, ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ hài lòng, trong miệng không khỏi nhẹ nói đạo, yêu khí trùng thiên, đây mới là một chân chính yêu tộc, bất quá ở chỗ này đại lượng yêu khí hội tụ, ngược lại là có một chút phiền toái, còn cần che lấp một phen. Quấn quanh lấy Dương Khải Phong trên lợi trảo diện vòng tròn, đột nhiên bắn ra một cỗ màu u lam chi quang, tia sáng đứt quãng, ngông lùng. Bên trên một giây tia sáng còn tại bắn ra, một giây sau tia sáng đã rất có co vào. Đương quang hiệu vô tung vô ảnh về sau, bao phủ tại Dương Khải Phong trên người yêu khí tiêu tán không còn, mà kia không ngừng ngừng tụ ra yêu khí, cũng bị vòng tròn, liên tục không ngừng cắn nuốt hết, một chút cũng không có dẫn ra ngoài. Kim ô thôn thiên quyết phân vì thiên địa hai quyển. Địa quyển vì kim ô quyết, tu luyện thuần dương hỏa diễm, chí cương chí dương, đi là lửa cực hạn, là vì quá dương vô cực, cuối cùng từ hậu thiên trở lại tiên thiên, thành tựu tam túc kim ô chi thân, chứng đạo tiên thiên chi linh. Chơi quyển vì thôn thiên quyết. Không phải tiên thiên chi linh, không phải vàng ô chi thân không có thể tu luyện, đây mới là kim ô thôn thiên quyết chân chính tinh hoa. Nếu bàn về tu ngay cả kim ô thôn thiên quyết thích hợp nhất địa phương, xếp hạng thứ nhất liền là Thái Dương tinh thần bên trong, thứ hai liền là tiên thiên bắt quái lô, thứ ba liền là cái này bắt quái tiên lô. Bắt quái tiên lô mặc dù không phải chân chính tiên thiên chi vật, chỉ là tiên thiên bắt quái lô tam đại phó lô một trong, nhưng đến ngọn nguồn là Thái Thượng lão quân chi vật, há là phàm phẩm, bên trong hỏa diễm lan lộn. Cái này một chút đều không phải là phàm hỏa, kim sắc vì tam vị chân. Hỏa, màu vàng vì tam giới tinh hỏa, mỗi một loại đều không phải là hỏa diễm, đều là thiên hạ khó được, là gần thứ thập đại hỏa diễm 36 loại hỏa diễm một trong. Ở chỗ này tu luyện kim ô thôn thiên quyết, há lại chỉ có từng đó là làm ít công to, quả là nhanh gấp 10 còn nhiều. Cho tới nay Dương Khải Phong tu luyện, thôn vệ hỏa diễm, mặc dù mình tương đối chủ động, nhưng không có cái gì tốt tu luyện pháp quyết, thôn vệ hỏa diễm tốc độ cũng không nhanh. Cho dù là phía sau lợi dụng đạo đức kinh tu luyện, kia cũng chỉ là hơi đề cao tốc độ, dù sao đạo đức kinh đề cao Dương Khải Phong cảnh giới, trên bản chất không có biến hóa quá lớn, căn bản không có đạt tới chất biến. Nhưng hôm nay khác biệt, thu được Kim Ô Thôn Thiên Quyết phương pháp tu luyện, Dương Khải Phong phun ra nuốt vào hỏa diễm tốc độ, lấy mắt thường có thể thấy rõ. Vô tận hỏa diễm không ngừng hướng phía Dương Khải Phong vọt tới. Không ngừng không nghỉ, cuối cùng hỏa diễm hội tụ thành vì một dòng lũ lớn. Kinh khủng thôn phệ tốc độ, để Dương Khải Phong cư trú một cái biển lửa, biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm giải rác mấy đóa, đang đung đưa. Tốc độ tu luyện nhanh gấp 10, tăng thêm bát quái tiên lô cái này thích hợp chỗ tu luyện, Dương Khải Phong thể nội pháp lực bắt đầu liên tiếp kéo lên. Lúc đầu Dương Khải Phong chỉ là sơ bộ bước vào thông pháp cảnh giới, bắt đầu ngưng tụ ra pháp lực đến, bây giờ pháp lực bắt đầu kéo lên, Dương Khải Phong rất nhanh liền đã phá vỡ thông pháp ba cảnh đệ nhất cảnh ngưng pháp, đã xông vào thông pháp đệ nhị cảnh luyện pháp. Thông pháp chỉ là một cái cách gọi, nghiêm ngặt đi lên giảng, hẳn là hóa thành ba cảnh, ngưng pháp, luyện pháp, hóa pháp. Thông pháp ba cảnh là từ bắt đầu ngưng kết pháp lực, đến áp xúc pháp lực, bắt đầu kết đan một cái quá trình. Dương Khải Phong lúc trước mặc dù ngộ ra được đạo lý này, nhưng đến cùng chính là không có thu hoạch được cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ là nông cạn nhất phương pháp, chân chính tu luyện, không nói tốn thời gian càng lâu, cuối cùng đánh xuống tu luyện căn cơ, cũng là không ổn định, trăm ngàn chỗ hở, cuối cùng ảnh hưởng tương lai thành tựu. Từ xưa đến nay vô số người tu luyện, bản thân tư chất không tệ, nhưng cuối cùng thành tựu có hạn, liền là căn cơ đánh không tốn sức. Dương Khải Phong tại Càn Lam yêu thần kia lấy được kỹ càng cảnh giới phân chia về sau, cái này mới cảm thấy mình may mắn, có một vị tiền bối có thể thời thời khắc khắc chỉ điểm, chẳng những thiếu đi đường quanh co không nói, căn cơ đánh cũng là vô cùng vững chắc, đây là thiên đại tạo hóa. Thông pháp ba cảnh, không có cái gì cao thâm địa phương, một bước này, duy nhất dựa vào chính là thời gian. Thời gian dài dằng dặc tích lũy rèn luyện pháp lực của mình, tự nhiên mà vậy liền sẽ vượt qua thông pháp ba cảnh. Bất quá căn cứ lấy người tư chất, dung thân nạp pháp lực khác biệt, tốc độ tu luyện khác biệt, thông pháp ba cảnh mặc dù không khó, nhưng vẫn là để một chút người tu luyện, tại đại nạn tiến đến trước đó, vẫn là không có thành công góp nhặt đầy đủ pháp lực, từ mà tọa hóa. Phổ thông yêu tộc tu luyện chậm chạp, cũng là bởi vì bọn hắn đại đa số đều bị cắm ở cửa này phía trên, không có một môn tu luyện pháp quyết. Chỉ có thể bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tích lũy pháp lực tốc độ, chân chính tu luyện 10 năm, mới có thể theo kịp nhân loại tu luyện 1 năm. Một chút danh môn đại phái đệ tử, tu luyện mấy năm về sau, có một kiện tiện tay pháp khí, liền có thể hàng yêu trừ ma, tu luyện 100 năm yêu quái, tùy tiện liền bị bọn hắn chém giết, trong đó chính là cái đạo lý này. Bất quá cái này một chút khó khăn, đối Dương Khải Phong là một điểm chướng ngại đều không có, cho đến tiên thiên tu luyện pháp quyết, thiên hạ ít có tu luyện hoàn cảnh. Để Dương Khải Phong tốc độ tu luyện rất có đề cao, pháp lực đề cao, lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thăng. Thông pháp đệ nhị cảnh luyện pháp, cũng không có cách trở Dương Khải Phong bao lâu, liền bị Dương Khải Phong thế như trẻ che đánh vỡ. Dương Khải Phong thể nội hội tụ pháp lực, từ mới vào thông pháp đệ nhất cảnh ngưng pháp 1 năm pháp lực, đến đánh vỡ thông pháp đệ nhị cảnh luyện pháp bình cảnh, thành công phá quan xông vào, đã có được 100 năm pháp lực. Trực tiếp luyện hóa hỏa diễm, tăng lên pháp lực, như thế để cho người ta đấu kỵ chuyện tốt, cũng chính là ngoại nhân không biết. Không phải tuyệt đối sẽ để người chửi ầm lên, sợ kẹp tợ là lao thiên bất công. Trung trung điệp điệp pháp lực tiếp tục tiêu thăng, pháp lực khổng lồ, cuối cùng trực tiếp cường thế đánh vỡ thông pháp đệ nhị cảnh luyện pháp huyền quan, xông vào đến thông pháp đệ tam cảnh hóa pháp. Phảng phất qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua ước vạn năm lâu. Ở vào trong tu luyện Dương Khải Phong, triệt để di quên hết thời gian trôi qua. Dương Khải Phong quên đi, Càn Lam yêu thần thế nhưng là không có quên, Dương Khải Phong thế nhưng là Càn Lam yêu thần hy vọng. Càn Lam yêu thần thời thời khắc khắc đều đang nhìn chăm chú Dương Khải Phong, nhìn xem Dương Khải Phong thể nội pháp lực viên mãn, đã hướng phía kết đan bắt đầu xung kích, phía trên vòng tròn lóe ra nhàn nhạt hào quang màu u lam, nhất sau ngưng tụ ra khuôn mặt bên cạnh, con mắt, miệng, cái mũi, thình lình chính là một khuôn mặt người. Càn Lam yêu thần nhíu mày, pháp lực mặc dù viên mãn, nhưng lại là không có trải qua rèn luyện, dạng này liền bắt đầu kết đan, tất nhiên sẽ tạo thành căn cơ không tốn sức, Dương Khải Phong liên quan đến lấy hắn tương lai. Nhưng không thể để hắn căn cơ tạo thành một tơ một hào hư hao, nhất định muốn đánh gãy, mở miệng quát to một tiếng, còn không mau mau tỉnh lại. Chương 15, 9000 năm pháp lực. Thanh âm phiêu miểu, thẳng vào tâm thần. Đồng bền lung lay, chấn động thần phủ. Đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi tránh ra, mê ly thần sắc ở phía trên lóe ra. Thật lâu, hai con ngươi khôi phục thanh tịnh. Dương Khải Phong triệt để tỉnh táo lại, trước tiên, Dương Khải Phong không có đi cùng Càn Lam yêu thần nói chuyện, mà là bắt đầu cẩn thận kiểm tra mình trước mắt trạng thái. Trung trung điệp điệp pháp lực, tại thân thể mình bên trong lưu chuyển lên, một cô muốn làm gì thì làm xúc cảm, tại Dương Khải Phong đáy lòng bắt đầu sinh. Bất quá cái này một cô cảm giác, rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Khải Phong đến cùng cảnh giới bất phàm, kia một loại bởi vì pháp lực bạo tăng, tâm cảnh theo không kịp tình huống, tại Dương Khải Phong trên thân không có phát sinh. 9.000 năm pháp lực, đây chính là Dương Khải Phong trước mắt đủ khả năng trưởng khống pháp lực. Dương Khải Phong ánh mắt có một ít mê ly, tại cái này vô tận hỏa diễm thế giới ở trong quét mắt, trong miệng không tự chủ được mở miệng giảng đạo, nơi này thật sự là một chỗ tu luyện bảo địa, một lần tu luyện có thể đem pháp lực đề cao đến 9.000 năm. Trong giọng nói có một chút kinh hỉ, 9.000 năm, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Ở kiếp trước tiếp xúc trong tiểu thuyết, trăm năm yêu quái, liền có thể làm hại một phương, ngàn năm yêu quái, đều có thể tính được là lao yêu, có được 9.000 năm pháp lực mình, mặc dù nhưng thế giới này, muốn so bình thường thế giới nguy hiểm nhiều, nhưng có thể đủ xem như một lao yêu. Tu luyện bảo địa. Hừ. Càn Lam yêu thần hừ lạnh một câu, tại Dương Khải Phong bên thai vang lên, hiển nhiên biểu thị có một chút khinh thường, không đợi Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm, Càn Lam yêu thần mình chủ động nói, cũng chính là tại kết đan trước, kết đan về sau, ngưng tụ thần hồn, tại cái này bắt quái tiên lô bên trong, ngươi căn bản không thể hoàn thành một bước cuối cùng. Vì cái gì? Dương Khải Phong hỏi, vừa mới hiện ra vui mừng, bị một câu nói kia, triệt để cho đả kích, thoát khốn, còn không biết lúc nào, nhưng nếu là thực lực của bản thân chính mình, một mực thẻ đang ngưng tụ thần hồn một bước này, đối Dương Khải Phong bản thân, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đây là xấu đến, không thể lại xấu tin tức. Thần hồn không cách nào ngưng tụ, biểu thị Dương Khải Phong không cách nào lợi dụng thần hồn đối kháng lục đinh thần lửa, ở trong đó hậu quả, Dương Khải Phong lại biết rõ rành rành. Vì cái gì? Thần hồn xuất hiếu, bắt đầu âm thần dạ hành, điểm ấy ngươi tự suy nghĩ một chút tại cái này bắt quái tiên lô bên trong, có khả năng sao? Càn Lam yêu thần lời nói, tương đối băng lãnh. Thuận Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong suy tư một chút, đống nhiên phát hiện, mình đem tương lai tiền cảnh, dự đoán quá mức đẹp khá hơn một chút, quá mức lý tưởng hóa. Giờ phút này mình tại cái này bắt quái tiên lô bên trong, gặp được tình huống, chính như Càn Lam yêu thần chỗ tôi nói như vậy, tại yêu đan bên trong vận dưỡng hồn phách, cuối cùng đem tam hồn thất phách diễn hóa trở thành thần hồn, cái này đều không có vấn đề quá lớn, nhưng cuối cùng đương thần hồn đại thành, nhất định phải làm. Ra thần hồn xuất khiếu, hoàn thành dạ du, đem thần hồn hóa thành âm thần. Đây mới là kết đan đến âm thần chỉnh thể quá trình, điểm ấy vốn là đơn giản nhất, dễ dàng nhất một điểm. Có thể đối ở vào bát quái tiên lô bên trong Dương Khải Phong, kia là tuyệt đối không cho phép hoàn thành. Bát quái tiên lô là địa phương nào? Nơi này chính là Thái Thượng Lão Quân, tam đại phó lô một trong, bên trong thiêu đốt hỏa diễm, không phải tam vị chân hỏa, liền là tam giới tịnh hỏa, thần hồn muốn xuất hiếu, trừ phi là muốn tự sát, không muốn sống. Đừng bảo là thần hồn, bị một trận cuồng phong, đều có thể thổi ra tốt xấu đến, cho dù là nguyên thần, tại cái này tam vị chân hỏa bên trong, cũng là gặp lửa tức đốt. Trong nháy mắt, liền có thể cho ngươi đốt cháy không còn, ngay cả một chút cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Bởi vì pháp lực đại tăng sau vui sướng, hoàn toàn biến mất sạch sẽ, Dương Khải Phong trực tiếp mở miệng nói ra, thần hồn không cách nào đại thành, như thế nào kháng cự lục đinh thần lửa. Trực tiếp đối kháng lục đinh thần lửa không được, chúng ta có thể đi quanh co lộ tuyến Càn Lam yêu thần ngữ khí, rất bình tĩnh, mở miệng giải thích, đối Dương Khải Phong hỏi thăm, rất hiển nhiên thật sớm dự liệu được, trong miệng tiếp tục nói, lợi dụng thần hồn đối kháng. Đây là cơ bản nhất sách lược, tại không cách nào để cao thần hồn thời điểm, chúng ta có thể tăng lên thân thể của ngươi, đương nhục thể của ngươi đạt tới cường độ nhất định về sau, bản thần có thể xuất thủ, giúp ngươi điều. Động thể nội lục đinh thần lửa, dạng này lợi dụng nhục thân chống đỡ, để thần hồn buông lỏng. Lấy lục đinh thần hỏa luyện thể, đây chính là ngươi đại tạo hóa. Càn Lam yêu thần nói đến đây, trầm mặc xuống, bởi vì hắn có một câu cũng không nói đến, cái kia chính là cái này một loại phương pháp, chỉ là trị phần ngọn. Không phải trị tận gốc chi pháp, nếu là không có thể thoát đi bắt quái tiên lô, có lục đinh thần lửa liên lụy, Dương Khải Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, sử dụng cái này một loại phương pháp, chẳng qua là có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Bất quá dạng này tang tức giận ngữ, liền không cần thiết nói ra. Càn Lam yêu thần đề nghị, Dương Khải Phong hài lòng nhẹ gật đầu, Càn Lam yêu thần ẩn giấu đi, Dương Khải Phong không có khả năng biết. Đi luyện thể cùng nguyên thần song tu con đường, điểm ấy không cần Càn Lam yêu thần nhắc nhở, Dương Khải Phong cũng sẽ làm như vậy. Kể từ khi biết đây là thần thoại thế giới về sau, Dương Khải Phong đối với tình huống ngoại giới, cũng không còn là hai mắt bôi đen, một chút tình huống, còn có thể căn cứ lấy thần thoại đến phân biệt, tỉ như cái này con đường tu luyện, tại Dương Khải Phong xem ra, chiến lực cường hoành hạng người, không khỏi là luyện thể cùng nguyên thần song tu hạng người, tỉ như Tôn Ngộ Không, tỉ như Nhị Lang Thần. Hai vị này chính là điển hình nhất nhân vật, chiến lực cường hoành, uy danh hiển hách. Dương Khải Phong có dạ tâm, muốn cùng bọn hắn sánh vai. Tự nhiên quang thuần túy tu luyện nguyên thần, lại là phải kém một chút. Mà thuần túy luyện thể, chỉ là tu luyện nhục thân, cái này cũng không thể làm, bởi vì tại Càn Lam yêu thần trong miệng, con đường này từ thượng cổ cho tới bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới lực đến cực hạn, đánh nát hư không cái này cảnh giới tối cao. Không cần Càn Lam yêu thần kể ra, Dương Khải Phong cũng biết, mình tiếp xuống tu luyện, liền là rèn luyện pháp lực, đem 9.000 năm pháp lực, rèn luyện trở thành 9.999 năm, sau đó nhất cử kết đan, đây là chủ yếu công việc, tiếp theo liền là lợi dụng hỏa diễm, rèn luyện nhục thân. 9.999 năm pháp lực, cái này cũng là có thuyết pháp, chưa thành tiên đạo người, bất luận là người, yêu, 9.999 năm, đây chính là cực hạn, chỉ cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp, thành tựu tiên đạo về sau, mới có thể đánh vỡ giới hạn này. 9 là số lớn nhất đến, từ khi thượng cổ chi kiếp, kia một trận đại chiến về sau, thiên địa quy tắc diễn hóa, càng phát nghiêm mật, không người nào có thể đánh vỡ. Cho nên có thể đủ lấy 9.999 năm pháp lực làm căn cơ, kết đan thời điểm, có thể câu thông thiên tượng, trực tiếp ngưng kết cửu chuyển yêu đan. Kim đan cùng yêu đan, đều chia làm cửu chuyển, nhất chuyển thấp nhất, cửu chuyển tối cao, mấy vòng biểu thị lấy một người căn cơ, cũng là tương lai thành cửu. Nghĩ muốn thành cửu tiên đạo, thất chuyển trở lên căn cơ, mới có thể, cái này đủ để nhìn ra thành tiên hà khác, vạn người tu tiên, cuối cùng khả năng không một người thành tiên. Chương 16, Thiên Cương 36 biến. Ngọn lửa nhấp nháy, cháy hừng hực. Hỏa diễm nóng bỏng vũ đạo, tản ra quần quần nhiệt tình, phun lưới đỏ, tạo thành bát quái tiên lô bên trong hỏa diễm thế giới. Dương Khải Phong dương cánh bay lượn, khổng lồ hỏa nha thân thể, lông vũ sáng rõ, như là nhỏ nhuận lấy máu tươi, tại hỏa diễm thế giới bên trong phá vỡ một đạo quy tích. Hỏa diễm bước lui, bị thôn phệ trống không. Huyết hồng sắc lông đuôi, biến thành hồng hoang mãnh thú, thôn phệ lấy Dương Khải Phong bốn phía hỏa diễm. Đến, nơi này tam vị chân hỏa tương đối nồng đậm, rất thích hợp ngươi làm luyện thể chỗ tu luyện. Càn Lam yêu thần ánh mắt độc ác, một chút coi trọng phía dưới một chỗ hỏa diễm dày đặc nồng đậm chi địa, thần niệm thẳng vào Dương Khải Phong tâm thần kể ra nói. Tốt, Dương Khải Phong một tiếng huýt dài, thanh âm chấn động thế giới. Hỏa diễm thế giới, vô cùng vô tận hỏa diễm cuồn cuộn, khắp nơi hỏa diễm ngưng tập hợp một chỗ, hợp thành một cái biển lửa, dung chuyển, bắt đầu gào thét như là sóng biển, dương lên một đợt lại một đợt, cuốn sạch lấy hỏa diễm thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Thiêu đốt lửa cháy hừng hực bên trong, một chỗ ba trượng tam hỏa diễm đài cao, ở vào trung ương, cao mà lộng lẫy, hiện ra duy ngã độc tôn thái độ. Một cái lao xuống, bén nhọn khéo mồm khéo miệng trực tiếp mổ về hỏa diễm đài cao. Giang giác. Hỏa diễm tạo thành đài cao, lập tức vỡ vụn, biến thành từng đóa hỏa diễm hoa nhiều, màu đỏ tươi lông đôi bay xuống, tất cả hỏa diễm, toàn bộ đều bị Dương Khải Phong thôn phệ trống không. Tại hỏa diễm đài cao vốn có trên vị trí, Dương Khải Phong lẳng lặng nhân tính hóa bàn ngồi xuống, nói là ngồi xếp bằng, cũng chỉ là đặt mông ngồi ở bên trên, hai cái móng vuốt tương hô nối liền với nhau. Luyện thể chi pháp, từ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại, các loại bí pháp không phải thất truyền, cũng là bởi vì thiên địa biến đổi lớn, từ đó không cách nào tu luyện. Thời thế hiện nay uy danh rộng nhất liền là kia Huyền Môn Hộ Giáo Thần Công Cựu Truyền Huyền Công cùng Phật Môn Hộ Giáo Thần Công Bát Cựu Huyền Công. Nghe một chút danh tự này, cũng liền chênh lệch một chữ, hai vị kia ngay cả một điểm ra mặt cũng không cần. Toàn bộ đều là bắt chước lời người khác sản phẩm, căn cứ lấy vu tộc truyền thừa cải biên, mặt dày vô sỉ gọi là hộ giáo thần công, mà bản thân muốn truyền cho ngươi luyện thể chi pháp, chính là hoàng lấy 36 tên yêu thần làm căn bản, ngày ngày nghiên cứu bọn hắn nhất cử nhất động, quan sát bọn hắn hình thái đạo vận, từ đó sáng chế thích hợp nhất yêu tộc tuyệt thế công pháp. Càn Lam yêu thần trong giọng nói tràn ngập tự ngạo. Dương Khải Phong trong đầu tự động bởi vì Càn Lam yêu thần giải rác mấy câu, phát họa ra một bộ đồ lục, hoàng ngày ngày quan sát 36 tên yêu thần, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không ngừng mài hình tượng. Công pháp ra, tất cả thiên địa kinh. Quỷ thần đủ khóc, nhật nguyệt vô quang. Hình tượng này quá đẹp, để cho người ta đẹp đến ngạt thở, một thần thông quảng đại hoàng, vọt nhảy ra. So với cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công như thế nào? Dương Khải Phong theo bản năng mở miệng truy vấn nói. Cái này, Vu tộc đến cùng là luyện thể tổ tông, hai vị kia cũng là khổ khổ điều nghiên vô số năm, lúc này mới có được cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công, mà hoàng lại là không có kia cái thời gian, chỉ hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai căn bản không kịp, liền đã Càn Lam yêu thần ngự khí cao, nói sau cùng thời điểm, đột nhiên im ngay không nói, ngự khí vội vàng nói sang chuyện khác nói, khắc sâu trong lòng ghi nhớ, tâm thần chuyên chú, bản thần chuyển cho ngươi thiên cương ba. 16 biến. Duy mỹ hình tượng, lập tức trong đầu vỡ vụn. Một lần công pháp, chậm rãi tại Dương Khải Phong trong đầu chảy xuôi, nội dung Dương Khải Phong ghi khắc ở trong nội tâm, đối với cái này khiến người vô cùng tên quen thuộc, hai mắt có một chút mê ly. Dương Khải Phong ánh mắt mê ly, bị Càn Lam yêu thần để ở trong mắt, hiểu lầm trong đó hàm nghĩa, có một ít nổi nóng, cho rằng Dương Khải Phong xem thường thiên cương 36 biến, không khỏi tức giận mở miệng giảng đạo, không muốn mơ tưởng xa vời, thiên cương 36 biến, tu luyện tới đại thành, đủ để cho ngươi tung hoành thiên địa, kia cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công, cũng chính là nhìn qua tiền cảnh mỹ diệu, có thể chứng đạo, nhưng này vu tộc huyền công đều khó có khả. Năng, bọn hắn càng thêm không được, công pháp phía sau trô đi con đường, liền là một con đường chết, căn bản đi không thông. Nếu là luận đối luyện thể hiệu quả, còn có chiến lực, bất luận là bát cửu huyền công cùng cửu chuyển huyền công, kia là xa xa không bằng. Dương Khải Phong tại Càn Lam yêu thần trong giọng nói lấy lại tinh thần, Dương Khải Phong biết Càn Lam yêu thần hiểu lầm, bất quá Dương Khải Phong không có đi giải thích, không có cái kia tất yếu, bởi vì đã quan sát một lần thiên cương 36 biến tu luyện công pháp Dương Khải Phong, đã biết, Càn Lam yêu thần chỗ tô nói lời, cũng không phải là tại lừa gạt mình, chính là chân thật. Thiên cương 36 biến, nghĩ muốn đại thành, đạt tới cảnh giới tối cao thiên biến vạn hóa chi cảnh, cần có chi phí quá cao, trong đó muốn 36 loại yêu thần tinh huyết dung nhập bản thân, mới có thể hội tụ một lò, đạt tới thiên cương 36 biến lớn thành. Yêu thần không phải rau cải trắng, mỗi một vị đều là tung hoành thiên địa, tiếu ngạo cửu tiêu tồn tại. Chòe nu a toài, uy danh hiển hách, có thể gọi là bậc đại thần thông. Xa xỉ như vậy phương thức tu luyện, nếu là chiến lực không mạnh, đó mới là một kiện quái sự. Thiếu sót của hắn chỗ, cũng rất rõ ràng, đại thành về sau chỉ có thể đạt tới thiên biến vạn hóa nhục thân cảnh giới, không bằng cửu chuyển huyền công phát triển tiền đồ, cửu chuyển có thể chứng đạo, thành tựu lực đến cực hạn, đánh nát hư không. Bất quá sự thật tàn khốc nói rõ, cửu chuyển là không thể nào đạt tới, đây là một con đường chết, nhưng chính là như thế, cửu chuyển huyền công tu luyện tới đã làm người biết cảnh giới, cũng là muốn viễn siêu thiên cương 36 biến. Tại thiên biến vạn hóa cảnh giới trước, thiên cương 36 biến có thể được xưng tụng là mạnh nhất luyện thể chi pháp. Thiên biến vạn hóa cảnh giới trước cùng thiên cương 36 biến tướng so, cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công toàn diện không được. Cái này mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng. Gian nan như vậy tu luyện công pháp, nói một câu lời nói thật, Dương Khải Phong có một ít không muốn tu luyện, thế giới bên ngoài Dương Khải Phong đã biết đại khái tình huống, yêu tộc suy sụp, 36 là yêu thần, không biết còn có thể hay không gom gót, cho dù là gom gót. Cái này tinh huyết, đối mỗi một tên người tu luyện, đều là cực kỳ quý giá tồn tại, nếu là tách ra một dọn, đều sẽ làm bị thương nguyên khí. Người ta dựa vào cái gì cho Dương Khải Phong, về phần bức bách đối phương, ngươi không muốn mở cái này nói giỡn, mỗi một vị yêu thần, tại tiên đạo cảnh giới bên trong, đều là người nổi bật, lại càng không cần phải nói Dương Khải Phong cái này một vị tiên đạo chưa thành người. Cho nên Dương Khải Phong cảm xúc có một ít phức tạp, cái này trong đầu tiếng tâm lừng lẫy, dẫn phát Dương Khải Phong mê ly thiên cương 36 biến. Mặc dù rất tâm động, chiến lực cũng rất phụ họa Dương Khải Phong yêu cầu, nhưng Dương Khải Phong không có đi tu luyện, mà là hướng về phía Càn Lam yêu thần mở miệng kể ra đạo, dạng này công pháp, tại đương hiện nay, làm sao có thể tu luyện thành công. Vẫn là đem phiên bản đơn giản hóa bản nói ra đi. Dương Khải Phong không phải người ngu, Càn Lam yêu thần cho mình phương pháp tu luyện, không có khả năng không cách nào tu luyện, 36 vị yêu thần sự tình, không cần đi cân nhắc, căn bản không làm được. Càn Lam yêu thần nơi đó, bất luận là xem nhẹ, vẫn là trực tiếp làm đến yêu thần tinh huyết, tất nhiên có đường giải quyết. Chương 17, bên trên bảo kém kim ba. Cách. Bát quái tiên lô bị từ từ mở ra. Hiện ra vân khí thương khung, xuất hiện tại Dương Khải Phong tầm mắt ở trong. Bát quái tiên lô biến động, đánh gãy Càn Lam yêu thần cùng Dương Khải Phong đối thoại. Nhìn chăm chú trên không, Dương Khải Phong như thế, Càn Lam yêu thần cũng là như thế. Kia thần băng sắt đã bị đánh tạo thành một thanh thần binh, thành chín răng rủ xuống răng hình, song hoàn kim rơi lá. Thần binh dựa theo 6 diệu ngũ tinh, tứ thời bát tiết, tả hữu chia cắt nhật nguyệt, bát quái sao trời từng cái sắp xếp. Lần đầu tiên, Dương Khải Phong liền lộ ra ánh mắt nóng bỏng, tốt một thanh thần binh, tốt một cái cựu sĩ đinh ba. Mới đầu bị lục đinh thần lửa chỗ vây quanh, Dương Khải Phong thấy không rõ lắm, bây giờ triển lộ dáng người về sau, kim quang chói mắt, hào quang đạo đạo. Bất quá kia cực nóng đến nhanh, biến mất cũng nhanh, Dương Khải Phong biết, thần binh như vậy, vô luận như thế nào cũng không sẽ thuộc về mình. Chỉ là nhìn lên một cái, mình liền có lạnh mình trái tim băng giá cảm giác, muốn quê múa, không có tiên đạo thực lực, thuần túy là đường đi suy nghĩ. Ẩm. Bát quái tiên lô nắp lò lại một lần nữa sáp nhập. Hỏa diễm thế giới lần nữa khôi phục vốn có tịch mịch, Dương Khải Phong nhìn qua phía trên, biến mất kia thần binh, hai mắt u. Thật lâu, lúc này mới lên tiếng đối Càn Lam yêu thần nói, ta một mực có một cái nghi vấn, bát quái tiên lô mở ra nhiều lần, vậy mà không ai có thể phát hiện được ta tung tích. Dương Khải Phong đem bên trong nghi ngờ trong lòng hỏi ra, vấn đề này đã đọng lại ở trong nội tâm rất lâu, kể từ khi biết bây giờ mình trô ở chỗ nào, Dương Khải Phong liền có sự nghi ngờ này. Từ Càn Lam yêu thần trong miệng, Thái Thượng Lão Quân không thể nghi ngờ là một vị bậc đại thần thông, bản lĩnh phi phàm, để Càn Lam yêu thần đều kiêng kỵ tồn tại. Thực lực như vậy, một mực không có phát hiện bát quái tiên lô bên trong tình huống của mình. Tại Dương Khải Phong xem ra, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Bát quái tiên lôn là địa phương nào? Đây chính là thái thượng lão quân bảo vật, ngẫm lại xem, một con chuột, một mực tại chén của mình bên trong dạo chơi, chủ nhân làm sao lại không biết, trước đây Dương Khải Phong tại tị húy vấn đề này, nhưng khi lần này bát quái tiên lô mở ra, Dương Khải Phong cũng không còn cách nào tiếp tục nghẹn ở trong nội tâm. Con đường tu luyện, yêu tộc chú trọng nhất liền là thẳng thắn mà vì, vấn đề này một mực động lại ở trong nội tâm, dần ra, tất nhiên sẽ trở thành Dương Khải Phong chấp nghiệm, đây đối với Dương Khải Phong tương lai tu luyện không phải chuyện tốt. Dương Khải Phong cũng nhận thức được điểm ấy, cho nên lần này trực tiếp mượn nhờ bát quái tiên lô mở ra, đem nghi vấn nói ra. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, không có phát hiện, hay là đã phát hiện Càn Lam yêu thần tại phía trên vòng tròn, huyền hóa ra tới khuôn mặt, nhẹ nhàng vung vẩy, sau đó mở miệng tiếp tục nói, bất quá liền xem như bị phát hiện cũng không có cái gì. Kia lão quan thừa hành chính là vô vi mà trị, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, chỉ cần ngươi không đổi ra chuyện khác người gì, hắn là sẽ không quản. Càn Lam yêu thần câu nói sau cùng, hoặc nhiều hoặc ít mang theo ý cảnh cáo. Cảnh cáo, Dương Khải Phong đã hiểu, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ, kể từ khi biết mình tại cái này bắt quái tiên lô bên trong tu luyện, không có khả năng để thần hồn đại thành, Dương Khải Phong liền có thoát đi tâm tư, bất quá trong lúc nhất thời, bởi vì bắt quái tiên lô bị quan bế, cái này trong lò hỏa diễm thế giới, Dương Khải Phong không có năng lực đánh vỡ, cho nên Dương Khải Phong mới thành thành thật thật. Bắt quái tiên lô bị mở ra, Dương Khải Phong đã ngao ngoe muốn động. Nhưng ở cuối cùng, Dương Khải Phong từ bỏ ý nghĩ này mà thôi, muốn chạy ra bắt quái tiên lô không khó, nhưng khó rời đi bắt quái tiên lô về sau, Dương Khải Phong nên làm cái gì, đến lúc đó Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Chính như Càn Lam yêu thần, vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên, cũng không đại biểu lấy Thái Thượng Lão Quân, biết một chút động tác đều không có, mặc cho Dương Khải Phong gây sóng gió, bỏ trốn mất dạng. Chạy trốn, cái này chấp nghiệm, sớm muộn hóa vì mình mà trướng. Dương Khải Phong ở trong nội tâm thở dài thở ra một hơi, sau đó nhìn một chút mình phía trên móng vuốt vòng tròn, mở miệng nhẹ nhàng nói, thiên cương 36 biến đến tu luyện như thế nào giải quyết yêu thần tinh huyết vấn đề. Cụ nói nhắc lại, lần này Dương Khải Phong hỏi thăm, không có quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề tuân hỏi ra. Hai loại phương pháp, nhìn ngươi như thế nào lựa chọn sử dụng Càn Lam yêu thần ngự khí có một ít xa sút, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Dương Khải Phong tạo thành. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Loại phương pháp thứ nhất, chính như ngươi chỗ tô nói như vậy, thiên cương 36 biến có phiên bản đơn giản hóa bản, hắn đã triệt để từ bỏ luyện thể hiệu quả, chuyên tu biến hóa chi pháp, tu luyện không cần 36 vị yêu thần tinh huyết, chỉ cần một chút bình thường yêu tiên tinh huyết, liền có thể tu luyện. Đương hiện nay, tất cả tu hành thiên cương 36 biến người, đều là sử dụng cái này một loại phương pháp. Chỗ tốt là dễ dàng tốc thành. Khuyết điểm liền là uy lực chỉ có chân chính phiên bản 1/10. Loại phương pháp thứ hai người cũng biết nói. Nói như vậy ta không có lựa chọn. Dương Khải Phong như mày, mở miệng nói ra. Dương Khải Phong muốn luyện thể, cái này đơn giản hóa sau phương pháp tu luyện, luyện thể hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chuyên chú là thiên cương 36 biến hóa chi pháp, căn bản không nhọt gáy, mở miệng không khỏi thử thăm dò, đã có thiên cương, như vậy địa sát đâu? Ngươi nói là địa sát thất thập nhị biến. Càn Lam yêu thần nói. Đúng. Dương Khải Phong nói, địa sát thất thập nhị biến, bất quá là thiên cương 36 biến diện hóa sản phẩm, thượng cổ chi chiến hậu, có cảm giác tại thiên cương 36 biến quá khó tu luyện, thu thập không đủ yêu thần tinh huyết, cho nên từ thiên cương diễn biến thành địa sát, biến số làm lớn ra gấp đôi, nhưng cần có tinh huyết chất lượng, chẳng những không có lên cao, phản mà hạ xuống, cũng từ yêu thần biến thành yêu thánh. Đương hiện nay, thiên cương 36 biến không cách nào luyện thành, địa sát thất thập nhị biến xưng hùng tại thế. Ngươi muốn tu luyện địa sát thất thập nhị biến, như thế một cái rất tốt ý nghĩ, tiếc nuối là hắn cùng cựu chuyển huyền công còn có bát cựu huyền công đồng dạng, bản thần sẽ không Càn Lam yêu thần sẽ không hai chữ, nói là lẽ thẳng khí hùng, một chút cũng không có ý tứ. Dương Khải Phong nhìn xem Càn Lam yêu thần huyền hóa ra đến gương mặt, đối phương thần sắc không thay đổi, Dương Khải Phong không cách nào phân biệt, Càn Lam yêu thần đến cùng chính là sẽ không, vẫn là giả bộ như sẽ không. Một câu, triệt để phong kín Dương Khải Phong cái khác khả năng, muốn luyện thể. Cũng chỉ có tu luyện thiên cương 36 biến, còn nhất định phải đi gom góp yêu thần tinh huyết một con đường. Cũng không cần có vẻ vải tâm tình, thiên cương 36 biến, mặc dù cần yêu thần tinh huyết khó mà thu hoạch được, nhưng tu luyện thành công về sau, uy lực vô cùng lớn, đủ để cho ngươi tung hoành thiên địa. Đồng thời làm thượng cổ yêu thần, năm đó hoàng quan sát 36 tên yêu thần bên trong, liền có bản thần, thiên cương 36 biến bên trong tất cả bí ẩn, bản thân đô cực kỳ tin tưởng, trong này yêu thần tinh huyết, cũng không phải là không thể đủ nhu lợi. Chỉ cần là yêu thần hậu duệ, có bản thần tương trợ luyện hóa chiết xuất, mặc dù sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là nhất định phải chân chính yêu thần tinh huyết. Nơi này có bản thân một giọt tinh huyết, đủ để giúp ngươi hoàn thành đệ nhất biến. Chương 18, yêu thần tinh huyết. Cảm tạ không yêu bút bê tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân ở chỗ này vạn phần cảm tạ, lên bảng không dễ dàng, điểm kích qua quyển sách, đều cho một cái cất giữ duy trì. Một giọt sâu dòng máu màu xanh lam, từ vòng tròn bên trong tràn ra, trong nháy mắt dung nhập vào hỏa nha lợi chảo phía trên. Quan bế lục thức, tĩnh tâm tu luyện. Càn Lam yêu thần lời nói, đánh gãy vừa mới muốn tố nói gì đó Dương Khải Phong. Một giọt máu này, nhìn qua nhỏ bé, nhưng lại là cực kỳ bá đạo. Hắn xông vào Dương Khải Phong thân thể về sau, bắt đầu điên cuồng tứ ngược. Giống như một con chui vào huyết nhục dòi bọ, không ngừng từng ngụm gặm ăn huyết nhục. Đau nhức, thấu xương đau đớn, Dương Khải Phong kia mỏ nhọn mở ra, khuôn mặt nhân tính hóa vặn vẹo ở cùng nhau. Còn chưa đủ, phải thêm một phần lực. Càn Lam yêu thần nhìn qua Dương Khải Phong, thở dài thở ra một hơi, sau đó một cỗ không hiểu ba động lóe ra, bốn phía tam vị chân hỏa bắt đầu tuôn ra động. Liên tục không ngừng hướng phía Dương Khải Phong ngưng tụ, bao trùm tại Dương Khải Phong trên thân, hỏa diễm một tầng tiếp lấy một tầng, đem Dương Khải Phong thân thể chỗ cắn nuốt hết. Vô cùng vô tận hỏa diễm, biến thành tinh hoa nguyên khí từ bốn phương tám hướng kích thích Dương Khải Phong thân thể. Dương Khải Phong tựa hồ quanh thân huyệt khiếu đều nóng lòng muốn động, Dương Khải Phong biết cái này là ảo giác, trực tiếp bỏ qua, bắt đầu thao túng bị chuyển hóa tinh hoa nguyên khí, chống cự lấy kia một giọt yêu thần tinh huyết. Kia một giọt yêu thần tinh huyết tại nhập thể về sau, từ chỉnh thể hóa thân ngàn vạn, giống như ước vạn vạn nhỏ bé chấm mang, không ngừng tại Dương Khải Phong thân thể bên trong xuyên qua, lưu lại vô số lỗ thủng. Một màn này đều là tại Dương Khải Phong nhìn soi mói hoàn thành, Dương Khải Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tại tinh huyết chấm mang xuyên qua dưới, thủng trăm ngàn lỗ, rách tung tóe, phát hiện này càng làm cho người chấn kinh, Dương Khải Phong ngưng tụ mà ra hỏa diễm chân thân, nếu là luận cường độ lời nói, đã không yếu. Thần hỏa bên trong luyện chân thân, một câu nói kia không phải nói ngoa. Tại tam vị chân hỏa cùng tam giới tịnh hỏa tạo thành hỏa diễm thế giới bên trong, Dương Khải Phong thân thể cường độ, muốn yếu đều khó có khả năng, hỏa diễm tự nhiên mà vậy rèn luyện hắn thân thể cường độ, bây giờ một màn mang tới rung động, có thể nghĩ. Yêu thần tinh huyết không ngừng tại phá hư, hấp thu vô tận hỏa diễm, bị chuyển hóa làm tinh hoa nguyên khí tại mỗi giờ mỗi khắc tới nhuần Dương Khải Phong huyết nhục gân cốt. Nhưng huyết nhục biến hóa kịch liệt đau nhức, kia là không cách nào che giấu, cả người như là bị xé nứt, bị ngọn lửa thiêu đốt. Đáng sợ nhất là thống khổ này không ngừng tại tiêu thăng, tựa hồ căn bản không có cực hạn, càng sẽ không bởi vì thống khổ thêm vào mà cảm thấy chết lặng. Dương Khải Phong làm sao bị qua to lớn như vậy thống khổ, mặc dù ở kiếp trước cả cuộc đời, có lên, có rơi, nhưng căn bản không có từng chịu đựng ngược đãi, đau đớn nhất một sự kiện, cũng bất quá là lúc còn trẻ, một lần đánh trận, gãy xương mà thôi. Gãy xương cùng cái này so sánh, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Dù là Dương Khải Phong tâm thần coi như cứng cỏi, viễn siêu người bình thường, nhưng Dương Khải Phong đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Càn Lam yêu thần lần này tính sai, hắn không có dự liệu được tu luyện thiên cương 36 biến sinh ra đau đớn, căn bản không phải Dương Khải Phong có thể gánh chịu, dù sao tại cái này trong thế giới thần thoại, Dương Khải Phong cũng chỉ có thể đủ cùng người bình thường so sánh, cùng kia tiên thần so sánh, liền kém xa tích tắp. Thôi, điểm ấy ngược lại là ta sơ sót. Dương Khải Phong vặn bẹo khuôn mặt, thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong thể nội tình huống. Càn Lam yêu thần, trong miệng mở miệng than nhẹ. Hắn đã phát giác mình cân nhắc không chu toàn, tu luyện thiên cương 36 biến, trực tiếp điện cơ thành công, duy nhất một lần mở ra 36 chỗ huyệt khiếu sự tình, là không thể nào thành công, lại tiếp tục, Dương Khải Phong lại bởi vì nhục thân sụp đổ, mà hẳn phải chết không nghi ngờ. Càn Lam yêu thần cũng là một vị có quyết đoán người, phát hiện sự tình không thể trái về sau, quả quyết một đạo thần niệm, xông vào đến Dương Khải Phong tâm thần bên trong, mở miệng lớn tiếng gầm rú đạo, thánh nhân tâm bình trí dễ, tinh thần bên trong thủ. Vật chớ đủ để nghi ngờ chi. Mà ngay tại lúc đó, bao phủ tại Dương Khải Phong ngoài thân dày đặc nồng đậm hỏa diễm, cũng bắt đầu trong nháy mắt tán đi, chỉ có thật mỏng một tầng tồn tại. Thiên cương 36 biến, trọng yếu nhất liền là khai khiếu, 36 biến phân biệt đối ứng 36 chỗ huyệt khiếu, bây giờ huyệt khiếu khó mà mở, trực tiếp mở ra 36 chỗ huyệt khiếu, không bằng chuyên công một khiếu, sớm hoàn thành khai khiếu, đem kia yêu thần tinh huyết thu nạp rơi, nếu để cho hắn tiếp tục tứ ngược xuống dưới. Mình khẳng định sẽ tươi sống đau chết. Thuật hữu chuyên công, chuyên mà tinh, bắc mà tạp. Nghĩ tới đây, Dương Khải Phong đột nhiên trong lòng hiện lên một trận minh ngộ, đồng thời cũng đối Càn Lam yêu thần ở trong nội tâm giận mắng một câu, gia hỏa này để cho mình trực tiếp mở 36 chỗ huyệt khiếu, đơn giản liền là đốt cháy giai đoạn. Nội tâm mặc dù mắng, nhưng vĩnh viễn đau nhức, còn ở trên người truyền lại, Dương Khải Phong không dám có bất kỳ lãnh đạm. Phân tán vì 36 chỗ lực lượng, lại là trực tiếp bị Dương Khải Phong ngưng tụ trở thành một cỗ, không ngừng không nghỉ bị chuyển hóa mà đến nguyên khí, như bén nhọn cái rùi, hung hăng đâm đâm xuống. Một cỗ nhói nhói, sâu tận xương thủy, to lớn đau đớn, để Dương Khải Phong liên thanh hô kêu lên, đau nhức về đau nhức, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, một đạo nhỏ bé huyết khiếu đã được thành công mở ra tới. Tập trung ý niệm, bắt đầu để kia yêu thần tinh huyết chỗ hoa trầm mang, không ngừng hướng phía huyệt khiếu xung kích, huyệt khiếu còn đang không ngừng bị mở ra, chịu đủ dày vò Dương Khải Phong cảm giác đến thời gian tựa như đình trệ ở, chỉ có kia thống khổ gần như vĩnh hằng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, yêu thần tinh huyết không tại tứ ngược đâm xuyên thân thể, kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, theo chuyển hóa mà đến tinh hoa nguyên khí, mà chậm rãi bắt đầu chữa trị, thân thể nơi đó tình huống tốt đẹp, nhưng Dương Khải Phong vẫn là có loại mình tùy thời sẽ bị xông hủy cảm giác. Kia huyệt khiếu nhỏ hẹp như cống thoát nước đến sắp xếp hồng, quá mức nhỏ hẹp căn bản là không có cách dung nạp tinh hoa nguyên khí còn có yêu thần tinh huyết xung kích. Tại Dương Khải Phong kinh hãi nhìn soi mói, huyệt khiếu không ngừng bị xung kích một chút xíu bị no căng. Trước kia huyệt khiếu như thật nhỏ như lỗ chân lông, hiện tại huyệt khiếu đều như là đại trương miệng. Huyệt khiếu đã là cực hạn, mở ra thứ hai chỗ huyệt khiếu. Càn Lam yêu thần la lên. Không chút nghĩ ngợi, Dương Khải Phong trực tiếp án chiếu lấy Càn Lam yêu thần, bắt đầu thao tác, hội tụ lực lượng. Trực tiếp án chiếu lấy ngay từ đầu thiết lập xuống tới quy tích, tập trung lực lượng oanh mở thứ hai chỗ huyệt khiếu. Thứ hai chỗ huyệt khiếu mở, cái này một cỗ lực lượng, ngược lại là không có giảm yếu bao nhiêu, huyệt khiếu hoàn toàn như trước đây, một chút xíu bị no căng, cuối cùng đạt đến cực hạn thời điểm, cái này không cần Càn Lam yêu thần đi nhắc nhở, Dương Khải Phong trực tiếp mở nơi thứ ba huyệt khiếu. Cái thứ tư huyệt khiếu, cái thứ năm huyệt khiếu, mai cho đến cái thứ sáu huyệt khiếu, Dương Khải Phong lúc này mới đem kia tinh hoa nguyên khí cho hao phí hơn phân nửa. Sáu nơi huyệt khiếu thổ nạp nguyên khí dung hội quán thông, không có chút nào chắc trở, tạo thành một cái tuần hoàn phổi. Không có nguyên khí khổng lồ tinh hoa còn có yêu thần tinh huyết tứ ngược, Dương Khải Phong thần sắc, biến an tường. Chương 19, Thất Phương. Huyệt khiếu tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh hoa nguyên khí lưu chuyển như ý. Dương Khải Phong thần thái an tường, trong nội tâm đại thở dài một hơi. Rốt cục ổn định lại, mình không có thân thể sụp đổ nguy hiểm. Tâm thần chìm vào, chậm rãi đang quan sát lục đại huyệt khiếu. Phật môn có lời, một hạt cắt một thế giới mà nói, mà cái này huyệt khiếu giống như thế giới, theo Dương Khải Phong tâm thần chìm vào, rộng lớn vô biên chẳng cảnh, hiện ra ở Dương Khải Phong trước mặt. Khắp nơi huyệt khiếu quan sát mà qua, Dương Khải Phong rất nhanh liền thấy mình chỗ thứ nhất mở huyệt khiếu. Chỗ này cùng năm nơi khác khác biệt, huyệt khiếu tản ra đạo đạo tiếng oanh minh, thanh âm cũng không lọt vào tai, thẳng truyền tâm thần. Tại huyệt khiếu bên trong, một đạo mỹ lệ dáng người, ngay tại Dương cánh bay lượn. Dương Khải Phong tâm thần, lộ ra vẻ si mê. Cái này mỹ lệ dáng người, thân là màu lam, có màu đỏ điểm lấm tấm, mỏ là màu trắng, mỗi một cái động tác, đều tản ra đạo vận, đối Dương Khải Phong ảnh hưởng, để Dương Khải Phong có chỗ minh ngộ. Đây là Tất Phương. Thật lâu Dương Khải Phong từ tâm thần bên trong rời khỏi thời điểm, trong miệng mở miệng than nhẹ nói. Tất Phương, một tinh, như chim, màu xanh, đi chân trần, hai cánh một chân. Có chim chỗ này, dáng như tờ S.U.G.U, một chân, đỏ văn thanh chất mà màu trắng. Tên là Tất Phương, Minh Tử gọi vậy. Gặp thì ấp có lửa bịp lửa. Liên quan tới Tất Phương ghi chép, trong đầu chậm rãi xẹt qua, ấn tượng rõ ràng, Dương Khải Phong hai mắt nhìn thoáng qua trên lợi trảo diện vòng tròn, cái này Càn Lam yêu thần theo hầu, đã để Dương Khải Phong biết, thượng cổ yêu thần Tất Phương. Há miệng hút vào, vô tận hỏa diễm, quần quần mà đến, chạy vào đến Dương Khải Phong trong miệng, chuyển hóa trở thành tinh hoa nguyên khí, trùng trùng điệp điệp tại sáu nơi huyệt khiếu bên trong lưu chuyển. Tại chỗ thứ nhất huyệt khiếu bên trong Dương cánh bay lượn Tất Phương, miệng lớn thôn phệ lên tinh hoa nguyên khí, thân thể so sánh vì cái bóng hư ảo, biến ngưng thật một chút. Dương Khải Phong biết, Thiên Cương 36 biến, đệ nhất biến mình đã tu luyện thành công, bất quá tu luyện ngược lại là ra một chút lầm lỗi, lúc đầu muốn nhất cử mở ra 36 chỗ huyệt khiếu, hoàn thành Thiên Cương 36 biến điện cơ, cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng vạn hạnh chính là, Dương Khải Phong lần này cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít mở ra 6 nơi huyệt khiếu. Hoàn thành Thiên Cương 36 biến tầng thứ nhất mở, tiếp xuống tu luyện, chỉ cần làm. Từng bước thu hoạch được yêu thần tinh huyết, không ngừng bổ sung đến huyệt khiếu bên trong, sau đó lợi dụng đại lượng tinh hoa nguyên khí thanh nén, liền có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên. Thiên Cương 36 biến, hết thể bị chia làm lục trọng thiên, dựa theo lấy 6 loại biến hóa thành một loại đến phân chia. 6-6-36 6 nơi huyệt khiếu, chính dễ dàng hoàn thành đơn giản tuần hoàn. Rất tốt, đệ nhất biến đã hoàn thành, tiếp xuống tu luyện của ngươi. Liền là vận nuôi huyệt khiếu, rèn luyện pháp lực, ngưng kết yêu đan trước, đừng đi cân nhắc lại mở huyệt khiếu sự tình. Càn Lam yêu thần từ vòng tròn bên trong truyền ra, chỉ ra Dương Khải Phong tiếp xuống đường hướng tu luyện. Dương Khải Phong tán đồng nhẹ gật đầu. Mở huyệt khiếu, Dương Khải Phong đã biết trong đó hung hiểm, tại không có vạn toàn nắm chắc trước, Dương Khải Phong là sẽ không thử. Đi luyện tập đi, bản thân muốn chìm vào một đoạn thời gian, kết đan về sau lại tỉnh lại bản thân. Càn Lam yêu thần trong giọng nói lộ ra mỏi mệt, không nói hai lời, không đợi Dương Khải Phong đáp lời, phía trên vòng tròn kia kim loại quang trạch, biến mất sạch sẽ, vòng tròn ảm đạm, biến bình thường, như trang trí vật. Còn tại không, Dương Khải Phong liên tục la lên hai tiếng, đều không có có phản ứng chút nào, biết Càn Lam yêu thần lâm vào ngủ say. Túi thấp đầu, nhìn thoáng qua vòng tròn, Càn Lam yêu thần lần này trên người mình hạ tiền vốn không nhỏ, một giọt yêu thần tinh huyết, tại Càn Lam yêu thần đỉnh phong thời điểm, khả năng không tính là gì, kia một chút ảnh hưởng, lấy Càn Lam yêu thần bản sự, rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng giờ phút này khác biệt, Càn Lam yêu thần chính là nghèo túng thời điểm, một giọt yêu thần tinh huyết liền hiện hiện đầy đủ chân quý. Lấy Dương Khải Phong xem ra, giờ phút này Càn Lam yêu thần vô cùng chật vật, chân thân đều đã mất đi, chỉ còn lại có nguyên thần, phụ thể ở trên đây. Tinh huyết của mình, tất nhiên không có còn lại nhiều ít, lác đác không có mấy. Mà cái này lác đác không có mấy tinh huyết, đổi thành mình, cũng không nhất định sẽ cấp sử dụng. Dù sao cái này một chút tinh huyết tồn tại, là Càn Lam yêu thần một lần nữa ngưng tụ chân thân tiền vốn, đã mất đi tinh huyết về sau. Mặc dù cũng không phải là không được một lần nữa ngưng tụ chân thân, nhưng này chân thân thế nhưng là cùng Tất Phương không hề quan hệ, gọi là nhục thân, không muốn chân thân. Bây giờ một màn, ngược lại để Dương Khải Phong có một ít cảm động. Cái này khiến Dương Khải Phong đối với trợ giúp Càn Lam yêu thần lần nữa ngưng tụ chân thân, âm thầm đệ bụng. Dương Khải Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, điên cuồng bắt đầu thôn vệ lên hỏa diễm. Một đạo xoay tròn vòng xoáy, lấy Dương Khải Phong làm trung tâm, tại hỏa diễm thế giới bắt đầu đảo loạn. Sáu nơi huyệt khiếu vì tuần hoàn, lại có Tất Phương hư ảnh tồn tại, Dương Khải Phong đã không lo lắng cái này một chút bị chuyển hóa tinh hoa nguyên khí sẽ đem mình no bạo. Dương Khải Phong mình cũng không đốc, ngay từ đầu là Dương Khải Phong căn bản là không có cách điều khiển. Dựa theo lấy Càn Lam yêu thần bản ý, là mở ra 36 chỗ huyệt khiếu, tất cả bị chuyển hóa tinh hoa nguyên khí vô cùng to lớn, Dương Khải Phong không kiên trì nổi, mới có lấy sụp đổ nguy hiểm. Giờ phút này tinh hoa nguyên khí thụ Dương Khải Phong điều khiển, tại cảm giác được huyệt khiếu bị bổ sung viên mãn thời điểm, Dương Khải Phong quả quyết từ bỏ tiếp tục chuyển hóa tinh hoa nguyên khí, mà là bắt đầu rèn luyện pháp lực của mình. Tiên đạo chưa thành trước, pháp lực giá trị đạt tới 9000 năm sau, muốn lại tiến bộ, phổ thông ngưng kết pháp lực đã đến đỉnh. Là sẽ không tiếp tục tăng trưởng, nghĩ muốn tiếp tục tăng trưởng, là muốn đem tự thân pháp lực, không ngừng làm hao mòn bổ sung. Bất quá lần này đương Dương Khải Phong rèn luyện pháp lực mình thời điểm, đột nhiên phát hiện, pháp lực của mình đã đạt tới 9.900 năm, lập tức tăng lên 900 năm. Mới đầu sững sờ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, đây là tu luyện thiên cương 36 biến mang đến chỗ tốt. Trong nội tâm thở dài, nguyên thần cùng luyện thể song tu, trách không được cường đại như thế, lúc đầu cần ngày ngày khổ tu, hàng đêm rèn luyện. Khó mà tăng lên pháp lực niên hạn, lập tức tăng vọt 900 năm, cái này không khỏi không cho Dương Khải Phong cảm thán. Dương Khải Phong cũng biết, nguyên thần cùng luyện thể song tu, đây là một đầu đại đạo, nhưng vẫn là ít có người làm như thế, thứ nhất liền là công pháp hạn chế, lần này tăng lên cao như vậy, cũng là thiên cương 36 biến, chính là một môn cao thâm luyện thể chi pháp nguyên nhân, đổi thành thô thiển luyện thể chi pháp, hiệu quả sẽ không như thế rõ ràng. Một cái khác duyên cớ, liền là chuyên mà tinh, bắc mà tạp nguyên nhân, đại đạo khó cầu. Một lòng con đường tạm biệt, nguyên thần cùng luyện thể song tu hạng người, chiến lực cường thì mạnh đã, nhưng cũng nhận nhục thân chỗ mệt mỏi, tuổi thọ bên trên muốn so chuyên tu nguyên thần tu sĩ, ít hơn 1/3. Chiến lực cùng tuổi thọ, rất nhiều người đều lựa chọn tuổi thọ. Tiêu diêu trường sinh, mà không phải tung hoành thiên địa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, biến hóa chi thuật. Thanh âm run run, huyền chi lại huyền. Hỏa diễm cuồn cuộn, cháy hừng hực. Đạo đức kinh từ bén nhọn miệng bên trong, một chữ, tiếp lấy một chữ phun ra, chấn động hỏa diễm thế giới. Dương Khải Phong thói quen, vẫn không có cải biến, chỉ cần có thời gian, liền sẽ tĩnh tụng đạo đức kinh. Điểm ấy không có bởi vì tại Càn Lam yêu thần kia lấy được phương pháp tu luyện về sau, liền bắt đầu sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại bởi vì Càn Lam yêu thần thu được đại lượng phương pháp tu luyện, kiến thức uyên bác về sau, tĩnh tụng đạo đức kinh, càng thêm khởi kình. Con đường tu luyện, khái quát rất nhiều, muốn mảnh nói lời. Có thể chia làm yêu tu, Phật tu, huyền tu, ma tu. Nhiều như vậy phương pháp tu luyện, trong đó lại phân làm rất nhiều loại, mà trong đó khó khăn nhất tăng lên liền là cảnh giới. Thượng cổ chi chiến, phong thần chi chiến, đã để thiên địa bên trong tất cả yêu ma quỷ thần, đều rõ ràng một việc, không tu cảnh giới, chuyên tu chiến lược, thực lực tuy cao, nhưng sau cùng kết cục, vô cùng bi thảm, không biết số trời, không ngày mai cơ, sớm tối cho bụi. Từ thượng cổ chi chiến còn sống sót Càn Lam yêu thần. Đối với điểm ấy nhất có cảm xúc, tổ tiên kinh nghiệm phía trước, Dương Khải Phong sao lại như phản nghịch kỳ ngoan đồng đồng dạng, hô to lấy nghịch thiên khẩu hiệu, làm ra đủ loại ngu xuẩn sự tình. Lưu loát đạo đức kinh, bị Dương Khải Phong tĩnh tụng một lần về sau, thật lâu, Dương Khải Phong mới từ cái này một loại huyền ảo trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hai con ngươi u u, Dương Khải Phong vừa muốn mở miệng tĩnh tụng tiếp theo bộ đạo kinh, cuối cùng lại là chần chờ, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, minh minh chi bên trong, phảng phất có một loại sát cơ bao phủ mình. Kia sát cơ cứ việc chỉ có một tia, nhưng lại là cực kỳ sáng chói phong mang, giết thiên, giết địa, giết người, nếu là mình có can đảm mở miệng, át gặp đại ách. Nếu là tại ở kiếp trước, Dương Khải Phong cũng mặc kệ hắn mọi việc, trực tiếp liền mở miệng, nhưng một thế này, Dương Khải Phong chần chờ, đại đạo vĩnh hằng, thiên đạo lại đến, ngay cả phát ra lời thề, đều phải tuân thủ, dạng này trong cõi u minh dự cảm, không có sai. Vừa muốn ra miệng Hoàng Đình Kinh, bị Dương Khải Phong từ bỏ, hiệu quả nhanh chóng. Trong cõi u minh bao phủ kia một tia sắc cơ, lập tức biến mất mà đi. Ở kiếp trước Dương Khải Phong đọc đạo kinh vô số, nhưng trong đó chân chính có đại giá trị đạo kinh, liền càng ngày càng ít. Mặc dù tại ở kiếp trước, không ít đạo kinh tên tuổi, danh truyền thiên cổ, uy danh càng sâu, lưu truyền quảng chi lại rộng, nhưng Dương Khải Phong nhất định phải cân nhắc một việc, cái kia chính là bây giờ vị trí là thần thoại thế giới, đạo đức kinh giá trị lập tức tiêu thăng, mà vừa rồi muốn tính tụng Hoàng Đình Kinh, giá trị càng là vô tận, che đậy thiên hạ. Không trô địch nổi. Ngay cả đạo đức kinh, đều kém xa tít tắp, so với Hoàng Đình Kinh, trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Truyền thuyết, thiên địa bên trong bộ thứ nhất đạo kinh, liền là Hoàng Đình Kinh, đạo này kinh thiên địa quy tắc hiển hóa mà tạo ra. Cấp bậc chi cao, muốn so đạo đức kinh nhất ra chi ngôn, mạnh hơn nhiều lắm. Lúc đầu Dương Khải Phong là bởi vì tại đạo đức kinh nơi này, thu được chỗ tốt, cho nên muốn tính tụng Hoàng Đình Kinh, nhìn xem có thể hay không cũng thu hoạch được một chút chỗ tốt. Bây giờ dập tắt phen này tâm tư sau, liên đối lấy cái khác đạo kinh, Dương Khải Phong cũng không có nếm thử tâm tư. Họa từ miệng mà ra, một câu nói kia Dương Khải Phong đến bây giờ giải, cái khác đạo kinh, tìm một cái thích hợp cơ hội, vẫn là tuân hỏi một chút Càn Lam yêu thần lại nói. Xuê hai cánh, Dương Khải Phong lay động một cái thân thể, trên thân màu đỏ tươi lông vũ, không ngừng run run. Lông vũ nhan sắc, bắt đầu nổi lên trận trận quan mang, lông vũ nhan sắc, đã từ diễm như máu tươi hướng phía màu lam diễn biến. Tốc độ lấy mắt trần có thể thấy, hai chân cũng biến thành một chân. Một tiếng huyết dài, thanh âm hùng hậu, thay đổi lúc trước thanh thúy. Dương cánh tại hỏa diễm thế giới bên trong, Dương Khải Phong cảm giác được khó chịu, bốn phía hỏa diễm cùng mình không hợp nhau, mơ hồ bài xích, lúc đầu ôn hòa hỏa diễm, tại bây giờ biến thành hung thú, một đóa thiêu đốt hỏa diễm hoa nhiều, tại hỏa diễm thế giới bên trong phiêu đãng, tại hỏa diễm thủy triều đánh ra dưới, lơ đãng rơi vào Dương Khải Phong trên thân. Xì xì xì năm. Thiêu đốt thanh âm tại Dương Khải Phong thân bên trên truyền ra, một cỗ đốt cháy khét hương vị truyền vào trong mũi. Dương Khải Phong hoảng hốt, bởi vì tại tiếp tục nữa, phát hiện mình sẽ bị ngọn lửa này cho đốt thành tro, vội vàng không lo được biến hóa chi thư, một trận bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Khải Phong lại một lần nữa khôi phục hỏa nha bộ dáng, màu đỏ tươi lông vũ bị cháy rủi, nhìn Dương Khải Phong đau lòng, lông đuôi hất lên, liên tục không ngừng hỏa diễm thôn phệ, kia bị đốt cháy khét lông vũ bắt đầu nổi lên quang mang nhàn nhạt. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, lông vũ khôi phục như lúc ban đầu. Dương Khải Phong trên mặt dần hiện ra vẻ nghi hoặc, lâm vào trong suy tư, vừa rồi hóa thân thành tất phương, tại cái này bắt quái tiên lô bên trong, vậy mà sinh ra nguy hiểm, điều này không khỏi làm cho Dương Khải Phong cảm thấy kỳ quái. Tất phương theo hầu phi phàm, chính là tiên thiên chi linh, thượng cổ yêu thần, mấu chốt nhất hắn vẫn là trong lửa chi thần. Hắn thậm chí ngay cả mình cái này một bộ hỏa nha chi thân cũng không bằng, tình huống như vậy, Dương Khải Phong nhưng không tin. Kết quả cuối cùng, tại Dương Khải Phong xem ra, tình huống của mình, là dính bắt quái tiên lô tiện nghi, mình là ở chỗ này ngưng tụ chân thân, cùng tam vị chân hỏa còn có tam giới tịnh hỏa, tiên thiên tính thân hỏa, kia là thuộc về mình người. Mà tất phương lại khác biệt, kia là người xa lạ, là người ngoài. Cái này mới tạo thành cả hai hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Lộ ra vẻ hài lòng, thiên cương 36 biến uy lực, để Dương Khải Phong cực kỳ cao hứng. Thiên cương 36 biến, lớn nhất hiệu quả liền là luyện thể. Tiếp theo liền là biến hóa chi thuật. Bởi vì yêu thần tinh huyết nguyên nhân, tại ngoại giới thiên cương 36 biến, đã bỏ luyện thể, thuần túy là một loại biến hóa thuật. Thiên cương 36 biến cho Dương Khải Phong ấn tượng, không thẹn với bên trên cổ thần thông, biến hóa của hắn chi pháp, không phải thịt biến hóa trên người, cũng không phải thị giác bên trên lửa gạt, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến hóa, ngay cả khí tức, cùng hồn phách, vào thời khắc ấy, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành tất phương. Tất phương chỗ có được hết thảy, Dương Khải Phong vừa rồi đều có được. Cho nên lúc đầu ôn hòa tam vị chân hỏa, lập tức biến bá đạo, nếu là Dương Khải Phong có tất phương thực lực, khống hỏa bản sự, như vậy điểm ấy tam vị chân hỏa tự nhiên không để trong mắt. Đáng tiếc Dương Khải Phong mặc dù biến hóa, nhưng thực lực không có bất kỳ cái gì tăng cường, căn bản là không có cách chống cự tam vị chân hỏa, cũng chính là Dương Khải Phong xem thời cơ nhanh, bằng không hậu quả khó liệu. Đáng tiếc bây giờ đệ nhất trọng 6 nơi huyệt đạo đều mở ra, nhưng này yêu thần tinh huyết quá ít, cái này chế ước Dương Khải Phong tu luyện, cho nên không thể đem thiên cương 36 biến luyện thành đệ nhất trọng, biến hóa này chi thuật, đến bây giờ chỉ có thể biến hóa tất phương, tại Dương Khải Phong khát vọng biến hóa thành hình người nguyện vọng, kia là căn bản không thể thực hiện, chờ đến Dương Khải Phong đem thiên cương 36 biến, tu luyện tới có thể biến hóa thành người thời. Điểm, Dương Khải Phong tự thân đã sớm hóa hình. Chương 21, Càn Nguyên Hoàn Cốt Đan. Hai mắt u, Dương Khải Phong ngửa đầu nhìn chăm chú trên không. Hỏa diễm thế giới phía trên, từng hạt tròn căng, sung mãn kim sắc tiên đan, tản ra dụ, người hương khí, nhìn hạ phương Dương Khải Phong thần sắc đại thiêu đốt. Triển khai hai cánh, màu đỏ tươi lông vũ phá vỡ tầng tầng hỏa diễm, Dương Khải Phong đi tới tiên đan bên ngoài. Đình chỉ tiến lên, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nghe tiên đan tán phát khí tức, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Tiên đan hương khí, không đến mức như thế, Dương Khải Phong như thế, thuần túy là cái này tiên đan tán phát khí tức, bị Dương Khải Phong hút vào về sau, nhanh chóng biến thành tinh hoa nguyên khí. Khuyết tán toàn thân, bổ dưỡng lấy Dương Khải Phong huyết nục, huyết khí tràn đầy, như là thực chất, cái này tiên đan nghe một ngụm, đều tựa như ngọc lộ quỳnh tương. Đây là Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, Dương Khải Phong nhận biết nó, Càn Lam yêu thần tại khoảng thời gian này bên trong, không riêng gì giáo thụ Dương Khải Phong phương pháp tu luyện, còn bắt đầu phổ cập Dương Khải Phong tri thức, trong đó có đan dược một hạng. Dương Khải Phong đối đan dược một hạng hiểu rõ là gắng sức nhất, dù sao thân ở Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Tiên Lô bên trong. Thái Thượng Lão Quân cửu chuyển kim đan, đây chính là uy danh hiển hách. Càn Nguyên Hoán Cốt Đan không phải thường gặp gia tăng tu vi đan dược, ăn nó, một không năng gia tăng pháp lực, hai không thể sách cảnh giới cao, nhưng Càn Nguyên Hoán Cốt Đan vẫn là đứng hàng tam phẩm tiên đan liệt kê. Truy cập để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Khả năng này không phải quá rõ ràng, cho ngươi một cái trực quan hiểu rõ, ngươi phải biết văn danh thiên hạ cửu chuyển kim đan mới là nhất phẩm tiên đan liền có thể minh bạch chân quý của hắn. Tam phẩm tiên đan Càn Nguyên Hoán Cốt, lớn nhất công hiệu chính là vì luyện thể người chuẩn bị, thích hợp nhất thời cơ, liền là xung kích kim cương bất hoại chi thể thời điểm, chỉ cần Càn Nguyên Hoán Cốt đan số lượng lớn, nhất định có thể thành công. Mà đang định nguyên thần cùng luyện thể song tu Dương Khải Phong, muốn là có thể ăn một hạt Càn Nguyên Hoán Cốt đan, trực tiếp liền có thể ngưng kết yêu linh chi thể. Yêu linh chi thể cùng tiên linh chi thể thế nhưng là một cái cấp bậc, đối ứng tu vi chính là tiên nhân cấp bậc. Đây là trần trụi trắng trận dụ, nghi ngờ, đủ để cho người điên cuồng dụ, nghi ngờ. Ăn. Vẫn là không ăn. Dương Khải Phong lâm vào dãy rủa, biết rõ trước mắt tiên đan, không phải mình năng ý đồ, tuyệt đối không nên sinh ra tham niệm, nhưng biết thì biết, Dương Khải Phong căn bản khống chế không nổi chính mình. Trong đầu khu trừ ý nghĩ như vậy về sau, lập tức lại một lần nữa bắt đầu sinh, mỗi một lần tham niệm trùng sinh, đều sẽ thay đổi muốn so trước đó, càng thêm tràn đầy, mãnh liệt. Hai mắt đỏ bừng, thân thể cao lớn, cũng đang run rẩy, hai cánh mở ra, Dương Khải Phong thẳng tắp hướng phía dưới lao xuống mà đi. Rời đi nơi này, nhất định phải rời đi nơi này, tiếp tục dừng lại tại tiên đan phụ cận, mình tuyệt đối khống chế không nổi mình, sơ ý một chút, ăn hết một viên tiên đan, đây đều là di thiên đại họa. Thừa dịp mình còn tính là thanh tỉnh, Dương Khải Phong vội vàng trốn đến dưới đáy. Nhắm hai mắt lại, muốn tu luyện tiến vào không minh, nhờ vào đó chống cự lại trước mắt tạp niệm. Bất quá dạng này một loại phương pháp, rõ ràng thất bại, đầy trong đầu tạp niệm Dương Khải Phong, vừa mới nhắm hai mắt lại, các loại ý nghĩ, nhất nhất đều trong đầu hiện ra, các loại tham niệm, không ngừng quay phá, để Dương Khải Phong căn bản là không có cách tĩnh tâm. Trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng an ủi mình, ăn một hạt tiên đan, Thái Thượng Lao Quân căn bản không phát hiện được, hắn làm sao biết, cái này một lò tiên đan sẽ sinh ra bao nhiêu hạt. Mình chỉ muốn ăn một hạt, trực tiếp liền có thể miễn trừ thần hồn mang tới uy hiếp, không còn có sinh mệnh chi lo. Cũng không cần đi tân tân khổ khổ đi tu luyện, trực tiếp liền có thể thành tiên. Một cái tiếp theo một cái ý nghĩ, tại Dương Khải Phong trong đầu xung đột. Tham niệm quay phá, dục vọng sinh ra, Dương Khải Phong dương cánh bay cao, bắt đầu hướng phía Càn Nguyên Hoán Cốt Đan bay đi. Một tiếng vang rội huyết dài, khổng lồ hỏa nha thân thể, phá vỡ hỏa diễm, lần nữa đi tới tiên đan bốn phía. Hai con ngươi vằn vện tiêm máu, tham niệm câu phát dục vọng, vô hạn bị phóng đại, để Dương Khải Phong lý trí bắt đầu sụp đổ. Giờ phút này Dương Khải Phong tham niệm đại thịnh, móng vuốt vươn ra, liền muốn hướng phía tiên đan chụp tới. Còn sót lại lý trí, để Dương Khải Phong lớn tiếng gầm rú một tiếng. Gầm rú thanh âm, thẳng vào vòng tròn, lúc này, Dương Khải Phong còn sót lại lý trí, duy vừa nghĩ tới biện pháp, liền là đem Càn Lam yêu thần đánh thức. Móng vuốt nhẹ nhàng đụng chạm tới tiên đan phía trên, nhẹ nhàng dùng sức quăng ra, mỏ nhọn mở ra, tiên đan vạch phá ra duyên dáng đường vòng cung. Chuyện gì xảy ra? Bị gầm rú ngạc nhiên Càn Lam yêu thần, không rõ tình huống. Nhưng một giây sau, liền đã kịp phản ứng, nhìn xem kia tiên đan, trong giọng nói ba động đại biến, kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Hắn tham niệm làm sao lại cường thịnh như vậy, lại có thể đem tâm ma cho dẫn phát ra. Không có trải qua vinh hoa phú quý, thất tình lục dục tẩy lễ, không nên như thế. Ngữ khí ngạc nhiên, nhưng Càn Lam yêu thần động tác bất mãn, một cỗ hào quang màu xanh lam, từ vòng tròn bên trong sông ra, phát sau mà đến trước, đem tiên đan đánh bay, một cỗ thần niệm bay thẳng nhập Dương Khải Phong tâm thần. Biến thành một cọc kim trung, đang tiếng như kinh lôi, chấn động tâm thần. Nhanh, tinh tụng đạo đức kinh nhìn xem Dương Khải Phong hai mắt, ngắn ngủi khôi phục thanh minh, Càn Lam yêu thần vội vàng thúc giục hô. Đạo đức kinh, Càn Lam yêu thần cũng không xa lạ gì, Dương Khải Phong nhiều lần tinh tụng, Càn Lam yêu thần đã biết được. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn để xem kỳ diệu. Tinh tụng đạo đức kinh, đây là Càn Lam yêu thần nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Dương Khải Phong không dám thất lễ, lập tức án chiếu lấy Càn Lam yêu thần yêu cầu đi làm. Ngay từ đầu tạp niệm xung loạn, Dương Khải Phong tĩnh tụng tốc độ rất lộn xộn, một lần qua đi, không phản ứng chút nào, nhưng Dương Khải Phong lần này không hề từ bỏ, tiếp tục tĩnh tụng, một lần lại một lần, đương lần thứ 5 thời điểm, Dương Khải Phong liền tiến vào trạng thái, một cỗ khí tức huyền ảo tại Dương Khải Phong trên thân hiện hiện. Thật lâu, Dương Khải Phong từ huyền ảo trạng thái bên trong thanh tỉnh. Huyết hồng hai mắt khôi phục thanh minh, trên người bực bội biến mất, an tưởng cái mông rơi xuống đất, dựa vào tại một đoàn. Nhìn lên thiên không bên trong kia tiên đan, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, kém một chút, còn kém kia một chút xíu, mình liền muốn lập nên di thiên đại họa. Nếu là Thái Thượng lão quân phát hiện, mình cái này một lò tiên đan, thiếu đi mấy hạt, mình ngắt gặp đại ách. Kiếp trước một vị vĩ nhân chỗ tô nói lời, trong đầu lưu lững lờ trôi qua, một khi có thích hợp lợi nhuận, vốn liếng liền gan lớn. Nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan bị khắp nơi sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động, có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp hết thể nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác, thậm chí bước lên rảo thủ nguy hiểm. Chương 22, thật là lớn một cái hầu tử, thượng. Tiên tai động nhân tâm, nó không có thể để ngươi điên cuồng, chỉ là bởi vì trong đó lợi nhuận không đủ. Dương Khải Phong khổ tiếu liên liên, mình lần này cắm. Mình rốt cuộc không là chủ giác, không có kia chủ giác may mắn, có thể tại thời khắc mấu chốt, nương tựa theo mình nghị lực, chống cự tiên đang dụ, nghi ngờ, bất quá may mắn là mình thành công đem Càn Lam yêu thần cho tỉnh lại. Dương Khải Phong sợ không thôi, Càn Lam yêu thần nhìn qua tiên đan, trong miệng than nhẹ nói, Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, trách không được ngươi sẽ như thế. Tại nhận ra phía trên tiên đan về sau, Càn Lam yêu thần giật mình, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Càn Lam yêu thần không biết đang suy tư cái gì. Tiên đan, liền là tiên đan, để cho mình nhìn vài lần, liền đem tâm ma của mình câu phát ra tới Dương Khải Phong đắng chắc nói, dị vãng tại Dương Khải Phong nhận biết bên trong, mỗi khi gặp tiên đan hay là thần binh xuất thế, đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, tạo thành một trường hạo kiếp, tử thương vô số. Vốn cho rằng tình huống như vậy, là bị phóng đại hiệu quả, tăng thêm trong tiểu thuyết phủ lên lực. Nhưng hôm nay thấy được tiên đan về sau, Dương Khải Phong biết, một trận gió tanh mưa máu, căn bản không tính là gì. Cái này một chút bảo vật cùng tiên đan, phảng phất có được một loại ma lực, chỉ cần ngươi sinh lòng tham niệm liền sẽ bị cái này một cỗ ma lực phóng đại, tham niệm dục vọng, sau đó dẫn phát tâm ma, mỗi một vị trong nội tâm, đều sẽ sinh ra may mắn trong lòng, cho là mình vận may tề thiên, thu hoạch được bảo vật người là mình, tâm tư như vậy, thình lình chính là Dương Khải Phong vừa rồi ý nghĩ. Con đường tu luyện, quả nhiên là khó chi lại khó, trong đó khó khăn trùng trùng. Lần này tâm ma bán ra, là nguy cơ, đồng thời cũng là một lần kỳ ngộ. Thành công đem tâm ma áp chế xuống về sau, một trận không minh, nhìn về phía tiên đan trong ánh mắt, bình tĩnh như nước, cảnh giới tiến nhanh. Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, lấy kia lão quan trình độ, làm sao lại luyện chế nó nhìn qua trên không Càn Lam yêu thần, trong nội tâm nghi hoặc trùng điệp. Càn Nguyên Hoán Cốt Đan quý vì tam phẩm tiên đan, thiên hạ chân phẩm, nhưng này muốn phân đúng rốt cuộc là ai? Tam phẩm tiên đan, kia lão quan luyện chế không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là cái này Càn Nguyên Hoán Cốt Đan hiệu quả, nó công hiệu hạn chế người sử dụng, có thể làm cho kia lão quan tự mình động thủ vì đó luyện chế Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, hẳn là vãn bối của mình, nhưng cái này nếu là mình vãn bối. Sử dụng lò luyện đan, hẳn là tiên thiên bắt quái lô, mà không phải cái này bắt quái tiên lô. Bắt quái tiên lô mặc dù cũng có thể luyện chế, nhưng cùng tiên thiên bắt quái lô so sánh, một cái là hậu thiên chi vật, một cái tiên thiên chi vật, bên trong giấu tiên thiên chi khí. uy lực chí ít chênh lệch ba thành, cho nên nếu là kia lão quan văn bối, hắn không có khả năng làm như thế. Tại Càn Lam yêu thần trong mắt, bây giờ kia lão quan cách làm, thấy thế nào, đều giống như lừa gạt. Vấn đề này có một ít ý tứ. Xem ra là mình diễn toán kia một việc phát sinh. Càn Lam yêu thần lạnh cười nói một câu. Càn Lam yêu thần không là phàm nhân, làm thượng cổ yêu thần, kiến thức rộng rãi, nhất là am hiểu diễn hóa thiên cơ, thượng cổ yêu tộc bên trong, có thể tại trên của hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chính là giải rác mấy vị, vẫn chưa tới bàn tay số lượng, hoàng cung bạch trạch, ở trong đó còn đã bao hàm và hoàng. Đem hết thể đều cân nhắc minh bạch về sau, Càn Lam yêu thần trong ánh mắt tràn ngập lanh ý, trầm giọng đối Dương Khải Phong mở miệng nói ra, cái này Càn Nguyên Hoán Cốt Đan hiệu quả phi phàm, đối trợ giúp của ngươi rất lớn, bây giờ đưa đến bên miệng, không gặm tiếp theo miệng, thật sự là không thể nào nói nổi. Kinh ngạc, Dương Khải Phong một đôi mắt, lộ ra không dám tin, nhìn xem phía trên móng vuốt vòng tròn, Dương Khải Phong trong miệng nhẹ giọng nói, ăn hết Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, đây không phải để kia phát hiện. Bị ai phát hiện, Dương Khải Phong không có nói rõ, nhưng Càn Lam yêu thần cũng biết. Đối Dương Khải Phong hỏi thăm, Càn Lam yêu thần ung dung không vội mở miệng nói ra, ăn hết Càn Nguyên Hoán Cốt Đan đương nhiên không có khả năng, Càn Nguyên Hoán Cốt Đan một hạt không ít, cái này là ranh giới cuối cùng, chúng ta không thể vượt qua. Dương Khải Phong lặng lặng chờ đợi lấy Càn Lam yêu thần tiếp xuống giải thích. Chúng ta đối Càn Nguyên Hoán Cốt Đan không ăn, cải thành liếm. Càn Lam yêu thần chậm rãi nói ra tính toán của mình. Liếm. Hỏa Nha gương mặt dần hiện ra quái dị thần sắc. Liên la liếm, mỗi một hạt Càn Nguyên Hoán Cốt Đan liếm bên trên một ngụm, mặc dù không bằng trực tiếp ăn hết Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, nhưng góp gió thành bão, nhiều liếm một chút, làm sao cũng muốn giá trị một hạt Càn Nguyên Hoán Cốt Đan. Càn Lam yêu thần trong miệng ú ú nói. Vậy liên liếm vốn là còn lấy một chút không thích ứng, hơi ngượng ngùng Dương Khải Phong, tại Càn Lam yêu thần một câu nói kia nói ra về sau, toàn bộ đều bị Dương Khải Phong cho ném sau, cái gì không có ý tứ, nơi đó có quả thực huệ tới trọng yếu. Một hạt Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, có thể để cho mình thoát thai hoán cốt, thành tựu yêu linh chi thể, ném một chút mặt mũi, tính là cái gì? Hai mắt mọc lên trận trận hưng phấn, bất quá lần này lại là không có tham nghiệm, một màn này bị Càn Lam yêu thần để ở trong mắt, trong nội tâm khen ngợi một câu. Càn Nguyên Hoán Cốt Đan muốn thành đan, còn muốn mấy ngày, đoạn thời gian này bản thần kiểm tra một chút biến hóa của ngươi chi thuật. Càn Lam yêu thần nhìn qua Dương Khải Phong chín trượng chín thân thể, lại liếc mắt nhìn kia nhỏ bé Càn Nguyên Hoán Cốt Đan. Lấy Dương Khải Phong chín trượng chín thân thể, Càn Nguyên Hoán Cốt Đan còn không bằng hắn một cái lông chim, đừng bảo là liếm lấy, chỉ cần đụng chạm, liền sẽ trực tiếp đem Càn Nguyên Hoán Cốt Đan tiêu hóa hết. Biến lớn thu nhỏ, đây là biến hóa chi thuật bên trong thường thấy nhất phương thức, ngươi liền triển lộ một chút, thu nhỏ chi thuật. Càn Lam yêu thần nhữ mày nói. Tốt. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, trên thân nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, chín trượng chín thân thể, bắt đầu rất co thu nhỏ, chín trượng, tám trượng, sáu trượng, trượng ba, một mét, nửa mét. Dương Khải Phong thân thể, cuối cùng thu nhỏ đến 1 cm lớn nhỏ. Thân bên trên truyền đến trận trận cảm giác đau. Dương Khải Phong từ bỏ tiếp tục thu nhỏ, biết mình đã đạt tới cực hạn. Từ 9 trượng cửu biến vì 1 cm, nhìn qua biến hóa phi thường lớn, để cho người ta xem xét, liền biết Dương Khải Phong biến hóa chi thuật phi thường bất phàm, nhưng đó là người ngoài nghề, nếu là chân chính người trong nghề, một chút liền có thể nhìn ra, Dương Khải Phong biến hóa chi thuật không tính là gì. Phổ thông thế giới bên trong, 9 trượng 9, chuyển đổi thành nguy số mét, có hơn 30 mét, chuyển đổi thành tầng lầu, cũng có được 10 tầng tả hữu. Là quái vật khổng lồ, nhưng tại cái này trong thế giới thần thoại, cao hơn 10 trượng, thậm chí cả vạn trượng sân phong, càng là nhiều vô số kể, thế giới khác biệt, thế giới quan cũng không giống. Đoạn thời gian này, có thể đạt đến một bước này, không tệ. Càn Lam yêu thần nói một câu, sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo, không muốn giải trừ biến hóa, cứ như vậy đi lên. Cùng Càn Nguyên Hoán Cốt Đan xê xích không nhiều thân thể, tại Càn Lam yêu thần chỉ điểm, lại nhảy Càn Nguyên Hoán Cốt Đan trước, Dương Khải Phong vươn dài nhỏ đầu lưỡi, nhẹ nhàng thêm một ngụm. Càn Nguyên Hoán Cốt Đan cửa vào liền muốn hóa đi, sớm đã có chuẩn bị Càn Lam yêu thần, lập tức bắn ra một đạo hào quang màu xanh lam, cắt đứt Dương Khải Phong cùng Càn Nguyên Hoán Cốt Đan liên hệ. Chương 23, thật là lớn một cái hầu tử, hạ. Sáng rõ như là huyết sắc lông vũ, phá vỡ tầng tầng hỏa diễm. Nhanh chóng tại hỏa diễm thế giới sẽ qua, nương theo lấy hỏa diễm thân thể bay qua, hỏa diễm biến mất trong không. Càn Nguyên Hoán Cốt Đan hạt hạt sung mãn, tản ra dụ, người hương khí. Một đầu dài nhỏ đầu lưỡi như là rắn độc lưỡi rắn, không ngừng phun ra nuốt vào, tại từng hạt Càn Nguyên Hoán Cốt Đan phía trên, một liếm mà qua. Một lò Càn Nguyên Hoán Cốt Đan không nhiều, ước chừng cũng chính là 7 đến 9 hạt tả hữu, nhiều thời điểm 9 hạt, thiếu thời điểm 7 hạt. Dương Khải Phong động tác rất nhanh, một lò Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, rất nhanh liền bị Dương Khải Phong toàn bộ liếm qua. Có một câu cổ lời nói tốt, quen tay hay việc, lần thứ nhất liếm càn nguyên hoán cốt đan, Dương Khải Phong còn muốn càn Lam yêu thần trợ giúp, chặt đứt mình cùng càn nguyên hoán cốt đan liên hệ, không để cho mình một ngụm đem càn nguyên hoán cốt đan nuốt mất. Nhưng tại bây giờ, Dương Khải Phong đã tìm được cảm giác, đã có thể mình khống chế, không cần càn Lam yêu thần xuất thủ. Càn nguyên hoán cốt đan biến thành một cỗ dược lực, làm dịu Dương Khải Phong căn cốt. Dược lực không ngừng cọ rửa huyết nục, căn cốt, huyệt đạo. Có cái này càn nguyên hoán cốt đan tương trợ, lần này ngươi có thể đem thứ 36 chỗ huyệt khiếu mở ra đến, hoàn thành thiên cương 36 biến điện cơ. Càn Lam yêu thần mở miệng nói ra. Ừm đâu, cái này càn nguyên hoán cốt đan thật là đồ tốt, từ khi có nó tương trợ, thiên cương 36 biến tu luyện, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Không chỉ như thế, ta hiện tại nhục thân chiến lực đã xa xa siêu việt kết đan, chiến lực đã có thể so sánh âm thần. Lần này điện cơ thành công, tiến thêm một bước, nhục thân cảnh giới phía trên, đã tương đương với nguyên thần, có thể bước đầu cô đọng yêu linh chi thể. Dương Khải Phong trong giọng nói, mang theo nồng đậm vui mừng. Luyện thể tu luyện, từ khi càn nguyên hoán cốt đan sau khi xuất hiện, xuôi gió xuôi nước, tiến triển cực nhanh. Dương cánh bay thấp xuống, Dương Khải Phong nhanh chóng về tới nơi ở của mình, một chỗ tràn ngập hừng hực tam vị chân hỏa chi địa. Hạ xuống đi, lông đuôi hất lên, vận chuyển thiên cương 36 biến, bắt đầu thôn phệ bốc cháy diễm tới. Hô hấp giả dích, lục thức quan bế, vương lỏng toàn thân xương cốt theo hỏa diễm chuyển hóa tinh hoa nguyên khí, chậm rãi cao có thấp có phập phồng. Dược lực từng tia từng sợi, lại là thắng qua xong cả mãnh liệt tinh hoa nguyên khí, cuối cùng một chỗ cực kỳ khó mà mở ra huyệt thiếu, tại dược lực dưới, nhẹ nhõm xung mở. Tinh hoa nguyên khí cuồn cuộn mà vào, có chút rung động huyệt khiếu theo toàn thân xương cốt tiết tấu chập trùng, như rắn co ruỗi, như đào chập trùng, gân cốt cùng huyệt khiếu tại tinh hoa nguyên khí hạ cộng hưởng, da thịt, gân cốt tổ hợp lại với nhau, giống như một hàng dài. Trong một chớp mắt, Dương Khải Phong trong nội tâm có chỗ minh ngộ, một loại thiên biến vạn hóa cảm giác, thản nhiên bắt đầu sinh, thân cùng lực hợp, lực cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp, lại không thụ câu thúc, có thể tùy ý co ruỗi chập trùng, biến hóa thế gian vạn vật. Thiên cương 36 biến cần mở ra 36 chỗ huyệt khiếu, toàn bộ đều mở ra, như là vũ trụ mênh mông bên trong 36 khỏa sáng tỏ sao trời, tại Dương Khải Phong thể nội, dựa theo lấy một loại nào đó quỹ tích sắp xếp, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tinh hoa nguyên khí không ngừng từ chỗ thứ nhất huyệt khiếu bên trong xông vào, lưu chuyển qua khắp nơi huyệt khiếu, đến cuối cùng thứ 36 chỗ huyệt khiếu mà ra, tạo thành một cái hoàn chỉnh thiên cương đại tuần hoàn. Thiên cương đại tuần hoàn hoàn thành, đại biểu cho thiên cương 36 biến điện cơ thành công. Tương lai tu luyện, chỉ là tìm kiếm yêu thần tinh huyết, không ngừng dung nhập bản thân, gom góp thiên cương số lượng, cho nên bây giờ mở ra 36 chỗ huyệt khiếu, loại thứ này trên bản chất biến hóa, đối với nhục thân tăng lên, khó mà chính xác dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chậm chậm tiếp tục dẫn dắt đến còn sót lại dược lực, để hắn chậm rãi cùng mình huyết nhục dung hợp. Thời gian đung dung, đi qua nhiều ngày, Dương Khải Phong cái này mới một lần nữa tránh ra hai mắt. Đỏ tươi như là huyết dịch màu đỏ lông vũ, giờ phút này phía trên lây dính tạp chất. Mùi thối gây mũi, Dương Khải Phong biết, đây là nhục thân tiến thêm một bước, một lần nữa rèn luyện thân thể, thể nội tạp chất đều bài tiết ra ngoài nguyên cớ. Lung lay thân thể, tạp chất dính trên người, căn bản là không có cách vứt bỏ, pháp quyết vận chuyển, hỏa diễm quần quận mà đến, đối Dương Khải Phong tiến hành cọ rửa. Đương hỏa diễm lại một lần nữa biến mất về sau, Dương Khải Phong lông vũ càng thêm sáng rõ, đỏ sáng chói, trông thấy tự thân tình huống, Dương Khải Phong lắc đầu, cái này quá chiêu diêu, nương theo lấy ý niệm, trên người lông vũ bắt đầu ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành phổ thông màu đỏ sẫm. Đại thần, ta bây giờ nhục thân chiến lực có hay không đạt tới nguyên thần? Dương Khải Phong hai mắt như điện, trầm giọng mở miệng nói ra. Không có giọng lười biếng, tại Dương Khải Phong trong đầu vang lên. Không biết khi nào, Càn Lam yêu thần đã không thích mở miệng nói chuyện, mà là lợi dụng thần niệm trò chuyện. Cái này sao có thể? Nhục thân tiến thêm một bước, muốn so trước đó mạnh đâu chỉ gấp hai, đã sinh ra chất biến, cái này còn không có từ âm thần giao qua nguyên thần. Dương Khải Phong không dám tin mà hỏi. Ngươi muốn nói nhục thân cường độ, ngược lại là có xứng đôi nguyên thần cảnh giới, nhưng chiến lực không có đạt tới. Ngươi bây giờ không có học qua, bất kỳ cái gì tranh đấu cùng chém giết chiến kỹ. Dương Khải Phong sau khi nghe thấy, nhẹ gật đầu, cái này liền như là không có vũ khí trắng hán, làm sao có thể đánh thắng được cái khác cầm trong tay vũ khí trắng hán. Cái thí dụ này nếu là không khắp đương, như vậy lại nâng một cái, tỉ như tiểu thuyết võ hiệp bên trong hai cái lực tương đương tình huống dưới. Một vị quang trong hội công, một vị sẽ còn hàng long thập bát trưởng, cả hai luận võ, thắng bại căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Mời đại thần ban thưởng pháp. Lời nói đều nói đến trình độ này, Dương Khải Phong trực tiếp thuận cớ nói. Chiến kỹ uy lực quá mạnh, người tiên đạo chưa thành, không cách nào tu luyện Càn Lam yêu thần nhìn qua Dương Khải Phong hơi có vẻ mặt thất vọng mở miệng nói ra, không cần thất vọng, ngươi cái này một loại tình huống, thượng cổ đến nay có rất nhiều ví dụ tồn tại, kia một chút bậc đại thần thông, vì đệ tử của mình, đều sẽ đem một môn chiến kỹ chia tách, ấn cấp độ tu luyện, cuối cùng thành tiểu tiên đạo về sau, tổ hợp lại với nhau, dạng này chẳng những tu luyện dễ dàng, còn tiết kiệm thời gian. Thế giới hiện tại, bất kể thế nào diễn biến, từ thượng cổ cho tới bây giờ, vẫn là càng thêm xa xôi viễn cổ niên đại, so sánh chém giết chi pháp, bảo mệnh chính là yếu tố đầu tiên, ngươi trước tiên đem cái này hóa hồng chi thuật, tu luyện không sai biệt lắm, tại truyền cho ngươi cái khác pháp quyết Càn Lam yêu thần đem một thiên pháp quyết, truyền vào đến Dương Khải Phong trong đầu. Nhẹ gật đầu, Dương Khải Phong nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một năm, lại một năm nữa. Thời gian đung dung, chớp mắt liền qua. Ở vào tu luyện bên trong, Dương Khải Phong đã quên đi thời gian trôi qua, rèn luyện pháp lực, tu luyện hóa hồng chi thuật, rèn luyện thân thể, còn thường đi liếm một cái tiên đan, đây chính là Dương Khải Phong sinh hoạt hàng ngày. Hỏa diễm nhấp nô, đem trong tu luyện Dương Khải Phong bừng tỉnh, hắn biết, đây là bát quái tiên lô muốn lại một lần nữa mở ra dấu hiệu. Nhìn qua vết thương, ngưng thần mà đối đãi, chờ đợi lấy dược liệu để vào, tiên đan ngưng kết. Cách, bát quái tiên lô được mở ra, một thân ảnh, bị vẫn vào. Dương Khải Phong thấy hoa mắt, đang khôi phục rõ ràng về sau, xuất hiện tại trong mắt rõ ràng là một con khỉ. Chương 23, Thề Thiên Đại Thánh. Hầu tử, thật là lớn một con khỉ từ trên trời giáng xuống. Một màn này thoái vị ở dưới phương Dương Khải Phong trợn mắt hốt mồm. Cảnh tượng như vậy, là như thế không hài hòa, lại là lại quen thuộc như vậy. Lo bắt quái, thái thượng lão quân, hầu tử, đây hết thể sâu chối lại, chỉ có ba chữ. Tây Du Ký. Đúng vậy, bây giờ để Dương Khải Phong liên tưởng đến chẳng cảnh, liền là Tây Du Ký. Vốn cho rằng đây là một cái truyền thuyết thần thoại tổng hợp thế giới, khoa phụ truy nhật, hậu nghệ xạ nhật, tinh vệ lấp biển. Một loạt truyền thuyết thần thoại. Nhưng bây giờ, Dương Khải Phong phát hiện mình còn là xem thường thế giới này. Hầu tử xuất hiện, đây là muốn đại náo thiên cung, Tây Thiên thỉnh kinh tiết gót. An miệng ngươi nước ra hỏa tới thần niệm thẳng vào Dương Khải Phong trong đầu, Càn Lam yêu thần mang theo nhàn nhạt đùa cợt lời nói vang lên. Kia một chút tiên đan đều là chuẩn bị cho hắn. Dương Khải Phong thân thể rúc vào một chỗ, trốn ở thiêu đốt hỏa diễm bên trong, cũng không có mở miệng nói chuyện, đi theo trong đầu của mình đạo này ý niệm đáp lại. Trong nội tâm đã xác định, cái này hầu tử, liền là vị nào thiên sinh địa dưỡng thạch hầu. Đối với cái này một vị, Dương Khải Phong tâm tư vẫn tương đối phức tạp, cái này một cái hầu tử, có thể nói là giai đoạn trước dũng mãnh phi thường, hậu kỳ khổ cực, không, phải nói là trước trung kỳ đều khổ cực. Càn Lam yêu thần tồn tại, đối Dương Khải Phong trợ giúp to lớn, để Dương Khải Phong hiểu được không ít bí mật, cái này thiên đỉnh thực lực, cũng không như Tây Du Ký như thế, bị hầu tử quét ngang một lần, đánh chính là thất linh bát lạc. Ngoại giới bên trong, nếu bàn về thế lực, hùng hậu nhất người, không ai qua được thiên đỉnh, thế thiên hành phạt, trấn áp 33 trọng trời, đây cũng không phải là nói đùa, đừng bảo là một cái hầu tử, liền là lại đến 10 cái, 80 cái, cũng không phản kháng được thiên đỉnh. Trong nội tâm thở dài thở ra một hơi, cái con khỉ này, chỉ là nhìn qua huy phong mà thôi. Không phải vì hắn, còn có thể vì ai. Càn Lam yêu thần ngữ khí không phải rất hữu hảo. Dương Khải Phong nhìn qua tại hỏa diễm bên trong rẽ rùa hầu tử, ánh mắt bên trong có hâm mộ quan mang. Cái con khỉ này mặc kệ hắn giai đoạn trước làm sao khổ cực, nhưng hậu kỳ lại là độc hưởng tôn dung, là cao quý Phật môn hộ pháp, vì đấu chiến thắng Phật. Phật môn chính quả, đại biểu cũng không phải một cái xưng hào, chỉ là vinh dự đơn giản như vậy. Phật môn chính quả đại biểu chính là thiên địa vị nghiệp, hắn căn bản không phải mình phân đất phong hầu, mà là thu hoạch được thiên địa thừa nhận vị nghiệp. Vĩnh viễn thiên địa thừa nhận, đại vận gia thân, khí vận kéo dài, tuổi thọ cũng sẽ thu hoạch được tăng cẩm. Có được thiên địa tán thành, liền ngay cả trên thực lực cũng sẽ có lấy nhất định tăng cẩm, nói ngắn gọn, rất nhiều chỗ tốt. Tại đương hiện nay, vị nghiệp một trực thuộc ở tranh đoạt tồn tại. Điểm này bất luận là Phật môn vẫn là huyền môn, đều tương đối coi trọng, căn bản sẽ không mình lùng tung phân đất phong hầu, xương thần làm tổ, kia là thượng cổ niên đại. Tại đương hiện nay, thiên địa quy tắc hiển hóa, lung tung phân đất phong hầu xương vương làm tổ, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ có vận rủi giáng lâm, đại kiếp sắp tiến đến, tất nhiên sẽ đi đến như vậy một lần. Cho nên đại biểu cho chính thống huyền môn còn có Phật môn, trên một điểm này diện, lại không chút nào làm bộ. Như cái này đấu chiến thắng Phật, tại bên trong Phật môn, thế nhưng là hàm kim lượng 10 phần Phật môn chính quả, hắn mặc dù không cách nào cùng quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật tướng so, thế nhưng liền gần với bọn hắn. Đấu chiến thắng Phật đại biểu thế nhưng là kim tiên vị nghiệp, cái này khiến Dương Khải Phong ghen ghét. Đương hiện nay, thiên địa quy tắc hiển hóa, càng phát nghiêm mật, rất nhiều chỗ tốt, thu hoạch được vị nghiệp về sau, các loại gia chỉ không ngừng, như là lão thiên con riêng đồng dạng, nhưng thiên địa quy tắc hiển hóa nghiêm mật, cũng không phải là không có chỗ xấu, cũng không tiếp tục như thời đại thượng cổ, tu đạo dễ dàng như vậy, đột phá toàn bằng mượn người cảm ngộ. Cho đến ngày nay, mặc ngươi kỳ tài ngút trời, phong hoa tuyệt đại, nếu là không có vị nghiệp gia thân, chứng thành thiên tiên, cái này liền là cực hạn của ngươi. Đại nạn tiến đến, tránh không được đi luân hồi đi đến như vậy một lần. Nhưng vị nghiệp, không phải thời đại thượng cổ thiên địa biến đổi lớn, vừa mới xuất hiện thời điểm, đến bây giờ, đã bị chúng tiên, thần, Phật, ma, chia cắt trống không. Thạch Hầu làm vì thiên địa sủng nhi, làm cho lòng người sinh ghen ghét, cũng không phải là không có nguyên do, đâu chiến thắng Phật vị nghiệp, chính là trời vì hắn nặng mới sinh thành, chế tạo riêng. Đổi thành Dương Khải Phong, muốn tại thiên tiên tiến thêm một bước, phải đi mưu đoạt một chút vốn có vị nghiệp, tiến hành một trận thảm liệt tính toán chém giết, nơi đó có Thạch Hầu đơn giản như vậy, trong nhà tính tọa, vị nghiệp trên trời rơi. Tưởng tượng năm đó Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, tu đạo trăm năm đã thành tiên, khí vận chi nồng, tư chất mạnh, khoáng cổ thức kim, phạt sơn phá miếu, quét sạch vũ nội, thành tiểu uy danh hiển hách. Trăm năm thành tiên, 300 năm chứng đạo thiên tiên. Phóng tới thời đại thượng cổ, một cái đại la tiên là không có chạy, nhưng hôm nay đâu, vì một cái bốn đại thiên sư vị nghiệp, không thể không hướng thiên đình quỳ lạy, túi đầu xưng thần. Thượng cổ về sau, nhiều ít anh kiệt, đều bị thiên địa vị nghiệp chỗ cực hạn, mặc ngươi thần thông mạnh hơn, pháp lực lại hoành, không có vị nghiệp gia thân, thiên tiên liền là cực hạn, tiên nhân thọ 9 và 5, thiên tiên thọ 129,000600 năm, hợp nhất nguyên chi số. Chỉ cần vị nghiệp gia thân, mới có thể kéo dài tuổi thọ, cầu được kim tiên đạo quả, mới có thể trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi. Hầu tử giai đoạn trước cuộc sống bi thảm không đề cập tới, hậu kỳ thế nhưng là hạnh phúc nhân sinh, tốt để người đố kỵ, tỉ như trước mắt, kia bị Dương Khải Phong chân quý, không dám ăn uống một hạt tiên đan, đối hầu tử tới nói, đơn giản liền là ăn kẹo hạt đồng dạng. Ghen ghét, Dương Khải Phong thừa nhận, mình ghen ghét. Ở kiếp trước quan sát Tây Du ký hình tượng, trong đầu chảy xuôi. Một cái xấu xí, lôi công chủy hầu tử, bất nhã thân thể nằm, vểnh lên chân bắt chéo, một con lông xù tay, bắt lấy một hồ lô tiên đan, mở ra nắp hồ lô, đem ấm miệng nhắm ngay miệng của mình, một hạt lại một hạt khỏa khỏa đầy tràn tiên đan, thuận miệng hồ lô rơi xuống hầu tử trong miệng. Ăn kẹo hạt, không, là ăn củ lạc, giòn, còn mang một ít mùi thịt gà. Ăn xong, trong tay hồ lô quăng ra, tiếp lấy lại cầm một cái khác nhận chứa tiên đan hồ lô, tiếp tục miệng lớn ăn. Cuối cùng lưu lại một chỗ không hồ lô, còn rơi xuống hầu tử oán trách lời nói, cái này tiên đan hương vị thật chẳng ra sao cả. Không, hẳn là nói như vậy. Hầu tử miệng điếu điếu, quyệt miệng giảng đạo, cái này tiên đan làm sao có một cấu ngoan ngoan vị nói. Vội vàng lắc đầu, đem hình ảnh như vậy tại trong đầu của mình đuổi ra ngoài, thật là đáng sợ, chỉ mong hầu tử không biết, hắn ăn tiên đan, phía trên lưu lại nước miếng của mình, không phải lấy kia hầu tử tính tình, không khóc lóc om sòm mới là một kiện quái sự, mình cái này tiểu thân bản, thực tình không đủ hầu tử một gậy. Nói tới chỗ này, liền không thể không khiến Dương Khải Phong cảm thán một câu, người của thiên đình quá thành thật, hầu tử cây gậy, lại đem hầu tử bắt lấy về sau, lại không cho lấy đi. Chuyện ẩn ở bên trong, khắp nơi tràn ngập chuyện ẩn ở bên trong. Chương 24, cần phải trả. Xâm tinh hoa của Nhật Nguyệt, hưởng thiên địa chi tạo hóa. Không thẹn với thiên sinh địa dưỡng, kỷ nguyên chi tử thân phận Càn Lam yêu thần cảm thán ngữ khí, tại Dương Khải Phong trong đầu vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập thở dài, như là kia cuốn lương ba ngày trường âm, kéo dài không suy. Như thế tạo hóa, cũng không biết là phúc là họa. Cuối cùng, Càn Lam yêu thần tới một câu, mục đích không rõ lời nói. Một câu nói kia nói như thế nào? Dương Khải Phong đang đứng ở ghen ghét hầu tử trạng thái bên trong, đột nhiên nghe thấy Càn Lam yêu thần, nổi lên nghi hoặc, vội vàng truy vấn nói. Kỷ nguyên chi tử thân phận. Ta đã cấp cho ngươi qua giới thiệu, chính ngươi tổng kết một chút, cái gì là kỷ nguyên chi tử? Càn Lam yêu thần không trả lời thẳng, mà là mang theo khảo giáo ngữ khí hỏi. Dương Khải Phong không có cực lực trả lời, mà là trầm ngâm một chút, về suy nghĩ một chút trong đầu các loại kiến thức, sau đó mới trầm giọng nói, kỷ nguyên lại gọi là tiểu hội nguyên, nhất nguyên chi số vì 129,000600 năm, mà tiểu nguyên sẽ xưng hô thế này, cũng không phải là gọi chung, mà là có ghi chép tỉ mỉ, được xưng là vì kỷ nguyên. Một nguyên hội vì 12 hội, mỗi sẽ vì 1.800 năm, một kỷ số lượng, kết hợp 9.600 năm. So sánh với hội nguyên, kỷ nguyên đương nhiên kém hơn một chút, nhưng 9.600 năm cùng một hồi nguyên, chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Dương Khải Phong trả lời nói. Giải thích xong kỷ nguyên, đến xuống diện kỷ nguyên chi tử địa phương, Dương Khải Phong dừng lại một chút, kỷ nguyên chi tử có ý tứ gì? Tuyệt không khó đoán, căn cứ lấy chữ trên mặt ý tứ, liền có thể giải thích ra. Tử, vị chúng tử tôn vậy. Mà kỷ nguyên, chính là thời gian xưng hô, thông tục ý tứ tới nói, liền là tại kỷ nguyên này 9.600 năm bên trong, Thạch Hầu liền là thượng thiên nhi tử, muốn so thân nhi tử còn thân hơn, làm lên sự tình đến không có gì bất lợi. Tổng kết một phen về sau, Dương Khải Phong trầm giọng trả lời nói, Lao Thiên Nhi tử. Hết thể kể ra, cuối cùng liền mấy chữ này. Nói rất hay, liền là Lao Thiên Nhi tử Càn Lam yêu thần phụ họa nói một câu, bất quá câu nói tiếp theo, giọng nói vừa chuyển, mở miệng nói ra, ngươi nhìn kia hầu tử vị nghiệp gia thân, cái này nồng đậm thiên quyến, đơn giản tốt để cho người ta sợ hãi. Kim tiên vị nghiệp, thiên địa giao cảm, trực tiếp sinh thành, rơi vào trên thân, chuyện tốt như vậy, thượng cổ cũng chưa chắc có. Hiện tại cái con khỉ này liền có kim tiên vị nghiệp. Dương Khải Phong kiến thức không bằng Càn Lam yêu thần, thực lực cũng chênh lệch quá lớn, nhìn không ra hầu tử có cái gì khác biệt, liếc nhìn lại, tỏa ra cảm giác cao thâm khó lường. Bất quá đã xác định bây giờ là ở vào Tây Du Ký thế giới, đối với hầu tử thiên địa vị nghiệp, tại Dương Khải Phong xem ra, cũng chính là đấu chiến thắng Phật, nhưng bây giờ Tây Du còn chưa có bắt đầu, đấu chiến thắng Phật chi vị, cũng tính được là xa xa khó vời, tại sao có thể có vị nghiệp gia thân. Hai mắt nhắm lại, ta giúp ngươi một tay Càn Lam yêu thần ngự khí càng ngày càng buông lỏng, tại cùng Dương Khải Phong nói chuyện phía bên trong, cũng xưng hô ta. Dương Khải Phong nghe thật chặt nhắm hai mắt lại, tự nhiên không biết Càn Lam yêu thần đã làm gì, chỉ coi Càn Lam yêu thần lại một lần nữa mở miệng nói mở mắt về sau, Dương Khải Phong nhanh chóng mở ra hai con ngươi. Một đạo màu lam nhạt nhu hòa màn sáng, tại trong hai con ngươi chợt lóe lên, Dương Khải Phong nhìn xem phía trên tại hỏa diễm bên trong giấy rùa hầu tử. Ngay từ đầu lấy Dương Khải Phong kia phàm tục ánh mắt, nhìn thấy chính là hầu tử chật vật không chịu nổi, tại trong lửa đau khổ dãy rủa, nhưng hôm nay nhìn một cái, hầu tử nơi đó có trước đó nhìn thấy thê thảm như vậy, xương cốt cùng kinh mạch, không ngừng bị một cỗ lực lượng cọ rửa, trong ngọn lửa luyện kim thân, lại nghĩ kia một chút đan dược tác dụng, rất rõ ràng hầu tử đang luyện liền kim cương bất hoại chi thân.